Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Phảng phất như cầu vồng xuyên mặt trời, một đạo ánh sáng hủy diệt xé toạc bầu trời. La Hầu gầm thét, không chút e dè, cuộn tròn thân mình đón đỡ một kích kinh hoàng. Nguồn năng lượng hung thần từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, nên đón đạo quang hủy diệt. Nhưng hắn đã đánh giá thấp sức mạnh của đòn tấn công này. Nguồn năng lượng hung thần của hắn vỡ vụn, tan tành, vai trái của hắn bị xuyên thủng. Máu tươi tuôn ra từ vết thương nơi vai trái, rơi xuống đất, lập tức dẫn nổ địa mạch, hòa vào nham thạch đỏ rực dưới lòng đất. Chỉ trong chớp mắt, máu của La Hầu và nham thạch dung hợp thành 3000 hỏa hầu, điên cuồng tấn công hắc bào nam tử. Hắc bào nam tử thông dong, chiến mâu trong tay tiếp tục xoay tròn, tạo ra một xoáy nước xích kim. Xoáy nước xích kim mang theo bão táp hủy diệt nghênh đón 3000 hỏa hầu, xoắn chúng thành tro bụi. Ngay sau đó, hắc bào nam tử cười lạnh, "Yêu hầu, ngươi đây là lấy trứng chọi đá." Vừa nói, mi tâm hắn sáng lên những phù văn cổ xưa, sau lưng hiện ra dị tượng mặt trời, ánh sáng chiếu đến đâu cỏ cây đều cháy rụi, mặt đất hóa thành nham tương cuồn cuộn. Rồi sức mạnh hỏa diễm kinh khủng phóng về phía La Hầu. La Hầu đấm ngực, một cổ ba động hủy diệt vượt xa trước đó bùng nổ, trong nháy mắt đánh tan ngọn lửa dữ dội. Trong tay hắn xuất hiện một cây tử kim côn. Tử kim côn đón gió phình to, trở thành một cự côn thông thiên, cuốn theo tiếng gió chói tai vung ra thế sụp trời. Trên cây tử kim côn khắc 12 chữ lớn hỗn độn mang thai linh vạn kiếp bất diệt tinh phách thần thiết. "Chết đi cho ta!" La Hầu gầm thét chấn động trời cao. Khoảnh khắc sau, thần thiết trong tay hắn va chạm với mặt trời mà hắc bào nam tử ngưng tụ. Hai cổ sức mạnh chạm nhau, trong khoảnh khắc lật tung toàn bộ dãy núi. Không gian trong chiến trường sụp đổ, hình thành một lỗ đen không gian kinh khủng. Áo bào của hắc bào nam tử rách nát, lộ ra bộ xương kim ngọc, đầu mũi thương của hắn nhỏ xuống những giọt đạo huyết chói lọi. Nhưng La Hầu cũng không khá hơn, nửa thân thể cháy thành than, lông khỉ cháy đen. Tuy vậy, hắn nhếch miệng cười, nhìn chằm chằm hắc bào nam tử, "Quy tôn tử, ngươi cũng chỉ có thế thôi." Hắc bào nam tử giận dữ. Phía sau hắn mặt trời lại hiện ra. Phía sau mặt trời, 32 con hỏa điểu bay ra. Không gian bốn phía dưới áp bức của 32 con hỏa điểu vặn vẹo biến dạng, từ trường mặt đất cũng trở nên hỗn loạn. La Hầu không để ý nhiều. Tay cầm thần thiết, uy thế của hắn tăng lên gấp bội, vung một côn quét ngang. Đất trời rung chuyển. Hỗn linh thần thiết bao bọc khí tức hủy diệt quét ngang bầu trời, không gian trong vạn trượng xuất hiện những vết rạn như mạng nhện. Hắc bào nam tử mặt không biểu tình. 32 con hỏa điểu từ chân trời lao xuống. Chúng mang theo uy thế kinh khủng, hắc bào nam tử tràn đầy tự tin. Nhưng khi chúng vừa chạm vào cương phong hủy diệt do thần thiết phóng ra, đã bị chấn thành lưu diễm. Hắc bào nam tử kinh hãi, trong mắt lần đầu tiên lộ ra vẻ sợ hãi. La Hầu tay cầm thần thiết, thực lực không thể so sánh với trước đây. Ý thức được sự nguy hiểm, hắn quát lớn, "Các ngươi còn không ra tay?" Lời còn chưa dứt, La Hầu đã lao đến tấn công hắn. Phanh phanh phanh. Hắc bào nam tử liều mạng phóng thích sức mạnh hỏa diễm, cố gắng ngăn cản La Hầu, nhưng đều bị đánh nổ. Chỉ trong nháy mắt, La Hầu đã đến trước mặt hắc bào nam tử. "Tiểu ma cà bông, cuồng ngà, lúc nãy ngươi không phải rất ngông cuồng sao?" La Hầu cười ha ha. Hắn là tướng tài kiệt ngạo bất tuần, khí thế hung ác nhất dưới trướng Tô Mục. Trước đó trên chiến trường Thương Ngô, thực lực không đủ nên không phát huy được bao nhiêu tác dụng, hắn đã cảm thấy vô cùng uất ức. Bây giờ hắn có được thần thiết, lại tấn thăng huyền tiên, sao có thể tha thứ cho kẻ khác ngông cuồng trước mặt hắn. Trong tiếng cười lớn, hắn vung một côn. Oanh! Thật là thiên băng địa liệt. Không! Hắc bào nam tử gào thét. Khoảnh khắc sau, thân thể hắn bị thần thiết rút bạo. Chiến trường này trở nên vô cùng huyết tinh. Sắc trời đã gần hoàng hôn, bầu trời bị huyết sắc tà dương nhuộm thấu. Dư huy tà dương cùng huyết vụ trên chiến trường chiếu rọi lẫn nhau, khiến cả thế giới như được bao phủ bởi một tầng màn máu. Mỗi tấc không khí tràn ngập huyết tinh và túc sát chi khí. Trên bầu trời ngàn dặm, một con hắc tước quan sát phía dưới. Một ngọn núi cao 7 vạn trượng đã băng liệt dưới xung kích hủy diệt. Những tảng đá núi vỡ vụn như hài cốt của cự thú tản mát trên mặt đất. Một con khỉ lông vàng toàn thân tỏa ra hung diễm kinh khủng, ngạo nghễ đứng trên đỉnh tàn sơn. Bộ lông của nó bay múa trong gió, như ngọn lửa vàng rực cháy. "Ha ha ha ha." Nó cất tiếng cuồng tiếu, thứ không biết sống chết, dám phách lối trước mặt ông nội ngươi. Cửu trọng phong ma đại trận. Một tiếng hét lớn vang lên. La Hầu chân đạp đá núi băng liệt, cơ bắp hai chân căng cứng, như một ngọn núi lửa sắp phun trào, hiển nhiên hắn cảm nhận được nguy cơ. Khoảnh khắc sau, tầng mây chấn động kịch liệt. 9 ngôi sao băng từ trên trời giáng xuống, rơi xuống bốn phía La Hầu. 9 ngôi sao băng hóa thành 9 cột sáng, cùng nhau ép về phía La Hầu. Phá! Theo một tiếng gầm thét rung chuyển trời đất, La Hầu đột nhiên xoay người vọt lên. Hỗn linh thần thiết trong tay lóng lánh hào quang chói mắt. Mũi nhọn của thần thiết, kim quang vạn trượng ngưng tụ, kết nối thiên địa, cuốn theo một cơn cương phong kinh khủng có thể bổ ra trời đất, quét về phía 9 cột sáng. Ầm ầm. Kim quang của thần thiết và chính cột sáng va chạm, tạo ra một vụ nổ kinh khủng. Trên bầu trời, một tu sĩ áo trắng xuất hiện. Nhưng giờ phút này, sắc mặt hắn trắng bệch, mồ hôi to như hạt đậu từ trán không ngừng lăn xuống. Sức mạnh của La Hầu vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Hắn định dùng cửu trọng phong ma đại trận để trấn áp La Hầu, nhưng phát hiện không thể, ngược lại cửu trọng phong ma đại trận có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Như để chứng minh ý nghĩ của hắn, chỉ sau ba hơi thở, một tiếng răng rắc vang lên, các vết rách xuất hiện trên các cột sáng. Cho ta tụ. Tu sĩ áo trắng gào thét, cố gắng ổn định cửu trọng phong ma đại trận. Nhưng ngay sau đó, La Hầu bộc phát sức mạnh. Cửu trọng phong ma đại trận triệt để chống đỡ không nổi, nổ tung. Không đợi La Hầu truy sát tu sĩ áo trắng, bảy sợi xiềng xích xích kim từ mặt đất trườn lên, như bảy con xích xà linh động, cuốn lấy mắt cá chân của La Hầu. La Hầu phản ứng cực nhanh, cảm giác được nguy hiểm, răng nanh trong nháy mắt lộ ra, phát ra một tiếng gầm thét phẫn nộ. Thân thể hắn phát lực, hai tay nắm chặt mặt đất, sinh sinh quăng cả khối đất lên. Đá vụn văng ra, bắn về phía bốn phía. Bảy sợi xiềng xích xích kim bị La Hầu kéo đứt. Đằng đằng đằng. Trong hư không, một lão giả tử bào bị buộc hiện thân, lão đảo rút lui. Bên cạnh hắn, bảy đệ tử vây quanh. Thật là súc sinh hung nghiệt. Lão đạo áo tím lóe lên hàn quang trong mắt. Hắn vung tay áo, tế ra một chiếc chuông đồng cổ. Chuông đồng cổ xoay tròn trên không trung, phát ra tiếng ông ông, ép về phía La Hầu. Bảy đệ tử bồi tiếp chuông cổ, đồng thời vận chuyển pháp thuật, tăng cường uy năng của chuông cổ. Đến hay lắm. La Hầu không sợ, huy động thần thiết đánh về phía chuông cổ. Chuông đồng cổ và thần thiết va chạm, một cổ năng lượng ba động cường đại lấy điểm va chạm làm trung tâm, khuếch tán về phía bốn phía. Xung kích này càng quét đến hơn 1.000 dặm. 3.000 đạo văn điêu khắc trên chuông rung động, phóng xuất ra uy năng kinh khủng. Nhưng uy năng này vẫn không thể áp chế thần thiết của La Hầu. Sau vài giây, dưới xung kích của thần thiết, các đạo văn nổ thành bột miệng. Sóng khí kinh khủng như thủy triều, hất tung bảy đệ tử. Bọn họ như diều đứt dây, ngã xuống mặt đất, không rõ sống chết. Lão giả tử bào cũng rút lui, khóe miệng tràn ra máu tươi. Tu sĩ áo trắng, lão giả tử bào và tu sĩ áo đen ban đầu đều là cực vị huyền tiên. Ba vị đại năng ra tay, lại không thể áp chế một hạ vị huyền tiên như La Hầu. Mất mặt xấu hổ. Một tiếng hừ lạnh của nữ tử vang lên. Một nữ tử kim giáp xé rách không gian xuất hiện. Đại trưởng lão. Tam đại cực vị huyền tiên lộ vẻ kính sợ. Nữ tử kim giáp tỏa ra khí tức nửa bước kim tiên. Nữ tử kim giáp nhìn La Hầu, không nói nhảm, điểm một chỉ. Đầu ngón tay nàng tách ra một tia tơ vàng thần bí. Những tơ vàng quấn quýt nhau, trong nháy mắt hóa thành một ngón tay màu vàng ống như cột núi. Ngón tay màu vàng ống đâm về phía La Hầu. Phong bạo ập đến, lông khỉ trên người La Hầu múa không ngừng. Hắn không lùi bước, giơ thần thiết xông lên trời, vọt tới ngón tay màu vàng ống. Ầm ầm. Ngón tay màu vàng ống bị La Hầu đụng nát. Quả thật có chút thực lực, trách không được có thể làm càn đến bây giờ. Nữ tử kim giáp nhíu mày. Nàng nhanh chóng bôi tay lên mi tâm, một giọt máu tươi trượt xuống đầu ngón tay. Giọt máu tươi hóa thành ngòi nổ. Từ trường quanh nàng vặn vẹo, dẫn dắt thứ gì đó. Không lâu sau, chính dòng nham tương hiện ra sau lưng nữ tử kim giáp. Chính dòng nham tương tỏa ra nhiệt độ cao, đốt cháy không gian xung quanh. Sau đó, mỗi dòng nham tương mang theo khí thế hủy thiên diệt địa, rơi về phía La Hầu. Này! La Hầu cảm nhận được nguy cơ, càng đánh càng hăng. Hỗn linh thần thiết trong tay hắn bắn ra tinh huy màu tím, như một dải ngân hà màu tím thần bí, chảy xuôi vô tận huyền bí. Những hoa văn trên hỗn linh thần thiết sống lại, như những dao long quấn quanh dải ngân hà màu tím. Dải ngân hà màu tím treo trên không trung, ngăn cản chính dòng nham tương giáng lâm. Đáng kinh sợ là, dải ngân hà màu tím không chỉ chặn chính dòng nham tương, còn nút chúng vào trong văn lý thần thiết. Đại trưởng lão, chúng ta tới giúp ngươi. Nam tử áo tím và hắc bào nam tử giáng xuống bên cạnh nữ tử kim giáp. Ba cao thủ cùng lúc ra tay. Trong đồng tử La Hầu, hai đóa hỏa diễm tử kim bùng lên. Ngọn lửa chậm rãi xuất hiện, đến từ hỗn độn, mang theo thần bí. Không gian xung quanh vạn vẹo biến hình. Một ngọn núi cao bị lôi kéo đến, rồi vỡ vụn. Chiến. La Hầu huy động hỗn linh thần thiết, quỷ tích kéo theo những mảnh vỡ núi non. Uy lực của đòn tấn công này không thể hình dung, kinh thiên động địa. Ba cao thủ bị cây côn quét bay ra ngoài. Chiến đấu không kết thúc. Ba cao thủ hồn thiên giáo đã bố trí thành công. Một bát quái huyết sắc hiện lên trên mặt đất, các đường cong lóe ra huyết quang quỷ dị, như được vẽ bằng máu tươi. Bát quái huyết sắc xoay tròn, 72 đạo kiếm quang từ địa mạch phóng lên tận trời, mỗi đạo kiếm quang sắc bén, mang theo hàng ý. La Hầu không sợ hãi. Hắn huy động hỗn linh thần thiết, phóng tới trong bát quái. Từng đạo kiếm quang phóng tới La Hầu. Nhưng hỗn linh thần thiết bộc phát, xông phá các kiếm quang. Phốc phốc. Hỗn linh thần thiết đâm vào trung tâm bát quái. Vỏ quả đất như sóng lớn cuộn trào, kiếm mang chạm vào La Hầu đều vặn vẹo phá toái. Lão già áo bào trắng trốn sau đại trận, sắc mặt tái nhợt khi chứng kiến cảnh tượng chiến trường. Ánh mắt hắn lóe lên vẻ tà nhẫn khi nhìn con yêu hầu đang phách lối kia. Lão giả cắn răng, lấy ra một phù ngọc cổ lão rồi bóp nát. Lập tức, mây đen vần vũ, sấm chớp vang dội, một trận lôi bạo kinh khủng giáng xuống. Tịch diệt lôi ngọc. Ba cao thủ còn lại mừng rỡ. Nhưng La Hầu lại cho thấy thực lực kinh khủng. Nó vung hỗn linh thần thiết, nghênh chiến vạn quân lôi đình trên đầu. Từng đạo thiểm điện tráng kiện giáng xuống, oanh phá sơn xuyên đại địa. Chỉ có La Hầu nghịch thế xông lên, điên cuồng va chạm với lôi đình, nhưng những tia sét kia không thể làm gì được nó. Thiên La. Đúng lúc này, một thanh âm đạm mạc uy nghiêm vang lên. Giáo chủ. Người hồn thiên giáo nghe được thanh âm này, thần sắc vui mừng. Từng đạo phù lục đen kịch từ đằng xa phá không mà đến, hợp thành một tấm lưới lớn thiên la. Khi thiên la ép xuống đỉnh đầu, La Hầu cảm nhận được áp lực sinh tử chưa từng có. Cổ họng nó phát ra tiếng gào thét rung chuyển sơn nhạc, tràn đầy phẫn nộ và bất khuất. Hỗn linh thần thiết trong tay nó bỗng nhiên phân hóa ra 8 đạo hư ảnh chống trời, mỗi một bóng mờ đều quấn quanh lực lượng hủy diệt khác nhau. Dưới xung kích của lực lượng cường đại này, lưới phù lục bị xé rách ra những vết nứt nối liền trời đất. Nhưng chỉ một lát, lưới phù lục lại nhanh chóng chữa trị. La Hầu bị ngăn chặn, trên thân phản phất cổng một tòa hỗn độn thần sơn. Lúc này, La Hầu dường như cảm giác được điều gì, hỗn linh thần thiết bọc lấy khí tức hủy diệt lần nữa quét ngang. Gần như đồng thời, 32 con hỏa điểu từ chân trời đáp xuống, đánh về phía La Hầu. Hiển nhiên cao thủ hồn thiên giáo lại ra tay. Nhưng cao thủ áo bào đen không ngờ La Hầu còn có thể ra tay. Những hỏa điểu kia vừa chạm vào lưng yêu hầu đã bị hỗn linh thần thiết quét nát. Trên mặt đất, 7 sợi xích kim xiềng xích lại lần nữa tăng vọt, như 7 con cự long, không chỉ cuốn lấy mắt cá chân La Hầu, còn lan tràn cấp tốc về phía tứ chi. La Hầu bỗng nhiên phát lực, cơ bắp căng cứng, mỗi một khối cơ bắp đều như thần thiết. Nó muốn tránh thoát trói buộc, nhưng phát hiện xiềng xích này mạnh hơn trước gấp mấy lần. Mỗi lần giãy giụa, đều như có ngàn tỷ tấn lực lượng lôi kéo, khiến thân thể nó bị kéo mạnh. Cùng lúc đó, tu sĩ áo bào trắng hai tay kết ấn nhanh hơn. Ánh sáng 9 tầng phong ma đại trận càng thêm lóa mắt, phong cấm chi lực cường đại như thủy triều mãnh liệt, khiến La Hầu hành động chậm chạp. Hừ, xem yêu hầu ngươi chống được bao lâu. Kim giáp nữ tử hừ lạnh, sát ý lạnh băng lóe lên trong mắt. Chính dòng nham tương sau lưng nàng phát ra ánh sáng rực rỡ, nhiệt độ kịch liệt tăng cao, ầm ầm ép về phía La Hầu. Đối mặt với vây công, La Hầu lộ vẻ điên cuồng. Nó đưa hỗn linh thần thiết ngang trước người, sát khí điên cuồng phun trào. Lông tóc nó bọc trong khí tức hỗn độn, như thiêu đốt hỏa diễm, càng thêm tràn đầy. Trong phản kích điên cuồng, nó chặn lại hết đợt công kích này đến đợt khác. Nhưng ngay khi nó và các cao thủ khác kiềm chế lẫn nhau, lão đạo áo bào tím nắm lấy thời cơ, tế thanh đồng chung cổ lên không trung. Chung cổ chấn động kịch liệt, phát ra sóng âm như những lưỡi dao sắc bén, cắt đứt hư không quanh yêu hầu. Dưới công kích âm ba cường đại, phòng ngự tiên thiên chi khí quanh La Hầu xuất hiện những vết rách. Không ổn. La Hầu thầm kêu trong lòng. Nó cảm giác được lực lượng của mình đang suy yếu không ngừng. Lần này, ta chỉ sợ thật sự bị trấn áp. Lúc này nó hối hận, cảm thấy mình quá sốc nổi, không nên dừng lại khiêu chiến với các cao thủ hồn thiên giáo. Nếu nó vừa đánh vừa trốn, hồn thiên giáo căn bản không làm gì được nó. Yêu hầu, nên kết thúc rồi. Kim giáp nữ tử lạnh lùng nói. Nhưng La Hầu dường như cảm ứng được điều gì, không những không tuyệt vọng, mà trong con mắt xích kim sắc ngược lại lóe lên một vòng tinh quang. Ngay sau đó, ở cuối chân trời, từng vết nứt không gian im ắng tràn ra. Bốn phía pháp tắc bỗng nhiên hỗn loạn. Từng đạo khe hở hư không lộ ra u thanh quang mang, xé toạc màn đen. Hư không phản phất lần đầu có hình dạng, không gian ổn định ức vạn năm trở nên hỗn loạn. Mảng lớn bầu trời như mặt kính vỡ vụn, che kín vết rách. Ngay sau đó, toàn bộ hỗn linh thế giới phản phất vang lên âm thanh chu nhạc đồng xanh của sáng thế chi sơ. Thứ xuyên qua hư vô trước nhất là rễ cây màu đồng xanh quấn quanh các loại nguyên tố bản nguyên lực lượng. Mỗi bộ rễ đường kính hơn trăm trượng đều lôi cuốn sóng thời không đáng sợ, chỗ đi qua nhao nhao sụp đổ ra nếp uốn không gian. Sau bộ rễ là trụ cột. Khi trụ cột thô mấy ngàn trượng hoàn toàn hiển hóa, toàn bộ hư không phản phất bị đinh vào đinh tán thiên địa. Quan sát tỉ mỉ, liền phát hiện trên thân đại thụ có vô số hoa văn cổ lão, mỗi vệt hoa văn tự hồ phun ra nuốt vào vầng sáng nhật nguyệt tinh thần. Nơi tán cây biến mất, ẩn ẩn có hư ảnh thiên giới theo tử vi đấu số lưu chuyển, nơi rễ cây lan tràn, cửu u minh hà treo ngược như thác nước, cọ rửa biên giới cột mốc minh phủ. Vô số sinh linh hỗn linh giới cùng nhau ngẩng đầu, kinh hãi nhìn đại thụ trong hư không. Cây ngân hạnh cổ thụ này, không thể nghi ngờ là bản thể Tô Mục giáng lâm. Nó thông qua sinh mệnh neo ấn trong cơ thể La Hầu, ngang nhiên giáng lâm hỗn linh thế giới. Đây là lần đầu tiên Tô Mục thực lực đại tiến, toàn lực mở ra nguyên thủy kim thân. Giờ khắc này, độ cao của nó chừng 9 vạn trượng, mới tạo thành tràn diện kinh thiên động địa như vậy. Mà lực trùng kích nó mang tới càng không phải là giả. Đầu ngón tay kết ấn của trưởng lão áo bào trắng đột nhiên nổ tung huyết hoa, kim văn 9 tầng phong ma đại trận bị khí tức thời gian bộ rễ phủ xuống xung kích đến thủng trăm ngàn lỗ. Các cao thủ hồn thiên giáo kinh hãi ngẩng đầu, thấy cả bầu trời đã bị tán cây che trời che kín. đó là một gốc ngân hạnh đại thụ vượt ngang vô số trọng tinh. Sư phụ! La Hầu vô cùng kích động, lệ nóng doanh tròng. Trước đó nó biết mình gây họa lớn, cảm thấy tai kiếp khó thoát, nào ngờ thời khắc nguy cấp, sư phụ lại đột nhiên giáng lâm. Ngươi con khỉ này! Đạo âm thương miểu truyền đến từ tán cây, vô số lá cây đồng thời rung động, kẻ muốn hại đồ nhi ta, đáng chém. Nói xong, nó không khách khí với các cao thủ hồn thiên giáo. Thứ vỡ vụn trước tiên là bảy sợi xích kim xiềng xích. Khi bộ rễ ngân hạnh từ hư không nhô ra, đường vân khắc trên xiềng xích liền cùng nhau phá toái. Hỗn linh thần thiết có linh tính, thoáng chốc nâng La Hầu đánh vỡ bức tường âm thanh phóng lên tận trời. Không tốt, con khỉ ngang ngược này có chỗ dựa. Lão đạo áo bào tím phun ra bản mệnh tinh huyết điểm lên thanh đồng chung cổ, 3000 đạo văn hóa thành âm lưỡi đao chui vào bóng cây. Hắn nếm thử phản kháng ngân hạnh đại thụ, nhưng không hiệu quả. Chính dòng nham tương sau lưng kim giáp nữ tử đột nhiên cuốn ngược. Trên trụ cột ngân hạnh, bỗng nhiên mở ra một đôi con mắt tái nhợt. Hàn băng bản nguyên phát động. Sương khí cực hàn lập tức thuận nham tương đi ngược dòng, đóng băng dung nham sôi trào thành những cây thông thiên băng trụ. Bảy đệ tử đi theo kim giáp nữ tử không kịp tránh né, bị hàn khí bộc phát trong băng trụ đông kết. Bố tinh đấu trận. Trưởng lão áo bào trắng gào thét. Trong cơ thể hắn bay ra một đạo phù lục cổ lão. Phù lục rung động, dẫn tới lực lượng kinh khủng. 360 đạo tinh huy từ tổ địa hồn thiên giáo phá không mà đến, muốn ngưng tụ thành một bức tinh đồ. Nhưng tinh đồ chưa thành hình, đỉnh tán cây đột nhiên sụp đổ thành lỗ đen, một mảng lớn không gian bị giật xuống thương khung. Đây là Tô Mục thôi động không gian chi lực đến cực hạn. Tinh đấu trận còn chưa bộc phát đã bị cắt chém phong ấn, có thể nói chết từ trong trứng nước. Mà Tô Mục bộc phát vừa mới bắt đầu. Từng đạo bản nguyên của nó thi triển ra. Những bản nguyên này kết hợp với nhau, hóa thành miệng lớn thao thiết, trực tiếp nuốt mất phù lục thiên la. Trong quá trình này, một nhánh cây Tô Mục đột nhiên phá không, đánh úp về phía kim giáp nữ tử. Kim giáp nữ tử này trước đó kêu gào với La Hầu cùng nhất, khiến Tô Mục khó chịu nhất. Trong khoảnh khắc, nhánh cây xuyên thủng mi tâm kim giáp nữ tử, khiến nàng trọng thương. Kim giáp nữ tử kêu thảm một tiếng, thân thể bạo tạc hóa thành huyết vụ thoát ra ngàn dặm, mới nhặt về một cái mạng. Thỉnh giáo chủ pháp chỉ. Lão đạo áo bào tím chịu đựng thống khổ thất khiếu chảy máu, tế ra một quyển gia thú. Trong vòng trời, một vùng tâm tối mở ra ba con tròng mắt màu vàng óng vằn vện tia máu, thần uy mênh mông khiến sông núi phương viên vạn dặm thành bột miệng. Ngân hạnh đại thụ phát ra tiếng hừ lạnh rung khắp thiên địa, cuồn cuộn huyền hoàng chi khí tuôn ra từ trong cơ thể nó, hóa thành một thanh huyền hoàng cự kiếm. Huyền hoàng cự kiếm và uy năng ba con tròng mắt màu vàng óng đụng nhau trong nháy mắt, thời không phản phất bị xé thành hai nửa. Đám người hoảng hốt trông thấy cảnh tượng thiên địa khai tịch. Hỗn độn bạo tạc, hóa khí huyền hoàng. Pháp chỉ của giáo chủ hồn thiên giáo, trước mặt lực lượng như vậy, cũng như lá bùa bình thường, từng khúc vỡ vụn. Giờ khắc này, cả chiến trường đã hóa thành lĩnh vực cây ngân hạnh. Mỗi hạt bụi đều nhuộm huyền hoàng chi khí của nó. Sát khí của La Hầu cũng tăng lên liên tục dưới bóng cây, hỗn linh thần thiết huy động không còn là tàn ảnh ngôi sao, mà là phá toái đại thiên thế giới. Đồ nhi của ta, ai cho các ngươi lá gan đến vây giết? Thái thượng thiên đạo chi lực, bỗng nhiên xông ra từ trong ngân hạnh đại thụ, càn quét bốn phía. Theo tiếng chung khánh cuối cùng, thanh đồng chung cổ triệt để hóa thành điêu khắc đá rơi xuống. Phù lục thiên la triệt để sụp đổ. Chính dòng nham tương biến thành băng trụ tan rã. Ngay sau đó, tứ đại cao thủ hồn thiên giáo toàn bộ trọng thương, rơi từ trên trời xuống. Ha ha ha ha. La Hầu ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, đám nhóc con hồn thiên giáo, bây giờ biết vì sao gia gia dám cuồng như vậy không? Tiếng cười kia lúc này phá vỡ bầu không khí. Khiến Tô Mục cảm giác uy nghiêm của mình giảm xuống. Điều này khiến hắn bất đắc dĩ. Nhưng sau một lát, hắn bật cười khẽ. Hắn cảm nhận được cảm giác thành tựu khi làm sư phụ. Đúng vậy, nếu có thể để đệ tử tự do tự tại là chính mình, đó mới là một sư phụ hợp cách. La Hầu là một con khỉ, bản tính là như vậy. Nếu nó thành thật biến thành Phật, thì không thể nghi ngờ là bị áp chế bản tính. Đó là bi ai của hắn, người sư phụ này. Chứng tỏ hắn không bảo vệ được đệ tử của mình. Hỗn linh thế giới. Trong những dãy núi đổ nát, một con yêu hầu sừng sững giữa đất trời. Toàn thân nó tỏa ra khí tức không bị trói buộc, lông tóc trong gió tùy ý bay múa, tựa như ngọn lửa vàng rực cháy. Giờ phút này, hắn cất tiếng cuồng tiếu. Tiếng cười của hắn như sấm rền gió cuốn, chốc lát vang vọng tận mây xanh, điên cuồng vọng lại khắp tám phương. Trong tiếng cười kia tràn đầy khoái ý cùng giả tính. Trái ngược hoàn toàn, đám cao thủ hồn thiên giáo lại như rơi vào hầm băng, ai nấy mặt trắng bệch như tờ giấy, thân thể run rẩy không ngừng. Thực lực của yêu hầu này vốn đã đáng sợ đến cực điểm. Lần này hồn thiên giáo dốc gần như toàn bộ lực lượng, trải qua trăm cây nghìn đắng, mới khó khăn lắm bắt được nó. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, sau lưng yêu hầu này lại còn có một tôn chỗ dựa kinh khủng hơn. Giờ đây, núi dựa kia vừa ra tay, liền dùng sức mạnh tuyệt đối quét ngang tất cả, bọn hắn, không một ai có thể ngăn cản. Đám người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cây ngân hạnh đại thụ che khuất bầu trời cao vút tận mây xanh, thân cây tráng kiện đến khó tin, tựa hồ kết nối đất trời. Vỏ cây thô ráp khô nứt, khắc đầy dấu vết thời gian, mỗi một đường vân dường như đang diễn dịch lại thần thoại thái cổ. Vô số cành lá tỏa ra bốn phía, tạo thành một vùng biển xanh lục rậm rạp, tản ra khí tức thần bí mênh mông. Nhìn cây đại thụ này, trong mắt các cao thủ hồn thiên giáo hiếm thấy lộ ra vẻ sợ hãi sâu sắc. Loại tồn tại này, tuyệt không phải bọn hắn có thể đối đầu. Đến nước này, bọn hắn chỉ có thể trông cậy vào giáo chủ tự mình giáng lâm. Dựa vào thực lực siêu phàm của giáo chủ, may ra còn có thể ngăn chặn đối phương. Ngay sau đó, sự tĩnh lặng đột ngột bị phá vỡ. Một tiếng nổ lớn vang vọng khắp đất trời, tựa như tiếng nổ khai thiên lập địa, khiến linh hồn người ta cũng phải rung động. Nơi chân trời nứt toát, rủ xuống chín sợi xiềng xích xích hà, những xiềng xích kia như những cây cột trời thái cổ, tản ra uy áp khiến người kinh sợ. Trên xiềng xích, khắc chi chít những phù văn cổ xưa, mỗi một đạo phù văn đều cuốn quanh vô tận đạo quẩn, lóe lên ánh sáng thần bí, khiến người thấy mà kinh hãi. Cùng lúc đó, một thiếu niên áo bào đen chân đạp không gian vòng xoáy giáng lâm. Vòng xoáy không gian này như một cái hố đen vô tận, thôn phệ tất cả chung quanh. Năng lượng đất trời chung quanh bị hút vào điên cuồng, không gian cũng không ngừng vặn vẹo biến dạng dưới sức mạnh cường đại này. Giáo chủ. Mọi người hồn thiên giáo thấy thiếu niên áo bào đen, thần sắc liền trở nên cuồng nhiệt, ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng kích động, tựa như thấy được cứu tinh. Thiếu niên này chính là hồn thiên giáo giáo chủ. Hắn có khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm như vực thẳm, lộ ra một vẻ uy nghiêm bẩm sinh. Áo bào đen của thiếu niên giáo chủ xoay tròn trong cuồng phong, như một vực sâu không đáy, khiến người nhìn không thấu. Tay trái của hắn nâng nhẹ một vòng ánh sáng thần bí, đó là hồn thiên kim luân. Kim luân tỏa ra kim quang chói mắt, đâm vào mắt người đau nhức, bên trong có hư ảnh hồn thiên kim tước đang phun ra nuốt vào ánh sáng nhật nguyệt. Kim tước dương cánh muốn bay, mỗi lần vỗ cánh, dường như có thể kéo theo nhật nguyệt vận chuyển, tản mát ra lực lượng vô tận. Trong phạm vi vạn dặm, tầng mây dưới uy áp kinh khủng này nhanh chóng sụp đổ thành xoáy mắt đen kịt. Trong xoáy mắt, sấm sét vang dội, từng đạo thiểm điện tráng kiện như dao long xuyên qua, phát ra những tiếng nổ long trời lở đất. Khiến người ta từ xa cảm nhận được, liền hải hùng khiếp vía, tựa như lạc vào ngày tận thế. Đạo hữu từ đâu đến? Thiếu niên giáo chủ mắt sáng như đuốc, nhìn cây ngân hạnh đại thụ, giọng nói trầm thấp mà mạnh mẽ, ẩn chứa uy nghiêm vô tận. Ngân hạnh đại thụ trầm mặc không nói, chỉ có gió nhẹ lướt qua cành lá, phát ra tiếng xào xạc. Bần đạo đã thăm dò hỗn linh thế giới này không biết bao nhiêu năm, xa nhất từng đến 38 vạn năm ánh sáng. Thiếu niên giáo chủ chậm rãi nói, giọng mang theo một tia cảm khái, chỉ tiếc, dù ở 38 vạn năm ánh sáng, vẫn là một vùng tâm tối hư vô. Ta vốn cho rằng, trên trời có trời chỉ là giả thuyết, hỗn linh thế giới là duy nhất trong vô tận thời không. Không ngờ hôm nay, có thể thấy đạo hữu cùng lệnh đệ tử, nói thật lòng, bần đạo có chút vui mừng. Rất nhiều sinh linh trong lòng giật mình, chẳng lẽ giáo chủ muốn bắt tay giảng hòa với khách đến từ vực ngoại này? Nhưng ý nghĩ của bọn hắn nhanh chóng bị dập tắt. Cho nên, dù bần đạo chiến thắng, cũng sẽ không chém giết đạo hữu, vì bần đạo còn cần đạo hữu chỉ dẫn con đường ra ngoài thiên ngoại. Thiếu niên giáo chủ chuyển giọng, trong mắt lóe lên ánh sáng sắc bén, khiến người rùng mình. Vừa nói, thiếu niên giáo chủ búng tay bắn ra một sợi hỏa diễm màu trắng. Ngọn lửa này tên là Huyền Minh Chân Hỏa. Huyền Minh Chân Hỏa như sao băng xẹt qua chân trời, tốc độ cực nhanh, chỉ để lại một vệt sáng trắng. Nơi nó đi qua, không gian thoáng chốc xuất hiện những vệt sương trắng, dường như thời không bị đóng băng tại khoảnh khắc đó. Không khí chung quanh trong nháy mắt ngưng kết, hình thành một tầng băng sương dày đặc, nham thạch trên mặt đất cũng rạn nứt dưới nhiệt độ cực hàn này. Ngân hạnh đại thụ dường như cảm nhận được uy hiếp. Rễ cây đột nhiên đâm xuyên địa tầng, khiến nó trở nên vững chắc hơn. Rễ cây tráng kiện mà cứng cỏi, như những con cự long, thâm nhập lòng đất, bám chặt vào mặt đất. Ngay sau đó, vô số lá ngân hạnh tóe ra kiếm khí. Trong chớp mắt, kiếm khí hội tụ lại, hóa thành một tòa kiếm trận xoắn ốc đáng sợ, hướng về phía bầu trời cuốn giết. Kiếm trận xoay tròn, phát ra tiếng rít bén nhọn, dường như muốn xoắn nát tất cả. Huyền Minh Chân Hỏa đánh tới liền va chạm với kiếm trận. Sóng hủy diệt ầm ầm càng quét bốn phía, phát ra những tiếng nổ long trời lở đất. Kiếm khí cùng hỏa diễm văng tung tóe, tàn phá bừa bãi. Trong phạm vi ngàn dặm, mảng lớn tầng mây tan biến, chỉ để lại một mảnh hư vô. Huyền Minh Chân Hỏa không thể nghi ngờ rất mạnh, hỏa diễm cháy hừng hực, tản mát ra nhiệt độ cao vô tận, dường như muốn biến cả thế giới thành tro tàn. Nhưng kiếm khí của Ngân Hạnh Đại Thụ cũng không yếu, từng đạo kiếm khí như lưỡi dao cắt hỏa diễm, cứ thế mà chống lại sự thiêu đốt của Huyền Minh Chân Hỏa. Hừ. Thiếu niên giáo chủ hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ không vui. Trong tay hắn không biết từ lúc nào xuất hiện một thanh mát dài. Đây là Hồn Thiên Giáo Tiên Thiên Linh Bảo, Hồn Thiên Qua. Hồn Thiên Qua có tạo hình cổ phát, tản ra khí tức thần bí, trên thân qua khắc đầy đạo phù cổ xưa, mỗi một đạo phù đều ẩn chứa lực lượng cường đại. Ken ken ken. Âm thanh kim loại va chạm làm vỡ nát ba tòa dãy núi, vang vọng đất trời. Hồn Thiên Qua trong tay thiếu niên giáo chủ quét ngang ra. Lưỡi mâu bắn ra lôi đỏ, như những tia chớp, đánh tan kiếm khí của Ngân Hạnh Đại Thụ. Lôi đỏ oanh minh, mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa, trong nháy mắt đánh tan kiếm khí. Sau đó, một nửa số lá cây trên không trung cũng bị oanh thành cặn bã. Lá cây hóa thành vô số mảnh vỡ, bay lả tả như một trận mưa lớn. Uy thế của Hồn Thiên Qua hạo đảng, tiếp tục quét về phía ngân hạnh đại thụ bên dưới với thế giới núi lấp biển. Từ sâu trong tán cây, đột nhiên truyền ra đạo âm thương cổ. Đạo âm này dường như có một loại sức mạnh thần bí, khiến linh hồn người ta cũng phải rung động. Mê vụ hắc giới. Mảng lớn mê vụ tung ra, hóa thành chính bộ chiến tướng mê vụ. Hốc mắt của bọn chúng mê vụ phun trào, tản ra khí tức cường đại, mỗi bước chân đều khiến mặt đất rung chuyển. Mặt đất rung chuyển dữ dội, dường như xảy ra động đất mạnh, những ngọn núi xung quanh sụp đổ, bụi đất tung bay. Đây là thủ đoạn từ bên ngoài. Cũng có chút thú vị. Thiếu niên giáo chủ tràn đầy phấn khởi, trong mắt lóe lên ánh sáng hưng phấn, dường như gặp được một đối thủ thú vị. Tiếp đó, sau lưng hắn, lại hiện ra hình chiếu 36 tầng mây xanh. Đây là 36 tầng trời của hồn thiên giáo. Hình chiếu chư thiên đều tản ra ánh sáng thần thánh to lớn, khiến người nghẹt thở, mỗi một tầng đều ẩn chứa sức mạnh khác biệt. Có tầng tản ra khí tức ngọn lửa nóng bỏng, có tầng tràn ngập khí lạnh băng giá, có tầng lóe lên lôi quang thần bí. Hồn thiên kim luân trong lòng bàn tay thiếu niên giáo chủ cũng ngưng tụ thành miệng lớn thao thiết, điên cuồng thôn phệ năng lượng đất trời. Năng lượng đất trời cuồn cuộn như thủy triều, đổ về phía thiếu niên giáo chủ, khiến lực lượng của hắn không ngừng tăng cường. Năng lượng như một dòng lũ, hội tụ bên cạnh hắn, hình thành một vòng xoáy năng lượng khổng lồ. Chính đại chiến tướng mê vụ, dưới sự xung kích của lực lượng kinh khủng này, còn chưa kịp ra tay đã hóa thành tro bụi. Tro bụi phiêu tán trong không trung, dường như chưa từng tồn tại. Tô Mục tâm thần nghiêm nghị. Thiếu niên giáo chủ này không chỉ là kim tiên, mà ít nhất cũng là trung vị kim tiên. Không ngờ hỗn linh thế giới này lại có loại cường giả này. Nhưng hỗn linh thế giới là mảnh vỡ của thế giới hỗn độn, có lịch sử lâu đời như chư thiên vạn giới, việc sinh ra loại cường giả này cũng không có gì lạ. Chỉ là hỗn linh thế giới này quá nhỏ so với chư thiên vạn giới, nếu không, e rằng không chỉ trung vị kim tiên được sinh ra. Thiếu niên giáo chủ thừa thắng xông lên. Đồng tử của hắn ánh lên xích kim, hư ảnh hồn thiên kim tước mang theo phần thiên liệt diễm giáng xuống. Nơi liệt diễm đi qua, không gian biến dạng dữ dội, dường như bị một bàn tay vô thượng vặn vẹo. Núi non nham thạch bên dưới đều hóa thành nham tương lăn lộn và chảy xuôi, bốc lên mùi khét lẹt. Thế giới bản nguyên chi lực. Tô Mục quả quyết vận dụng thế giới bản nguyên chi lực, ngưng tụ thành thế giới chi thủ. Thế giới chi thủ to lớn vô cùng, dường như có thể nắm chặt cả thế giới. Sau một khắc, thế giới chi thủ hung hăng vỗ vào hư không, đầy trời hỏa diễm tán loạn, hư ảnh hồn thiên kim tước cũng tan rã theo. Có thể thấy một kích này của Tô Mục mạnh mẽ đến mức nào. Thiếu niên giáo chủ thấy vậy, ánh mắt ngược lại càng thêm hào hứng. Hồn thiên qua trong tay hắn phát ra tiếng long ngâm phấn khởi, dường như đang biểu lộ tâm tình của chủ nhân. Ngay sau đó, ở chui qua, chậm rãi mở ra một con mắt dọc. Trong mắt dọc bắn ra một đạo hôi mang, khiến thế giới chi thủ của Tô Mục dừng lại giữa hư không. Sau đó, hôi mang cùng thế giới chi thủ giằng co, các quy tắc xung quanh cũng vặn vẹo theo. Không gian xuất hiện những vết rách, thời gian cũng trở nên chậm chạp. Thiếu niên giáo chủ khẽ nhíu mày. Hắn vốn cảm thấy một kích này của hồn thiên qua đủ để hủy diệt thủ đoạn của đối phương, không ngờ chỉ khiến hai bên lâm vào giằng co. Bỗng, hắn thu năm ngón tay lại. Trong chốc lát, địa mạch trong phạm vi ngàn dặm đều khô kiệt. Đại địa trở nên khô nứt, những vết rách lớn như những vết thương dữ tợn xuất hiện trên mặt đất. Cây cối khô héo, mất đi sinh cơ, sông ngòi khô cạn, chỉ còn lại lòng sông khô nứt. Điều này cực kỳ tàn khốc đối với những sinh linh phổ thông bên dưới, nhưng so với đại cục của toàn bộ hỗn linh thế giới, không nghi ngờ gì là không đáng nhắc tới. Thiếu niên giáo chủ hút vào năng lượng ngàn dặm, rót vào hồn thiên kim luân. Hồn thiên kim luân rốt cục chuyển động. Từ lòng bàn tay thiếu niên giáo chủ, nó bay ra, hướng về phía cây ngân hạnh đại thụ mà ép xuống. Tô Mục lập tức cảm nhận được, tựa hồ toàn bộ hỗn linh giới này đều đang hướng về phía mình mà áp tới. Cái hồn thiên kim luân này, uy lực quả thật đáng sợ. Tưởng rằng chỉ có ngươi có tiên thiên linh bảo. Trong lòng Tô Mục lạnh lẽo. Kim Lân Đồ bay ra. Kim Lân Đồ lập tức hóa thành một đầu cự long màu vàng, nghênh đón hồn thiên kim luân trên không trung. Cự long màu vàng ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm vang vọng đất trời, lân phiến trên người lóe ra tia sáng chói mắt. Hai đạo kim quang va chạm, tựa như hai vòng mặt trời đụng nhau. Phong bạo trong nháy mắt khuếch tán mấy vạn dặm, phát ra âm thanh oanh minh đinh tai nhức óc. Kim Lân Đồ cùng hồn thiên kim luân cùng nhau bay ngược. Trên Kim Lân Đồ xuất hiện từng đạo vết rách, hồn thiên kim luân cũng ảm đạm ánh sáng, phản phất bị trọng thương. Sau đó, ngân hạnh cổ thụ dường như bị triệt để chọc giận. Cành cây tráng kiện của nó chấn động mạnh một cái, phát ra một trận tiếng vang trầm nặng, phản phất viễn cổ cự thú gào thét. Ngay sau đó, từng đạo nhánh cây như thanh đồng, tự lợi kiếm phóng lên tận trời. Trên những cành cây này, hắc vụ cuồn cuộn phun trào, đồng dạng mang theo uy năng đáng sợ, cùng nhau hướng thiếu niên giáo chủ quấn dứt tới. Nơi chúng đi qua, không gian bị xé nứt ra từng đạo khe rãnh to lớn, chung quanh núi đá nhao nhao băng liệt, hóa thành bột miệng. Không gì hơn cái này. Môi mỏng của thiếu niên giáo chủ hơi nhếch lên, ánh mắt lộ ra một tia khinh thường. Hắn thân là giáo chủ hồn thiên giáo, tự nhiên có ngạo khí của mình. Chỉ thấy tay phải của hắn lăng không ấn xuống. Nơi lòng bàn tay, kỳ lân hình dáng lôi quang từ giữa ngón tay hắn bắn ra. Lôi quang mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, trong nháy mắt va chạm với những nhánh cây đánh tới kia. Chỉ nghe vô số tiếng ầm ầm vang lên, những nhánh cây kia dưới sự xung kích của lôi quang lại nhao nhao hóa thành tro bụi. Thiếu niên giáo chủ tự hồ không có ý định cho Ngân Hạnh đại thụ cơ hội thở dốc. Tay áo trái của hắn xoay tròn, vô lượng kiếm mang như mưa to trút xuống. Những kiếm mang này đều lóe ra hàng quang lạnh lẽo thấu xương. Chỗ kiếm mang đi đến, lá cây Ngân Hạnh nhao nhao rơi xuống. Những lá cây kia, trong nháy mắt bị kiếm mang chém thành vô số mảnh vỡ, như hoa tuyết bay lả tả. Tiếp theo là nhánh cây Ngân Hạnh đồng dạng không ngăn được kiếm mang này. Chớp mắt, liền có vài chục nhánh cây đứt đoạn. Tình thế này, tự hồ lập tức trở nên bất lợi cho Tô Mục. Cũng đúng lúc này, trước trụ cột Ngân Hạnh cổ thụ, đột nhiên xuất hiện một đạo ba động hủy diệt. Hồng Mông kiếm khí. Bỗng nhiên, từ bên trong ba động hủy diệt này, bắn ra một đạo kiếm khí tự hồ gánh chịu vạn cổ tịch diệt, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, hướng thiếu niên giáo chủ lao tới. Gặp phải kiếm khí màu tím này, kiếm khí mà thiếu niên giáo chủ thả ra hết thảy băng diệt. Thiếu niên giáo chủ đối với điều này vội vàng không kịp chuẩn bị, áo bào trên người dưới sự xung kích của kiếm khí, theo tiếng nóng chảy. Áo bào của hắn dường như được chế tạo từ một loại vật liệu kim loại đặc thù nào đó, lại hóa thành một bãi chất lỏng kim loại nóng bỏng. Nhưng phản ứng của thiếu niên giáo chủ cực nhanh, mượn lực ngược lại lướt đi mấy vạn trượng, mũi chân nhanh chóng vẽ qua hư không, vạch ra một bức âm dương đạo đồ. Hồn thiên âm dương cối xoay, trấn. Thiếu niên giáo chủ hét lớn một tiếng, thanh âm như chuông lớn vang vọng đất trời. Tiếng gầm của hắn cuồn cuộn, chấn động đến không gian chung quanh cũng vì đó khuấy động. Đạo đồ kia bỗng nhiên bành trướng, chớp mắt hóa thành đại ma bàn. Cối xoay phát ra khí tức khủng bố, chậm rãi chuyển động, nghiền nát hàng trăm nhánh cây của Tô Mục, sau đó va chạm với Hồng Mông kiếm khí. Cột sáng hủy diệt chớp mắt xông ra mấy vạn dặm. Bầu trời bị xuyên thủng ra một cái lỗ thủng khổng lồ, phong bạo kinh khủng ầm vang khuếch tán hơn 10 vạn dặm. Ngay cả hải dương hơn 10 vạn dặm bên ngoài cũng nhấc lên sóng thần ngập trời. Sóng biển cao tới mấy chục trượng, hướng về lục địa mãnh liệt đánh tới, nơi chúng đi qua, biển cả mênh mông một vùng. Trước đây, Tô Mục thi triển Hồng Mông kiếm khí, có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Lần này, hắn lại thất bại. Hồng Mông kiếm khí va chạm với Hồn Thiên Âm Dương cối xoay, thế mà bị ép tới kịch liệt rung động, sau đó răng rắc tan rã. Đương nhiên, Hồn Thiên Âm Dương cối xoay đồng dạng dày đặc vết rách. Trận tranh đấu này giữa Tô Mục và thiếu niên giáo chủ, một lần nữa cân sức ngang tài. Bên trong thân cây Ngân Hạnh cổ thụ, phát ra một tiếng gào thét mênh mông. Thế giới bản nguyên chi lực, vận chuyển với cường độ trước nay chưa từng có, sau đó hóa thành 9 vị cự nhân. 9 vị này đều cao tới 9 vạn trượng, tản ra khí tức bản nguyên khác biệt, mỗi một vị đều phản phất một tòa núi cao không thể lay chuyển. Thiếu niên giáo chủ thấy vậy không dám thất lễ, song đồng trong nháy mắt bốc lên bản nguyên thần hỏa. Phía sau hắn, chậm rãi hiện ra 12 vị thần ma đồ đằng. Thần ma đồ đằng hình thái khác nhau, có khuôn mặt dữ tợn, có thần thái uy nghiêm, mỗi một vị đều tản ra khí tức cường đại. Ngay sau đó, 12 vị thần ma đồ đằng liền cùng 9 vị bản nguyên cự nhân chém giết. Song phương không ngừng di chuyển và kịch chiến trên mặt đất và bầu trời. Toàn bộ hỗn linh giới đều không ngừng rung động và lắc lư trong trận chiến này. Không gian rất nhanh rạn nứt như mạng nhện, từng đạo vết rách to lớn lan tràn về bốn phía. Điều khiến những cao thủ của Hồn Thiên giáo hít thở không thông là, cho dù thiếu niên giáo chủ vận dụng thủ đoạn như vậy, vẫn không thể ngăn chặn Ngân Hạnh đại thụ. Mà giờ khắc này, đại chiến giữa bản nguyên cự nhân và thần ma đồ đằng vẫn tiếp tục. Chính vị bản nguyên cự nhân ngửa mặt lên trời gào thét, chân đạp xuống, địa mạch cuồn cuộn như sôi. Chỉ thấy một tôn cự nhân trong đó, hai tay quấn quanh hủy diệt lôi đình, vung quyền, đem một tôn thần ma đồ đằng cứ thế mà đánh vào chỗ sâu vỏ quả đất. Mặt đất ầm vang nứt ra, nham tương như lưỡi máu dâng trào 3000 trượng, nhuộm nửa bầu trời thành xích hồng. Có thể nói, nếu chỉ có 9 vị thần ma đồ đằng, khẳng định không phải đối thủ của 9 vị cự nhân. Nhưng cho dù hiện tại có 12 vị đồ đằng, hắn cũng ép không được 9 vị cự nhân. Con người của thiếu niên giáo chủ đột nhiên co lại, Hồn Thiên Qua trong tay phát ra tiếng chiến minh bén nhọn, 12 thần ma đồ đằng theo tiếng hóa thành lưu quang, ngưng tụ thành pháp tướng ba đầu sáu tay hồn thiên sau lưng hắn. Thiên địa nghịch xoáy. Pháp tướng sáu tay kết xuất thái cổ cấm ấn. Trọng lực trong phạm vi vạn dặm đột nhiên nghịch chuyển. Núi đá vỡ nát lơ lửng lên, nham tương ngược dòng thành thác nước, ngay cả động tác của bản nguyên cự nhân cũng trở nên chậm chạp như sa vào đầm lầy. Đối với công kích như vậy, Tô Mục chỉ có thể dùng bạo lực phá đi. Chu thần kiếm. Tô Mục vận dụng kiện tiên thiên linh bảo thứ hai. Một đạo kiếm khí tuyệt thế quét ra. Là Hồng Mông kiếm khí. Dưới sự gia trì của Chu thần kiếm, Hồng Mông kiếm khí càng thêm kinh khủng. Tuyệt học mà thiếu niên giáo chủ vận dụng, lại bị kiếm khí chém băng. Điều này khiến thiếu niên giáo chủ triệt để không thể bình tĩnh. Hắn thực sự cảm nhận được uy hiếp. Đã như vậy, vậy để ngươi mở mang kiến thức một chút nội tình chân chính của Hồn Thiên giáo ta. Thiếu niên giáo chủ giận dữ quát. Vừa dứt lời, khí tức quanh người hắn đột nhiên tăng vọt, một cổ lực lượng cường đại hơn từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Chỉ thấy hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, vô số phù lục thần bí đột nhiên xuất hiện trên bầu trời. Là Hồn Thiên phù. Những cao thủ của Hồn Thiên giáo lộ vẻ vui mừng. Tô Mục thấy vậy, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn có thể cảm giác được những bùa chú này ẩn chứa nguy hiểm to lớn, một khi bị chúng bao phủ, hậu quả khó mà lường được. Tô Mục không dám chút lơ là, lập tức điều động thế giới bản nguyên chi lực, ngưng tụ trước người. Phù lục lít nha lít nhít va chạm với thế giới bản nguyên chi lực, phát ra âm thanh oanh minh đinh tai nhức óc. Sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ như thủy triều mãnh liệt, điên cuồng khuếch tán về bốn phía. Mà Tô Mục cảm nhận được, e rằng thế giới bản nguyên chi lực của mình cũng không thể chống đỡ được bao lâu. Tô Mục không do dự nhiều, biết mình nhất định phải chủ động tiến công để phá cục. Trong khoảnh khắc, từng đạo thiên phù bay ra từ trong cơ thể hắn. Thiếu niên giáo chủ có phù lục, hắn cũng có. Từng đạo thiên phù như trường hồng quán nhật, nghênh đón những hồn thiên phù kia. Thiên phù và hồn thiên phù va chạm, bộc phát ra ánh sáng chói mắt, toàn bộ bầu trời đều bị nhuộm thành màu sắc ngũ thải ban lan. Điều này khiến con ngươi của thiếu niên giáo chủ bỗng nhiên co lại, càng cảm nhận được Tô Mục khó chơi. Xạ nhật thần tiễn. Tô Mục nắm lấy cơ hội, dùng huyền hoàng chi khí và thương ngô chi lực ngưng tụ thành mũi tên. Một tiễn bắn ra, mang theo vô tận uy thế bắn về phía thiếu niên giáo chủ. Sắc mặt thiếu niên giáo chủ đại biến, vội vàng điều động tất cả lực lượng trong cơ thể, ngưng tụ ra một viên pháp ấn màu vàng trước người. Pháp ấn màu vàng này được cô động từ bí pháp vô thượng của Hồn Thiên giáo, lực phòng ngự cực mạnh, nhiều lần giúp hắn chống cự cường địch. Nhưng lần này, pháp ấn của hắn dưới sự công kích của xạ nhật thần tiễn, lại lộ ra vô cùng yếu ớt. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, pháp ấn trong nháy mắt bị chém thành hai nửa, dư uy của kiếm khí không giảm, tiếp tục phóng về phía thiếu niên giáo chủ. Thiếu niên giáo chủ không tránh kịp, bị kiếm khí đánh trúng, cả người bay ngược ra mấy trăm dặm. Giáo chủ. Những cao thủ của Hồn Thiên giáo thấy vậy, nhao nhao lên tiếng kinh hô. Khụ khụ. Thiếu niên giáo chủ lau đi vết máu nơi khóe miệng, trong mắt lộ ra tức giận. Hắn không thể ngờ được, mình đường đường là giáo chủ Hồn Thiên giáo, có thể xưng là chúa tể hỗn linh giới, vậy mà lại bị một kẻ ngoại lai đánh cho chật vật như vậy ngay trên địa bàn của mình. Cực kỳ tốt, ngươi thành công chọc giận ta. Trong mắt thiếu niên giáo chủ lộ ra tức giận, hỗn linh thiên đạo, vì ta mà ngự. Hắn vốn không muốn mượn nhờ ngoại lực, nhưng giờ phút này tự hồ không còn lựa chọn nào khác. Sự cường đại của Tô Mục, hắn không thể không thừa nhận. Không nhờ vả lực lượng hỗn linh thiên đạo, hắn thật không thể đánh bại đối phương. Sau một khắc, tầng mây vốn hỗn loạn không chịu nổi vì chiến đấu, giờ phút này kịch liệt cuộn trào như canh đặc đang sôi. Trong không khí tràn ngập một mùi khét lẹt gây mũi, đó là khí tức tán phát ra khi không gian pháp tắc bị cưỡng ép vặn vẹo và xé rách. Từng đạo hồ quang điện xuyên qua lại trong tầng mây, phát ra tiếng lốp bốp, nhưng không có tiếng sấm làm bạn. Loại quỷ dị tĩnh lặng này khiến đáy lòng người ta phát lạnh. Trên mặt đất, những dãy núi đứt gãy bắt đầu rung nhẹ nhẹ, những cự thạch bị phá hủy bởi chiến đấu lại chậm rãi dâng lên, xoay tròn giữa không trung không theo thứ tự, phản phất được dẫn dắt bởi một loại lực lượng thần bí. Theo cổ ba động này càng thêm mãnh liệt, chỗ sâu trên bầu trời bỗng nổi lên gợn sóng màu đồng xanh, ức vạn ngôi sao hư ảnh sáng tối chập chờn trong trọc khí cuồn cuộn. Một đạo vết rách ngang qua 33 tầng trời hỗn linh im ắng tràn ra, hộ phách thời không ngưng kết chảy xuôi ở biên giới kẻ nứt. Linh khí của cả tòa thế giới hỗn linh đình trệ vào lúc này, ngay cả Kim Tiên Nguyên Thần cũng có cảm giác như rơi vào vực sâu băng giá. Ông. Chính giữa vết rách mở ra một con mắt khổng lồ phủ kín đạo văn, vô số ngôi sao tịch diệt xoay tròn trong chỗ sâu con ngươi. Ánh mắt rũ xuống chớp mắt, chính vạn đạo nguyên tố chi quang từ trong hư vô phun ra. Ngay sau đó, những nguyên tố chi quang này chậm rãi hóa thành một bàn tay khổng lồ. Cự thủ này dài 18 vạn trượng, mỗi một đạo vân tay đều tản ra ánh sáng ám kim, đây rõ ràng là bàn tay của Hỗn Linh Thiên Đạo. Sau một khắc, thiếu niên giáo chủ cũng đưa tay ra. Thiên đạo chi thủ, cùng tay của thiếu niên giáo chủ tự hồ hợp làm một. Sau đó, bọn họ cùng nhau ép về phía Tô Mục. Răng rắc, từng mảng lớn lá cây ngân hạnh hóa thành bột miệng. Nhánh cây và thân cây của Tô Mục trong chớp mắt đều chi chít vết rách. Đây là sự áp chế của toàn bộ thế giới hỗn linh đối với Tô Mục. Lực lượng như vậy không thể nghi ngờ quá kinh khủng. Cho dù là thân cây của Tô Mục cũng không ngăn cản nổi. Thiên đạo chi thủ giáng lâm, cùng thiếu niên giáo chủ chi thủ hợp làm một thể. Khi bàn tay khổng lồ này chụp xuống, uy năng kinh khủng đến cực điểm. Trong chớp mắt, thân cây Tô Mục đã chi chít vết rạn. Không gian xung quanh hắn, mặt đất dưới chân, tất cả đều nứt toát. Một vùng rộng lớn trăm vạn dặm chìm trong đại phá diệt, mấy trăm triệu sinh linh trong khoảnh khắc hóa thành tro bụi. Ngay khi mọi người tưởng rằng trận chiến sắp kết thúc, những vết nứt trên cổ thụ đột nhiên biến đổi. Một con cự trảo màu huyết sắc, quấn quanh khí tức luân hồi, từ trong vết nứt thò ra. Cự trảo tản ra yêu dị, ô trọc khí tức, dường như vật ô uế nhất thế gian. Ngay sau đó, những bộ phận khác của con quái vật cũng dần lộ diện. Chỉ trong chớp lát, một con quái vật tựa rồng mà không phải rồng bò ra. Trong thân thể quái vật chứa vô số huyết ảnh lít nha lít nhít, tựa hồ nó được tạo thành từ vô số huyết ảnh. Hai tròng mắt của nó cũng là những tầng huyết ảnh chồng chất, khiến người ta kinh hãi tột độ. Quái vật này chính là linh vật hạch tâm của U Minh Huyết Hải, cuốn rốn ban sơ của huyết hải. Nó là sự tồn tại khủng bố nhất ở tầng dưới chóc nhất của 18 tầng địa ngục. Đây là lần đầu tiên nó bò ra khỏi U Minh Huyết Hải, cũng là lần đầu tiên đến với thế giới Hồng Mông. Quái vật ngửa mặt lên trời gầm thét, rồi lao thẳng về phía thiên đạo chi thủ. Ầm ầm. Dưới sự xung kích của quái vật, thiên đạo chi thủ rung chuyển dữ dội. Thiếu niên giáo chủ biến sắc, trong ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Ngay sau đó, hắn phát quang nổ tung, tóc dài dựng thẳng lên trời, nhuốm màu lôi đình. Hắn giận dữ gầm lên một tiếng, ngang nhiên lao về phía huyết long quái vật, hóa thành một bàn tay lớn kinh khủng, nắm chặt móng vuốt của nó. Với sự gia trì của thiên đạo chi lực, lực lượng của hắn vô cùng đáng sợ. Răng rắc. Hắn bẻ gãy móng vuốt của huyết long. Nhưng đúng lúc này, huyết dịch kinh khủng trào ra từ chỗ móng vuốt bị đứt. Dòng huyết dịch cuồn cuộn như thủy triều, mang theo sức ăn mòn vô cùng đáng sợ. Bàn tay lớn do thiếu niên giáo chủ hóa thành bị xuyên thủng, cánh tay phải của hắn cũng bị ăn mòn đến tận xương. Nhưng thiếu niên giáo chủ không màng đau đớn, thừa cơ dùng bàn tay trái ấn lên lưng huyết long. Lực lượng kinh khủng bộc phát. Huyết long quái vật bị đánh xuống mặt đất. Tuy nhiên, huyết long quái vật không dễ dàng bị đánh bại như vậy. Thân thể nó có khả năng chữa trị mạnh mẽ. Thiếu niên giáo chủ nhíu mày. Sự xuất hiện của huyết long quái vật vượt quá dự liệu của hắn. Hắn không muốn dây dưa với đối phương, nhưng trong tình huống này, muốn đối phó ngân hạnh đại thụ, hắn phải giải quyết con quái vật này trước. May mắn thay, ngân hạnh đại thụ tạm thời bị thiên đạo chi lực trấn áp, hắn có thể rảnh tay. Vậy thì diệt ngươi trước, con quái vật này. Khí tức quanh người thiếu niên giáo chủ đột nhiên biến đổi, 36 tầng mây xanh hình chiếu phía sau lại hiện ra. Lần này, mỗi tầng hình chiếu đều bộc phát ra uy nghiêm kinh khủng hơn. Trấn. Thiếu niên giáo chủ gầm thét một tiếng, tay phải đẩy mạnh về phía trước. Nơi lòng bàn tay, Hồng Thiên Kim Luân xoay tròn với tốc độ cực nhanh, bắn ra. Trên Kim Luân, Hồng Thiên Kim Tước hư ảnh dương cánh bay lượn, tiếng hóc xé rách trường không, kéo theo không gian xung quanh nổi lên từng lớp sóng gợn. Kim Luân mang theo hỏa diễm chi lực do Hồng Thiên Kim Tước phát ra, nghiền ép về phía huyết long quái vật. Nó đi qua đâu, hình thành một con hỏa long dài dằng dặc, đốt không gian đỏ rực. Huyết long quái vật cảm nhận được uy hiếp to lớn. Trong miệng nó phát ra một tiếng gầm gừ trầm muộn, huyết ảnh trên bề mặt thân thể phun trào dữ dội, như huyết hải sôi trào. Ngay sau đó, nó vung mạnh cái đuôi. Vô số huyết nhận sắc nhọn ngưng tụ từ huyết ảnh trên đuôi, lao về phía Hồng Thiên Kim Luân. Huyết nhận và Kim Luân va chạm, tạo ra những tiếng vang chói tai. Lực lượng cường đại khiến không gian xung quanh nứt toát. Thiếu niên giáo chủ thừa cơ lóe mình, trong nháy mắt đến phía trên huyết long quái vật. Tay hắn nắm Hồn Thiên Qua, ánh sáng đỏ rực rỡ trên thân qua, chiếu rọi bầu trời xung quanh đỏ bừng. Chịu chết đi. Hồn Thiên Qua như một đạo thiểm điện đánh xuống, lôi quang đỏ trên lưỡi mâu hòa lẫn với huyết ảnh xung quanh thân thể huyết long quái vật. Huyết long quái vật không chịu yếu thế, một chân trước của nó đột nhiên giơ lên, chộp về phía Hồn Thiên Qua. Huyết ảnh trên móng vuốt ngưng tụ thành một lớp huyết giáp dày đặc, đối đầu với Hồn Thiên Qua. Keng. Một tiếng vang lớn, âm thanh kim loại va chạm chấn động hư không. Một cổ ba động hủy diệt lan ra bốn phía, núi đá vỡ nát, mặt đất nứt toát. Thiếu niên giáo chủ cảm thấy một cổ lực phản chấn truyền đến, cánh tay rung lên. Thiên đạo chi lực. Hắn quyết đoán mượn dùng thiên đạo chi lực. Một tia thiên đạo chi lực tràn vào, được thiếu niên giáo chủ rót vào Hồn Thiên Qua. Lập tức, quang mang đỏ trên Hồn Thiên Qua tăng vọt, trở nên kinh khủng hơn. Huyết long quái vật không hề sợ hãi. Trong tiếng gầm gừ, càng nhiều huyết dịch tuôn ra từ những khe nứt trên cây ngân hạnh, trong nháy mắt biến bốn phía thành một biển máu. Dòng máu cuồn cuộn càng quét, khiến uy thế của huyết long quái vật tăng vọt. Rồi nó cùng Hồn Thiên Qua va chạm mạnh mẽ. Một vệt sáng từ điểm va chạm bắn lên trời, phá nát một mảnh thiên thạch cách đó hơn 10 vạn dặm. Dưới sự xung kích của cổ lực lượng kinh khủng này, cả thiếu niên giáo chủ và huyết long quái vật đều bị thương. Trên thân thiếu niên giáo chủ xuất hiện những vết thương, máu tươi nhuộm đỏ áo bào đen. Thân thể huyết long quái vật cũng tàn tạ không chịu nổi. Đến lúc này, dù thiếu niên giáo chủ không muốn thừa nhận, cũng không thể không thừa nhận. Chỉ bằng sức của hắn, không thể trấn áp được ngân hạnh đại thụ. Thế là, hắn ngửa đầu, phát ra một tiếng thét dài như tiếng long ngâm, xuyên thấu tầng tầng hư không, vang vọng giữa thiên địa. Hai vị thái thượng lão tổ, xin giúp ta một tay. Gần như ngay khi âm thanh vừa dứt, hai đạo lưu quang từ phía chân trời xa xôi xé rách bầu trời mà đến. Không gian bị xé rách thành hai vết nứt đen ngòm. Khi lưu quang đến gần, mọi người mới thấy rõ đó là hai lão giả có khí tức kinh khủng. Hai lão giả chính là hai vị thái thượng lão tổ của Hồn Thiên Giáo. Bọn hắn ẩn cư không biết bao nhiêu năm, phần lớn đệ tử Hồn Thiên Giáo chưa từng thấy mặt. Giáo chủ đừng hoảng sợ, chúng ta đến đây trợ chiến. Thái thượng đại tổ mặc áo bào tím bên trái cất cao giọng nói. Thanh âm của hắn vang dội như hồng chung, mỗi chữ đều mang theo lực lượng bàn bạc, chấn động không khí xung quanh rung lên. Thái thượng nhị tổ mặc áo bào đen bên phải khẽ gật đầu, dù không nói lời nào, nhưng khí tức lạnh thấu xương quanh thân khiến người ta rùng mình. Tay hắn nắm một thanh trường kiếm cổ phát, kiếm khí hạo đãng lưu chuyển trên thân. Thiếu niên giáo chủ mừng rỡ khi thấy hai vị lão tổ đến, lực lượng trong nháy mắt tăng lên nhiều. Chư vị, hôm nay nhất định phải trấn áp triệt để con yêu ma vực ngoại này. Thiếu niên giáo chủ giơ tay phải lên, Hồng Thiên Kim Luân xoay tròn, nghiền ép về phía ngân hạnh đại thụ. Thái thượng đại tổ mặc áo bào tím vạch một đường trên không trung. Vô số phù văn màu tím xuất hiện trên bầu trời, chậm rãi bay về phía huyết long quái vật. Thái Thượng Nhị Tổ mặc áo bào đen vung trường kiếm trong tay. Một đạo kiếm khí lăng lệ chém ra. Kiếm khí phóng thích sát cơ kinh khủng, cũng đánh úp về phía huyết long quái vật. Hư không bị kiếm khí vẽ qua, xuất hiện một vết rách dài, bên trong có vô tận hư không loạn lưu phun trào. Tô Mục thấy vậy lập tức không vui. Giáo chủ Hồn Thiên giáo còn mời viện binh đến. Lúc này Tô Mục không còn khách khí. Phía sau hắn hiện ra một vòng xoáy hắc ám. Trong vòng xoáy, khí tức tử vong nồng nặc trào ra. Sau đó hai thân ảnh bước ra. Một vị mặc trường bào màu đen, khuôn mặt hoàng mỹ không tì vết, quanh thân tản ra âm khí nồng nặc, chính là Diêm Vương. Một vị khác mặc kim sắc trường bào, tóc trắng như thác nước, rõ ràng là Sở Vương. Tô Mục trực tiếp triệu hoán hai đại minh vương của U Minh thế giới. Hừ, một mảnh hỗn độn toái phiến nhỏ bé, cũng dám lớn lối như vậy. Diêm Vương hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Hắn ngưng tụ khai thiên phủ bằng lực lượng, nhanh chóng chém ra ngoài. Một đạo hắc sắc quang mang chém ra. Ánh sáng đi qua đâu, không gian như đậu hũ bị cắt mở, kinh khủng đến cực điểm. Sở Vương thì tay cầm Cửu Tử Tiên kiếm. Công kích của hắn càng bá đạo hơn. Khi kiếm khí phun ra, mặt đất rung chuyển dữ dội, từng vết nứt lớn lan ra bốn phía. Trong vết nứt, nham thạch nóng chảy cũng có thể nhìn thấy. Thiếu niên giáo chủ biến sắc, không ngờ ngân hạnh đại thụ cũng có thể gọi viện binh. Nhưng việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể kiên trì tiếp tục đánh. Hai đại thái thượng lão tổ giao chiến với hai đại minh vương. Hỗn linh thiên đạo bị huyết sắc quái vật kiềm chế. Thiếu niên giáo chủ vẫn chỉ có thể tự mình đối phó ngân hạnh đại thụ. Hồn thiên kim luân. Kim luân bộc phát hỏa diễm và lôi đình, biến xung quanh ngân hạnh đại thụ thành một biển lửa và dông tố. Cành cây ngân hạnh quấn về phía hồn thiên kim luân. Huyền hoàng chi khí cuồn cuộn phun trào trên cành cây, va chạm với hỏa diễm và lôi đình chi lực trên kim luân, tạo ra những tiếng vang chói tai. Trong trận chiến kịch liệt, bầu trời trở nên hỗn loạn. Mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, những tia chớp tráng kiện như dao long xuyên qua. Mặt đất rung chuyển không ngừng, núi non sụp đổ, sông ngòi đứt gãy. Càng về sau, ngay cả những ngôi sao trên bầu trời cũng bắt đầu rơi xuống. Đám người Hồn Thiên giáo kinh ngạc. Bọn hắn không ngờ rằng, giáo chủ mượn thiên đạo chi lực, còn không tiếc để hai đại thái thượng lão tổ xuất quan. Kết quả vẫn chỉ ngang ngửa với lực lượng viện trợ của con khỉ ngang ngược kia. Đạo hữu, ngươi rốt cuộc muốn gì? Thiếu niên giáo chủ nhìn chằm chằm Tô Mục, phẫn nộ nói. Tô Mục cười nhẹ, không phải ta muốn gì, là ngươi ngay từ đầu đã vênh váo hung hăng. Đệ tử của ta chỉ là vô tình lạc vào hỗn linh thế giới, đã gặp phải sự truy sát của Hồn Thiên giáo. Bây giờ ngươi phát hiện mình đã phải tấm sắt, lại quay sang chất vấn ta muốn gì. Thiếu niên giáo chủ không hổ là giáo chủ Hồn Thiên giáo. Nếu là người khác bị Tô Mục phản bác như vậy, có lẽ đã xấu hổ không chịu nổi. Không ít cao tầng Hồn Thiên giáo đã lúc trắng lúc xanh. Nhưng thiếu niên giáo chủ từ đầu đến cuối mặt không đổi sắc. Đạo hữu, truy cứu những điều này cũng không có nhiều ý nghĩa. Hắn chậm rãi nói, bây giờ ngươi và ta đều không làm gì được nhau, tiếp tục đấu đá chỉ khiến cả hai cùng bị thương. Chi bằng dừng tay, chúng ta ngồi xuống, từ từ bàn bạc một phương án. Không, ngươi đánh giá cao chính mình. Tô Mục nói. Hồn Thiên giáo có lẽ đã phô hết nội tình, nhưng hắn vẫn còn không ít ác chủ bài chưa dùng. Ví dụ như Hồng Mông thiên đạo chi lực. Thiếu niên giáo chủ mượn hỗn linh thiên đạo chi lực, Tô Mục đến nay chưa dùng đến. Bây giờ cũng đến lúc rồi. Đương nhiên, trước lúc này, Tô Mục không quên điều động đại quân Hồng Mông. Thế giới hỗn linh này thực lực cường đại, rất thích hợp để đại quân Hồng Mông tiến hành lịch luyện. Trong khoảnh khắc, đại quân Đại Hoang, đại quân Mê Vụ và đại quân Thương Ngô từ trong vết nứt của ngân hạnh đại thụ tuôn ra như thủy triều. Đại quân Hồng Mông và Hồn Thiên giáo đại chiến, lập tức giao chiến. Thiếu niên giáo chủ sắc mặt khó coi. Tô Mục cử động lần này không thể nghi ngờ nói cho hắn biết, đối phương lựa chọn tiếp tục chiến. Hừ, vậy liền chiến đi. Thiếu niên giáo chủ đương nhiên sẽ không lùi bước. Hắn muốn cùng Tô Mục đàm phán, chỉ là không muốn song phương xuất hiện không có ý nghĩa thương vong. Nhưng đối phương không biết tốt xấu như thế, vậy hắn cũng không phải hạng người sợ phiền phức. Theo Hồng Mông đại quân tràn vào hỗn linh thế giới, toàn bộ hỗn linh thế giới đều lâm vào chiến hỏa. Bất quá hỗn linh thế giới so Thương Ngô thế giới còn lớn hơn. Nơi này ngoại trừ Hồn Thiên giáo, còn có rất nhiều thế lực khác, chỉ bất quá Hồn Thiên giáo cường đại nhất thôi. Đối mặt ngoại địch xâm lấn, các thế lực của hỗn linh thế giới cũng đều đoàn kết lại. Điều này dẫn đến, Hồng Mông đại quân tao ngộ phản kích phi thường kịch liệt. Một ngày qua đi, Hồng Mông đại quân đã lộ ra thế yếu. Chiến tranh phi thường tàn khốc. Khắp nơi đều là thi hài, trên một vài thi hài, còn phiêu tán mảnh vỡ tinh kỳ. Ông! Lúc này, trên chiến trường không bỗng nhiên sóng gió nổi lên. Một cái không gian vòng xoáy xuất hiện, tại chính giữa vòm trời chậm rãi quấy, đem phụ cận mảnh vỡ tinh kỳ tàn tạ cuốn vào trong đó. Đống thi hài như núi tùy theo rung động, linh bảo đứt gãy tại bùn nhão bên trong vù vù. Ngàn vạn vong hồn bị sợi tơ vô hình dẫn dắt hướng lên phiêu thăng. Trưởng lão áo bào trắng của Hồn Thiên giáo quỳ một gối xuống bên cạnh đệ tử cắm đầy bó tên, lòng bàn tay bị xương vỡ đâm vào máu me đầm đìa. Hắn ngửa đầu nhìn qua màn trời dần dần bong ra từng màn, trong cổ phát ra tiếng gầm nhẹ như thú bị nhốt. Tầng mây đột nhiên vỡ ra. Một đợt tử quang, như là tử sắc thiểm điện lít nha lít nhít từ không trung đánh xuống. Trong đó một đạo tử quang giáng lâm đến bên cạnh thân áo bào trắng trưởng lão. Xung quanh hắn đất khô cằn bỗng nhiên hạ xuống mấy chục trượng, mấy trăm cổ thi thể chưa lạnh trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Không tốt. Tiếng hò hét khàn giọng kẹt tại giữa răng, con ngươi của hắn liền chiếu ra đạo tử quang thứ hai. Đó cũng không phải thiểm điện, mà là một loại lực lượng không thể diễn tả. Giữa không trung, một nhóm chiến xa bằng đồng thau hài cốt đột nhiên bay lên không xoay chuyển, trong chớp mắt liền dung thành nước thép, giống như mưa to hắt vẩy trên thân tu sĩ chạy tán loạn chung quanh. Trong tiếng kêu gào thê thảm hòa với da thịt bị bỏng khét lẹt, lại thoáng qua bị oanh minh thiên âm nghiền nát. Qua trong giây lát liền thiên địa biến sắc. Tử quang như vết rạn mai rùa che kín thương khung, tản ra ba động khiến người hít thở không thông. Thứ gì? Cũng xứng để ta khuất phục. Nhị đệ tử của Hồn Thiên giáo, một tên tuyệt đại thiên kiêu của Hỗn Linh thế giới bất khuất nhìn trời. Bất quá sau đó, hắn liền chú ý tới những tử quang du động kia, tự hồ phát họa ra hình dáng một viên con ngươi to lớn. Ngay sau đó, hắn liền cảm giác mình tự hồ bị một tồn tại nào đó nhìn chăm chú. Ý nghĩ này vừa dâng lên, xương đầu gối của hắn đã đập ra vết rách trắng dày trên mặt đất. A! À. Hắn kêu thảm một tiếng, nguyên thần bị thương nặng. Ầm ầm. Mặt đất vô tận bắt đầu sụp đổ. Hồng Anh thương nhúng máu trên đầu lơ lửng phù mà lên, chi gãy giáp tàn như vụn sắt bị nam châm hấp dẫn, hình dạng xoắn ốc tuôn hướng vòng xoáy tử quang trung ương màn trời. Một tên lão tu sĩ gắt gao ôm lấy một nửa núi trụ, nhìn xem giáp trụ nứt ra của mình từng mảnh tan rã bóc ra. Hắn cuối cùng nghe thấy là tiếng răng rung lên dòng vang của mình, cùng thanh âm thân thể hóa thành huyết vũ. Lúc đạo con ngươi tử quang ngang qua ngàn dặm hoàn toàn mở ra, tất cả tiếng vang đều biến mất. Tu sĩ chạy tán loạn dừng lại thành pho tượng hình người, huyết châu vẫy ra ngưng kết thành thủy tinh màu đỏ. Tầng mây ầm vang sụp đổ trong nháy mắt, giữa thiên địa chỉ còn lại ánh sáng trắng thuần túy. Vô số tu sĩ Hồn Thiên giáo cùng binh khí bể gãy, chiến kỳ cháy đen cùng nhau, tại con ngươi tử quang này nhìn chăm chú, đều sụp đổ. Thiên đạo chi lực. Thiếu niên giáo chủ sắc mặt đại biến, hãi nhiên nhìn lên bầu trời. Ba động lực lượng tử quang phát ra, hắn không thể bảo là chưa quen thuộc. Ba động lực lượng này cùng ba động lực lượng của Hỗn Linh Thiên Đạo cực kỳ tương tự. Rất rõ ràng, đây là một tôn thiên đạo giáng lâm. Là thế giới phía sau ngân hạnh đạo hữu này. Trong mắt thiếu niên giáo chủ lộ ra kiên kỵ nồng đậm. Xem ra, thế giới phía sau đối phương không thể so với Hỗn Linh thế giới yếu, thậm chí khả năng còn mạnh hơn. Lực lượng Hồng Mông Thiên Đạo vừa ra, một phương Hồn Thiên giáo lập tức rơi vào hạ phong. Không gian tĩnh chỉ. Thiếu niên giáo chủ quyết định thật nhanh, lấy lực lượng Hỗn Linh Thiên Đạo đứng im không gian. Nhưng không gian cũng không hoàn toàn đứng im, gặp phải quấy nhiễu to lớn, chỉ là trở nên chậm chạp. Hiển nhiên là lực lượng Hồng Mông Thiên Đạo đang quấy rầy. Na Di. Thiếu niên giáo chủ quyết định không tiếp tục dây dưa cùng Hồng Mông đại quân tại đây. Nơi này là Hỗn Linh thế giới. Căn cơ của Hồn Thiên giáo ngay tại cái này. Hắn hoàn toàn có thể mượn nhờ căn cơ của Hồn Thiên giáo đến cùng Hồng Mông đại quân đối kháng. Lực lượng Hỗn Linh Thiên Đạo mãnh liệt phát động. Trong khoảnh khắc, các tu sĩ Hồn Thiên giáo ở đây toàn bộ bị Na Di về Hồn Thiên giáo. Ngược lại là có quyết đoán. Trong mắt Tô Mục lướt qua một vòng dị sắc. Nhưng chiến tranh đã mở ra, tự nhiên không có khả năng kết thúc như vậy. Nếu nói ngay từ đầu, hắn chỉ là vì cho đệ tử lấy lại công đạo, như vậy hiện tại, hắn đã để mắt tới toàn bộ Hỗn Linh thế giới. Vô tận dãy núi. Đây là nơi ở của Hồn Thiên giáo. Sau khi các cao tầng của Hồn Thiên giáo trở về, liền một mực chờ đợi Hồng Mông đại quân tiến công. Kết quả nhưng lại làm cho bọn họ kinh ngạc. Hồng Mông đại quân tiến công, chậm chạp không có đến. Chuyện gì xảy ra? Các cao tầng của Hồn Thiên giáo nghi hoặc không hiểu. Bọn hắn vận dụng các loại thủ đoạn, đi tìm hiểu động tĩnh của Hồng Mông đại quân. Kết quả bọn hắn phát hiện, sau khi Hồn Thiên giáo rút lui, Hồng Mông đại quân cũng co đầu rút cổ tại nguyên chỗ, cũng không đối ngoại phát động chiến tranh. Có lẽ, bọn hắn cũng không nguyện ý cùng chúng ta lưỡng bại câu thương. Coi như bọn họ thức thời, thật muốn lưỡng bại câu thương, chúng ta có căn cơ Hỗn Linh giới, khẳng định so với bọn hắn khôi phục được nhanh, đến lúc đó tất diệt bọn hắn. Các cao tầng của Hồn Thiên giáo nói. Vị trí Hồng Mông đại quân, Tô Mục chậm rãi phun ra bốn chữ, Hắc Ba Nguyên Sào. Làm sao đối phó Hỗn Linh thế giới? Theo Tô Mục kỳ thật rất đơn giản. Hỗn Linh thế giới chưa bao giờ gặp qua tai nạn quỷ dị. Mà chỗ như vậy một khi bộc phát tai nạn quỷ dị, kia tuyệt đối là có tính chất hủy diệt. Nhất là Hắc Ba Nguyên Sào của Tô Mục đã tiến hóa qua nhiều lần. Bây giờ Chư Thiên Vạn Giới còn có thể chống cự Hắc Triều, đó là bởi vì Hắc Triều ban sơ còn rất yếu. Chư Thiên Vạn Giới từ khi Hắc Triều còn yếu ớt, liền cùng Hắc Triều không ngừng đối kháng. Dần dần tích lũy rất nhiều kinh nghiệm. Như Chư Thiên Vạn Giới ngay từ đầu gặp phải độ chấn động của Hắc Triều, liền là cấp độ này bây giờ, khi Chư Thiên Vạn Giới cũng tuyệt đối phải sụp đổ. Mà cho dù là hiện tại, Chư Thiên Vạn Giới đều khó mà ngăn cản. Như vậy Hỗn Linh thế giới chưa bao giờ từng gặp phải Hắc Triều, Một lần gặp hắc triều, liền là đốm đen sau nhiều lần tiến hóa, hậu quả có thể nghĩ. Trong hắc ba nguyên sào, bây giờ đã phân nứt ra mấy vạn đốm đen. Mấy vạn đốm đen này hướng bốn phía khuếch tán. Chính như Tô Mục sở liệu. Sinh linh hỗn linh thế giới chưa bao giờ gặp qua quỷ dị. Đối với đốm đen, bọn hắn căn bản không có chút sức chống cự nào. Ngày đầu tiên, mấy vạn sinh linh bị đốm đen ô nhiễm. Đến ngày thứ tư, số lượng sinh linh ô nhiễm liền lấy tốc độ kinh khủng bạo tăng, đạt tới mấy chục vạn. Bảy ngày sau đạt tới hơn ngàn vạn. Nửa tháng sau, mấy trăm triệu sinh linh bị ô nhiễm. Trong quá trình này, Kim Cương tự cất bước nhóm cũng lặng yên cất bước tại hỗn linh thế giới. Bọn hắn đem từng tôn vong hồn, siêu độ dẫn vào U Minh thế giới. Âm sai U Minh thế giới nhau nhau tiến vào hỗn linh thế giới, cùng cất bước nhóm câu hồn cạnh tranh. Hỗn linh thế giới đang không ngừng bị suy yếu, U Minh thế giới thì tùy theo mạnh lên. Hồn Thiên Giáo. Không thích hợp. Các cao tầng phát hiện tràng tai nạn này. Mấy trăm triệu sinh linh phản phất tao ngộ ôn dịch, số lượng sinh linh tử vong đều tiếp cận 100 triệu. Chuyện này quá đáng sợ. Nhanh, nghĩ biện pháp ngăn cản. Hồn Thiên Giáo phái số lớn đệ tử đi bốn phương tám hướng cứu tế. Nhưng bọn hắn cũng đánh giá thấp sự kinh khủng của quỷ dị. Các đệ tử đi cứu tai, không chỉ có không thể ngăn cản quỷ dị khuếch tán, ngược lại từng cái cũng đều bị truyền nhiễm. Chớp mắt đã qua một tháng. Cho đến ngày nay, toàn bộ hỗn linh thế giới đều đã lâm vào tai nạn quỷ dị. Vô số sinh linh bị ô nhiễm. Số lượng sinh linh tử vong đều đạt đến hơn 3 tỷ. Hỗn linh thiên đạo lâm vào suy yếu. Quỷ dị tứ ngược, đảo loạn trật tự hỗn linh thế giới, khiến hỗn linh thiên đạo vận chuyển càng thêm khó khăn. Tự nhiên cũng liền trở nên càng ngày càng suy yếu. Là lúc này rồi. Tô Mục mắt lộ ra tinh quang. 3 ngày sau. Bên trong thiên phong, thiếu niên giáo chủ đang đứng ở chỗ cao nhất. Bỗng nhiên, hư không có chút rung động. Bồ đoàn dưới chân thiếu niên giáo chủ, vốn thánh khiết vô cùng, tản ra ánh sáng nhu hòa. Nhưng lại tại chớp mắt hư không rung động này, trên bồ đoàn đột nhiên phun ra vết rạn lít nha lít nhít, như một trương mạng nhện phá toái, nhìn thấy mà giật mình. Sắc mặt thiếu niên giáo chủ trong nháy mắt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời phương đông. Chỉ thấy từng đạo kẻ nứt hư không, như một nắm thần kiếm màu đen sắc bén, cứ thế xé mở thương khung, từ đằng xa hướng phía vị trí Hồn Thiên Giáo kéo dài mà đến. Đến rồi. Ánh mắt thiếu niên giáo chủ băng lãnh. Hồng Mông đại quân kia, thật đúng là không có ý định cho hắn cơ hội thở dốc. Tới nhanh như vậy. Phía sau hắn, mấy ngàn đệ tử đã sớm chuẩn bị, cũng đang khẩn trương lo liệu thiên trận mơ hồ. Trận này chính là trấn giáo chi trận của Hồn Thiên Giáo. Cũng đúng lúc này. Từ sâu trong địa mạch đột nhiên truyền đến một trận oanh minh mãnh liệt. Tiếng oanh minh này như một cổ thủy triều mãnh liệt, trong nháy mắt hất tung mấy ngàn đệ tử dậy ở mặt đất. Cả tòa thiên phong cũng bắt đầu lay động kịch liệt, phản phất một cự nhân sắp ngã xuống. Sau đó chúng tu sĩ Hồn Thiên Giáo liền thấy, tại bên ngoài Hồn Thiên Giáo, đại địa chấn động. Khe hở mặt đất cùng không gian vạn vẹo đang vào một chỗ. Từng đầu rễ cây ngân hạnh thô to, từ trong không gian vạn vẹo chui ra, chui vào trong khe mặt đất. Rất nhanh những rễ cây này, ngay tại trong đại địa bên ngoài Hồn Thiên Giáo này triệt để cắm rễ. Sau đó thân cây cùng nhánh cây phía trên rễ cây, cũng đi theo chậm rãi nổi lên từ trong không gian vạn vẹo. Đại thụ ngân hạnh cao 9 vạn trượng, cứ như vậy xuất hiện tại bên ngoài Hồn Thiên Giáo. Trong tán cây, không gian vỡ ra. Tử quang dâng trào, chợt con ngươi tử quang cũng lại lần nữa xuất hiện. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh của Hồn Thiên Giáo, thiên trận mơ hồ nhất định có thể chống lại công kích như vậy. Nhưng bây giờ, tai nạn quỷ dị tập kích, khiến nội bộ Hồn Thiên Giáo cũng bị ô nhiễm. Hồn Thiên Giáo thời khắc này, ở vào thời điểm suy yếu nhất. Nguyên bản thiên trận mơ hồ có thể từ mấy chục vạn đệ tử lo liệu, bây giờ lại chỉ có thể kiếm ra mấy ngàn đệ tử. Tử quang từ trên trời giáng xuống, đánh vào thiên trận mơ hồ. Vẹn vẹn thời gian uống cạn nửa chén trà, thiên trận mơ hồ liền bị ánh sáng Hồng Mông Thiên Đạo oanh phá. Phốc phốc. Mấy ngàn đệ tử đều thổ huyết. Sắc mặt thiếu niên giáo chủ cực kỳ khó coi. Tô Mục nhưng không có bỏ qua cơ hội này. Sau một khắc, tầng mây trên không Hồn Thiên Giáo liền bị nhánh cây ngân hạnh đâm xuyên. Từng đầu nhánh cây ngân hạnh giống như yêu long dữ tợn giáng lâm Hồn Thiên Giáo. Ngân hạnh đại thụ che khuất cả bầu trời, từng nhánh cây vươn ra tứ phía, uy hiếp Hồn Thiên Giáo. Đệ tử Hồn Thiên Giáo ai nấy đều lộ vẻ kinh hãi. Hắc hắc, Hồn Thiên Giáo lũ cháu, khi xưa các ngươi truy sát ta, có từng nghĩ đến ngày hôm nay? La Hầu đứng sau ngân hạnh đại thụ, cười đắc ý. Lời này khiến cao tầng Hồn Thiên Giáo giận tím mặt, nhưng bọn hắn sao cam tâm chịu thua. Lập tức, từng người tế ra linh bảo, tấn công ngân hạnh đại thụ. Nhưng thân thể bọn hắn đã nhiễm phải đốm đen chi lực. Tô Mục dẫn động chúng, khiến bọn hắn đồng loạt thổ huyết, linh bảo chưa kịp chạm đến đã mất uy thế. Cái này, sao có thể? Một trưởng lão thất thanh. Lẽ nào, nguồn gốc tai họa này là do yêu thụ này? Một trưởng lão khác kinh hãi. Thiếu niên giáo chủ nhìn cảnh tượng trước mắt, sắc mặt càng thêm u ám. Hắn đoán được, kẻ đứng sau màn rất có thể là yêu thụ này. Nếu không, sao có sự trùng hợp đến vậy? Hỗn linh giới chưa từng có vật tà môn như thế, từ khi nó xuất hiện, tai họa liền ập đến. Thiên đạo. Thiếu niên giáo chủ gầm lên giận dữ. Thiên đạo chi lực hóa thành cự nhân, đôi mắt ám kim tỏa ánh sáng chói lòa, ẩn chứa sức mạnh vô tận, như thể nhìn thấu, hủy diệt tất cả. Ánh sáng ám sắc bắn ra từ mắt hắn, lao về phía ngân hạnh đại thụ, không gian tịch diệt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đón ánh sáng ám kim là hồng mông thiên đạo ánh mắt. Hai ánh mắt va chạm, vỡ vụn không ngừng. Lúc này, hai vị thái thượng lão tổ hồn thiên giáo cũng xuất thủ. Thái thượng đại tổ kết ấn, vô số phù văn màu tím xuất hiện trên bầu trời. Thái thượng nhị tổ vung kiếm chém xuống. Tô Mục không hề nao núng, điều động mê vụ hắc giới thế giới chi lực. Một đầu mê vụ cự long xuất hiện, trấn giữ bên cạnh ngân hạnh đại thụ, ngăn cản mọi đợt công kích. Thiếu niên giáo chủ thừa cơ xông thẳng đến ngân hạnh đại thụ, nhưng huyết ảnh phun trào, huyết long quái vật chặn đường hắn. Đáng ghét. Thiếu niên giáo chủ tức giận, thao túng hồn thiên kim luân, giao chiến với huyết sắc quái vật. Diêm Vương và Sở Vương cũng giáng lâm, kịch chiến với cao thủ hồn thiên giáo. Toàn bộ hồn thiên giáo chìm trong hỗn loạn, tiếng la hét, tiếng kêu thảm thiết, tiếng vũ khí va chạm, thê lương vô cùng. Giáo chủ, nhận thua đi. Hai đại thái thượng lão tổ cùng nói. Ta không cam tâm. Thiếu niên giáo chủ lạnh lùng đáp. Từ thuở thiếu thời, hắn đã là thiên kiêu, luôn là kẻ mạnh nhất trong đám thiên tài cùng thời. Về sau, hắn vượt qua cả những tiền bối, trở thành chí tôn hỗn linh thế giới, giáo chủ hồn thiên giáo. Sao hắn cam tâm cúi đầu? Tô Mục không hề khách khí. Cây ngân hạnh rợp bóng ngàn dặm, mỗi phiến lá tản ra xanh vàng chi khí. Ầm ầm. Từng đạo xanh vàng chi khí đè xuống thiếu niên giáo chủ. Hai đại thái thượng lão tổ chiến ý suy giảm, Tô Mục có dư lực đối phó hắn. Thiếu niên giáo chủ lưng thẳng như kiếm, gắng gượng chống đỡ. Đá dưới chân vỡ vụn, hóa thành nham tương chảy tràn. Vài giây sau, phát quang của hắn vỡ tan, tóc đen múa loạn trong gió lốc hủy diệt. Mi tâm hắn chợt nứt toát, dòng máu chảy ra những đạo văn ám kim. Hồn thiên xiềng xích, nghe ta hiệu lệnh. Giáo chủ vung tay về phía hư không, địa mạch sâu thẳm truyền đến tiếng gầm kinh khủng. Tám sợi xiềng xích thanh đồng cuốn quanh ngọn lửa đen phá đất, trói buộc mảnh vỡ tiên thiên thần ma hỗn độn thời kỳ. Sát khí hỗn độn còn sót lại trên xương vỡ ngưng tụ thành ma thần hư ảnh, xé toạc màn xanh vàng chi khí. Thân cây Tô Mục rung động, vòng tuổi sâu thẳm hiển hiện bản nguyên chi lực. Nhánh cây ngân hạnh bắn ra kiếm khí, ngưng tụ thành thập nhị đô thiên thái hạo đại trận trong hư không. Bờ lá lưu chuyển huyền hoàng chi khí, tinh huy giao hòa, hóa thành kiếm mang ngang dọc thiên địa. Thập nhị đô thiên thái hạo đại trận giáng xuống thiếu niên giáo chủ, va chạm với tám sợi thanh đồng xiềng xích. Keng. Âm thanh đinh tai nhức óc chấn vỡ vô số tầng trời. Mảnh vỡ ngôi sao rơi xuống tan thành tro bụi trong dư âm. Tám sợi thanh đồng xiềng xích nứt vỡ. Thiếu niên giáo chủ vận dụng hỗn linh thiên đạo chi lực. Một tôn cự nhân hư ảnh xuất hiện, va chạm với cự nhãn hồng mông thiên đạo, cũng chịu trọng thương. Thiếu niên giáo chủ thất khiếu phun ra máu đen lẫn đốm đen, hư ảnh hỗn linh thiên đạo sau lưng phủ đầy vàng đen. Đốm đen ô nhiễm đã ăn mòn hỗn linh thiên đạo. Còn muốn đấu? Ý niệm ngân hạnh đại thụ vang vọng như chung lớn, cầu căn huyền hoàng chi khí cuộn trào. Rễ cây đâm vào hư không, cả hồn thiên giáo rung chuyển. Thiếu niên giáo chủ cười điên cuồng, xé toạc lồng ngực, móc trái tim ra. Trái tim hắn phát ra ánh sáng ám hôi yêu dị. Thiếu niên giáo chủ không phải tiên thiên thần ma, nhưng từng có được tiên thiên thần ma huyết dịch, tên là xám cướp. Từ trái tim thiếu niên giáo chủ, ánh sáng ám hôi tuôn ra, ngưng tụ thành quy khư chi môn màu xám tro. Bản tọa tức là cướp. Uy áp kinh khủng bộc phát từ trong người thiếu niên giáo chủ. Tô Mục cảm nhận được xung kích kinh người. Trấn. Thiếu niên giáo chủ quát lạnh. Quy khư chi môn mở rộng, ức vạn xúc tu quấn quanh tịch diệt đạo văn vương ra. Tâm thần Tô Mục lạnh lẽo. Hắn đã mất hết kiên nhẫn. Xem ra, tiên thiên thần ma chi lực là át chủ bài cuối cùng của thiếu niên giáo chủ. Vậy Tô Mục không cần giấu giếm nữa. Hư không rung động. Một đóa mây trắng xuất hiện trước mặt Tô Mục. Tô Mục nhìn La Hầu, con khỉ, mây này giao cho ngươi dùng. Mây trắng chính là Tố Vân Tử biến thành. Với Tô Mục, có thêm mây trắng này cũng không tăng thêm bao nhiêu sức chiến đấu. Chi bằng giao cho tướng tài dưới trướng. La Hầu là người thích hợp nhất. Trọng bảo này, hắn chắc chắn ưu tiên cho bốn đồ đệ. Tô Giao không có mặt. Nguyễn Tuệ An và Kim Đại không hợp với vật này. La Hầu có thần thiết, công kích mạnh, nhưng tốc độ và phòng ngự còn thiếu sót. Có mây trắng này, không khác gì hổ thêm cánh. Sư phụ. La Hầu kích động. Vừa thấy mây trắng, hắn đã vô cùng yêu thích. Các tướng tài khác không hề dị nghị. Lần này La Hầu phát hiện hỗn linh thế giới, công lao ngập trời. Tô Mục ban thưởng như vậy, ai nấy đều tâm phục khẩu phục. Mây trắng bay về phía La Hầu. La Hầu leo lên mây trắng, càng thấy tâm thần sao động, quyết định rút hết kích động ra ngoài. Trong nháy mắt, hắn nhào về phía những xúc tu muốn tấn công Tô Mục. Có mây trắng, sức chiến đấu của La Hầu không chỉ tăng gấp bội, mà là tăng vọt không biết bao nhiêu lần. Mây trắng là Tố Vân Tử, bản chất là Kim Tiên, lại rất giỏi về tốc độ. La Hầu chân đạp mây trắng, không ai bắt kịp thân hình hắn, chỉ thấy một đạo ánh sáng giao thoa, đại chiến với những xúc tu vây quanh. Từng xúc tu bị thần thiết của La Hầu oanh tạc. Tốc độ hắn cực nhanh, chớp mắt đã oanh tạc mấy trăm xúc tu. Dù xúc tu nhiều vô kể, cũng không chịu nổi công kích của La Hầu. Thiếu niên giáo chủ muốn rách cả mắt. Át chủ bài này dùng để đối phó ngân hạnh đại thụ, nhưng chưa kịp tấn công, đã bị đồ đệ của nó chặn lại. Đả kích này với hắn không thể nghi ngờ là quá lớn. La Hầu liều chết, xuyên qua từng lớp xúc tu, đến trước Quy Khư Chi Môn. Này! Hắn ném một côn vào Quy Khư Chi Môn. Răng rắc! Quy Khư Chi Môn nứt vỡ. Thêm vài côn nữa, Quy Khư Chi Môn tan tành. Phất! Thiếu niên giáo chủ thổ huyết. Giáo chủ! Các thành viên Hồn Thiên giáo thần sắc ảm đạm. Khuôn mặt thiếu niên giáo chủ xám xịt. Hắn biết mình đã bại. Nếu còn chống cự, cả Hồn Thiên giáo sẽ diệt vong. Hắn ngẩng đầu nhìn ngân hạnh đại thụ, đạo hữu, bần đạo nguyện chịu trách nhiệm cho sai lầm của mình, xin cứ giết, mong đạo hữu cho Hồn Thiên giáo một con đường sống. Được. Tô Mục nói. Hắn vốn không định tiêu diệt Hồn Thiên giáo. Thiếu niên giáo chủ thở phào nhẹ nhõm. Đệ tử Hồn Thiên giáo đều nhìn về phía hắn. Thiếu niên giáo chủ chậm rãi nói, bần đạo Lục Linh, xin từ biệt chư vị. Dứt lời, các xúc tu cùng cuốn ngược, đâm vào thân thể hắn. Khí tức thiếu niên giáo chủ tục dốc nhanh chóng. Các xúc tu rút về trong cơ thể hắn. Một nhánh cây ngân hạnh cuốn lấy thiếu niên giáo chủ. Một đoàn dòng máu màu xám bị cuốn ra. Đây chính là tiên thiên thần ma huyết dịch, Tô Mục đương nhiên không bỏ lỡ. Một không gian vòng xoáy xuất hiện. Thi thể thiếu niên giáo chủ bị nó nuốt chửng. Thi thể kim tiên của hắn trở thành phân bón cho Hồng Mông thế giới. Nguyên thần của hắn rơi vào U Minh thế giới. U Minh thế giới. Lục Linh mờ mịt nhìn quanh. Ta không phải đã chết sao? Hắn tưởng rằng tự sát, nguyên thần cũng sẽ tiêu diệt. Không ngờ lại xuất hiện ở nơi xa lạ này. Xung quanh tràn ngập khí tức tử vong. Thần thức hắn quét qua, thấy vô số âm hồn. Lục Linh. Thanh âm đạm mạc vang lên. Là ngươi. Lục Linh nhận ra giọng ngân hạnh đại thụ. Trên bầu trời, xuất hiện một đôi mắt tái nhợt. Khác với cự nhãn tử quan Hồng Mông thiên đạo, nhưng uy áp mang đến cho Lục Linh còn mạnh hơn. Ngươi muốn triệt để tiêu diệt, hay chấp nhận sắc phong của ta, trở thành U Minh thần quan? Tô Mục nói. Lục Linh sững sờ, ngươi vẫn cho ta cơ hội. Ta cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi cần lập đại công đức, mới có thể đạt được cơ hội này. Tô Mục nói. Không cần suy nghĩ. Lục Linh nói, có thể không chết, còn có thể thành thần quan, ta dĩ nhiên không muốn chết. Vậy ngươi giúp ta nuốt Hỗn Linh thiên đạo. Tô Mục nói. Hỗn Linh thế giới đặc thù, do mảnh vỡ hỗn độn biến thành. Tô Mục sẽ không để nó đơn độc thành một tầng. Chủ thể Hồng Mông thế giới do không gian Huyền Thiên thế giới biến thành, tương đối yếu. Trước đó dung nạp Thương Ngô thế giới đều nhờ Vô Tận đại đạo. Tăng cường chủ thể Hồng Mông thế giới là việc cấp bách. Trước khi phát hiện Hỗn Linh thế giới, Tô Mục không ngờ cơ hội lại đến nhanh như vậy. Hỗn Linh thế giới là mảnh vỡ hỗn độn, không có căn cơ nào tốt hơn. Nếu Hồng Mông thế giới dung hợp Hỗn Linh thế giới, căn cơ sẽ vững chắc. Hỗn Linh thế giới có ba kim tiên, vị cách cao đến đâu? Hồng Mông thế giới dung hợp nó, sẽ là trung tâm tương lai của Hồng Mông thế giới. Về sau, Tô Mục không ngừng mạnh hóa Hồng Mông thế giới, căn cơ sẽ càng mạnh mẽ. Nhưng Hỗn Linh thế giới không dễ thôn phệ. Hỗn Linh thế giới mạnh hơn Hồng Mông thế giới. Dung hợp Hỗn Linh thế giới khó hơn gấp trăm lần so với dung hợp Thương Ngô thế giới, huống chi là thôn phệ. Hiện tại là thời cơ tốt nhất. Hỗn Linh thế giới bị đốm đen tấn công, suy yếu chưa từng có, độ khó giảm nhiều. Nhưng độ khó vẫn rất cao. Lúc này, cần người ở bên trong Hỗn Linh thế giới, cùng Tô Mục nội ứng ngoại hợp đối phó Hỗn Linh thế giới. Lục Linh trưởng khống Hỗn Linh thiên đạo, đủ thấy nó tín nhiệm hắn. Hắn ở Hỗn Linh thế giới, đoán chừng là khí vận chi tử. Nếu Tô Mục có được Lục Linh phối hợp, việc vốn không hy vọng thành công sẽ có tỷ lệ thành công rất lớn. Nếu Lục Linh giúp Tô Mục hoàn thành hành động vĩ đại này, Tô Mục cho hắn vị trí Minh Vương có sao đâu. Muốn ta giúp ngươi, nhất định phải đạt được Hỗn Linh thiên đạo tín nhiệm. Lục Linh nói, nhưng bây giờ ta bị ngươi thôn phệ, lại trực tiếp phục sinh như vậy, tuyệt đối sẽ bị Hỗn Linh thiên đạo bài xích. Ta tin tưởng ngươi có hậu thủ. Tô Mục nói. Lục Linh trầm mặt rồi nói, ta đích xác có hậu thủ. Từ rất nhiều năm trước, ta liền chế tạo một bộ phân thân, chung giấu ở bên trong thiên phong chỗ sâu. Như thế cho dù địch nhân giết ta, ta cũng có thể dựa vào phân thân này phục sinh. Chỉ tiếc, thủ đoạn này đối với ngươi mà nói vô dụng. Ta là có thể phục sinh, nhưng chỉ cần ngươi phát hiện nguyên thần của ta không còn, Hồn Thiên giáo liền khó thoát khỏi kiếp nạn. Hắn sở dĩ lựa chọn hy sinh chính mình, chính là muốn bảo trụ Hồn Thiên giáo. Nếu hắn phục sinh, vậy trước đó tự sát cũng liền không có chút ý nghĩa nào. Hỗn Linh thế giới, Hồn Thiên giáo. Tận mắt thấy giáo chủ bị nuốt, các đệ tử Hồn Thiên giáo đều lâm vào trầm mặc. Mỗi một đệ tử Hồn Thiên giáo đều tâm như tro tàn. Cũng đúng lúc này, sâu trong lòng đất Thiên Phong của Hồn Thiên giáo, nơi này chôn giấu một tôn pha lê quan tài. Trong pha lê quan tài nằm một bộ nhục thân. Nếu có người ở đây liền sẽ phát hiện, dung mạo thân thể này cùng Hồn Thiên giáo giáo chủ Lục Linh giống nhau như đúc. Đột nhiên, pha lê quan tài chấn động. Pha lê quan tài ở vào một trong mật thất. Bên ngoài mật thất lâu dài đều có đệ tử trấn giữ. Phát giác được động tĩnh trong mật thất, hai cái đệ tử vội vàng đẩy cửa đi vào. Khi thấy pha lê quan tài đang chấn động kịch liệt, bọn hắn đều lộ vẻ vui mừng. Ta đã biết, giáo chủ sẽ không dễ dàng như vậy mà chết. Ha ha ha, cái gọi là tự sát, bất quá là giáo chủ lừa bịp kia thù yêu thủ đoạn. Giáo chủ đây là giả chết thoát thân, càng dễ bề ở trong tối tính toán thù yêu. Hai tên đệ tử vô cùng hưng phấn. Bồng. Một lát sau, quan tài hoàn toàn vỡ tan. Lục Linh cũng mở mắt ra. Giáo chủ. Hai tên đệ tử dò hỏi. Là ta. Lục Linh bình tĩnh nói. Nghe được thanh âm quen thuộc này, hai tên đệ tử lại không chút nghi ngờ. Thật sự là giáo chủ, ha ha ha, bái kiến giáo chủ. Hai tên đệ tử kích động quỳ lạy. Đứng lên đi. Lục Linh nói, việc ta phục sinh, các ngươi tạm thời không nên đối ngoại tiết lộ, ta tự có kế hoạch. Hắn lần này phục sinh, chỉ là vì hố Hỗn Linh thiên đạo, không phải thật sự muốn đối kháng đại quân Hồng Mông, như thế sẽ chỉ làm đệ tử Hồn Thiên giáo hy sinh vô ích. Tuân lệnh. Hai tên đệ tử nói. Các ngươi lui ra ngoài. Lục Linh nói. Chờ hai tên đệ tử rời đi, Lục Linh liền dùng nguyên thần câu thông Hỗn Linh thiên đạo. Không sai, hắn chính là muốn hố Hỗn Linh thiên đạo. Hỗn Linh thiên đạo tại Hỗn Linh thế giới cơ hồ là vô địch. Dù là nó có suy yếu đến đâu cũng rất khó bị giết chết. Muốn hố chết Hỗn Linh thiên đạo, cũng chỉ có thể đem Hỗn Linh thiên đạo lừa đến bên trong Hồng Mông thế giới. Lực lượng Hỗn Linh thiên đạo rất nhanh liền giáng lâm xuống người Lục Linh. Thấy Lục Linh phục sinh bằng phương thức này, Hỗn Linh thiên đạo quả nhiên không hề hoài nghi Lục Linh. Ta trước đó giả chết là vì tìm tới thế giới phía sau yêu thụ kia. Lục Linh chậm rãi nói, bây giờ ta đã thành công, lợi dụng chuẩn bị ở sau phục sinh, hiện tại ta cần sự giúp đỡ của ngươi, chúng ta đi thôn phệ thế giới phía sau yêu thụ kia. Hỗn Linh thiên đạo chấn động. Có thể thôn phệ thế giới khác, Hỗn Linh thế giới liền sẽ mạnh lên, thiên đạo nó cũng sẽ mạnh lên. Đối với điều này nó tự nhiên vui lòng. Ngươi tiến vào trong cơ thể ta, chuẩn bị tùy thời chi viện ta, đi nuốt thiên đạo thế giới kia. Lục Linh nói. Tiếp đó, Lục Linh lại lần nữa tiến vào Hồng Mông thế giới. Thậm chí còn không cần tô một ngụy trang. Dứt bỏ thiên giới cùng U Minh thế giới, khí tức thế giới chủ thể của Hồng Mông thế giới hoàn toàn chính xác không mạnh. Điều này khiến Hỗn Linh thiên đạo tiến thêm một bước buông lỏng cảnh giác. Hồng Mông thiên đạo xuất hiện. Lục Linh thì ngụy trang đánh lén Hồng Mông thiên đạo, dùng lực lượng mạnh nhất quanh kích Hồng Mông thiên đạo. Hồng Mông thiên đạo tại chỗ bị trọng thương. Hỗn Linh, giúp ta luyện hóa nó, không muốn cho nó cơ hội. Lục Linh hét lớn. Thoáng chốc lực lượng thiên đạo liên tục không ngừng liền từ Hỗn Linh thế giới tràn vào trong cơ thể Lục Linh. Hồng Mông thiên đạo cùng Lục Linh rất phối hợp, biểu hiện suy yếu tương ứng không ngừng. Lực lượng này còn chưa đủ. Lục Linh tiếp tục để Hỗn Linh thiên đạo chuyển di thêm nhiều lực lượng tiến đến. Thế là tiếp xuống, lực lượng Hỗn Linh thiên đạo tiến vào trong cơ thể Lục Linh, từ ban sơ một nửa, từng bước tăng cường đến tiếp cận năm thành. Không đủ. Lục Linh biểu hiện giả tâm bừng bừng. Lúc này, Hỗn Linh thiên đạo lại chần chờ. Một khi nó rót vào trong cơ thể Lục Linh lực lượng vượt qua một nửa, vậy liền sẽ uy hiếp đến căn bản của nó. Đừng do dự, còn kém một chút, thừa thắng xông lên chúng ta liền có thể chiếm lấy thế giới này. Lục Linh thúc giục nói. Trong nháy mắt, Hỗn Linh thiên đạo đã làm ra mấy trăm triệu lần thôi diễn. Trong thôi diễn của nó, tỷ lệ thành công theo lời Lục Linh hoàn toàn chính xác vượt qua chính thành. Hỗn Linh thiên đạo không phải sinh linh, điều này khiến nó phi thường quả quyết, lúc này lựa chọn tiếp tục ủng hộ Lục Linh. Than ôi lòng người khó dò. Hỗn Linh thiên đạo thôi diễn mấy trăm triệu loại khả năng, nhưng cũng không thể thôi diễn rõ nội tâm Lục Linh. Nó hiển nhiên không tính tới Lục Linh sẽ phản bội nó. Trong suy tính của nó cùng Lục Linh lợi ích tương quan. Nếu nó xảy ra chuyện, lợi ích Lục Linh cũng sẽ bị tổn hại, cho nên tỷ lệ Lục Linh phản bội nó nhỏ hơn 1%. Nhưng giờ phút này nội tâm Lục Linh cân nhắc, đã siêu thoát lợi ích bản thân hắn. Hắn càng suy nghĩ nhiều hơn đến sự tồn vong của Hồn Thiên giáo. Nếu là hắn đối kháng Tô Mục, khi Hỗn Linh thiên đạo khẳng định không có việc gì, Hồn Thiên giáo lại hủy diệt. Giữa Hỗn Linh thiên đạo cùng Hồn Thiên giáo, Lục Linh lựa chọn Hồn Thiên giáo. Điều này sẽ đưa đến suy tính của Hỗn Linh thiên đạo từ trên căn bản đã phạm sai lầm. Sau một khắc, Hỗn Linh thiên đạo lần nữa đem bộ phận lực lượng rót vào trong cơ thể Lục Linh. Kể từ đó, tỷ trọng lực lượng Hỗn Linh thiên đạo trong Hồng Mông thế giới đã vượt qua năm thành. Hồng Mông thiên đạo tiếp tục hiện ra yếu thế. Còn kém một chút lực lượng. Lục Linh nói. Lời này vừa ra, trong nháy mắt khiến Hỗn Linh thiên đạo cảnh giác lên. Nó vẫn không suy tính đến Lục Linh sẽ phản bội nó. Chỉ là trong suy tính của nó, giờ phút này phong hiểm đã rất lớn. Thiên đạo không phải con bạc, cho tới bây giờ đều là lấy ổn thỏa làm đầu. Cứ việc lợi ích phi thường mê người, nhưng khi nó cảm thấy hệ số nguy hiểm quá lớn, nó liền sẽ lựa chọn từ bỏ. Lúc này Hỗn Linh Thiên Đạo liền muốn rút lực lượng của mình về Hỗn Linh thế giới. Phát giác được điểm ấy, Lục Linh lập tức liền minh bạch, không cách nào lừa gạt Hỗn Linh Thiên Đạo chuyển di thêm nhiều lực lượng tiến đến. Cũng may hiện tại thế cục này đã đầy đủ. Lục Linh đem tình huống này báo cho Tô Mục. Tô Mục lúc này liền phong bế Hồng Mông thế giới, cho Hỗn Linh Thiên Đạo một trận đóng cửa đánh chó. Hỗn Linh Thiên Đạo sau đó liền phát hiện, lực lượng của mình đã không thể rời khỏi Hồng Mông thế giới. Tô Mục không hề chần chờ. Lực lượng U Minh thế giới cùng thiên giới cùng nhau vận chuyển. Hỗn Linh Thiên Đạo sân khách tác chiến, vốn đã ở vào thế yếu. Nó bây giờ lại chỉ có hơn một nửa lực lượng, làm sao còn chống đỡ được Tô Mục toàn lực tiến công. Vô Tận Đại Đạo, Hồng Mông Thiên Đạo cùng ba đại lực lượng luân hồi U Minh, cùng nhau tiến công Hỗn Linh Thiên Đạo. Hỗn Linh Thiên Đạo liên tục bại lui. Sau ba canh giờ, Hỗn Linh Thiên Đạo bị triệt để áp chế. Thiên Luyện Pháp. Tô Mục thừa cơ vận chuyển Thiên Luyện Pháp, bắt đầu luyện hóa Hỗn Linh Thiên Đạo. Sau 5 ngày, hơn một nửa Hỗn Linh Thiên Đạo này bị Tô Mục hoàn toàn luyện hóa. Trận chiến này Lục Linh có công lao to lớn. Tô Mục tự nhiên cũng sẽ không trở mặt, lúc này sắc phong Lục Linh là Bình Đẳng Vương U Minh thế giới. U Minh thế giới từ đó xuất hiện vị Minh Vương thứ ba. Về sau, Tô Mục liền lại lần nữa xâm lấn Hỗn Linh thế giới. Hơn một nửa thiên đạo của Hỗn Linh thế giới đã bị Tô Mục luyện hóa. Thiên đạo còn lại không đến một nửa, tự nhiên không ngăn được Tô Mục xâm lấn. 7 ngày sau, thiên đạo còn lại cũng toàn bộ bị Tô Mục luyện hóa. Hỗn Linh thiên đạo bị Tô Mục triệt để dung nhập vào bên trong Hồng Mông thiên đạo. Trước lúc này, danh xưng hiển thị của Hỗn Linh thiên đạo trong cuộc số liệu của Tô Mục là Thái Thượng thiên đạo. Hiện tại chiếm đoạt Hỗn Linh thiên đạo, cái tên cũng phát sinh biến hóa, thành Quá Linh thiên đạo. Nhưng tâm thần Tô Mục khẽ nhúc nhích, phát hiện mình ở phương diện này có thể hơi ảnh hưởng bản số liệu. Lúc này, hắn liền đem Quá Linh thiên đạo cải thành Hồng Mông thiên đạo. Thiên đạo đều bị gồm thâu, vậy tiếp xuống việc Hồng Mông thế giới dung hợp Hỗn Linh thế giới, không thể nghi ngờ cũng là chuyện nước chảy thành sông. Sau 18 ngày, Hỗn Linh thế giới triệt để cùng Hồng Mông thế giới dung hợp. So với Hỗn Linh thế giới, Hồng Mông thế giới hoàn toàn chính xác rất nhỏ. Cho nên, từ không gian nhìn lại, tự hồ Hồng Mông thế giới dung nhập Hỗn Linh thế giới. Không gian lớn nhỏ của Hồng Mông thế giới cùng Thương Ngô thế giới cộng lại, cũng chỉ bằng 1% Hỗn Linh thế giới. Trong Hỗn Linh thế giới, có được 33 tầng trời. Kể từ đó, Hồng Mông thế giới liền có được 43 tầng trời. Đương nhiên, lớn nhất vẫn là chủ thể Hồng Mông thế giới. Trước kia chủ thể Hồng Mông thế giới phi thường nhỏ. Hiện tại cùng Hỗn Linh thế giới dung hợp, không gian lớn nhỏ chủ thể Hồng Mông thế giới đã lớn hơn gấp ngàn lần so với trước kia. Bất quá thế giới thuộc về ai, không thể nhìn lớn nhỏ, mà là nhìn quyền chủ đạo. Hỗn Linh thiên đạo đã biến mất. Vậy cho dù là Hồng Mông thế giới dung nhập Hỗn Linh thế giới, cũng chỉ có thể nói là Hồng Mông thế giới chiếm đoạt Hỗn Linh thế giới. Hỗn Linh thế giới từ đây không còn tồn tại. Hồng Mông thế giới thì nhờ vào đó hoàn thành một lần thăng hoa. Từ nay về sau, Hồng Mông thế giới triệt để cáo biệt thời đại tiểu thế giới, trở thành một đại thế giới. Mà ngay lúc Tô Mục chiếm đoạt Hỗn Linh thế giới, một chi đội ngũ khổng lồ đang đi thuyền trong tinh không, hướng phía Huyền Thiên thế giới chỗ phương hướng tới gần. Chi đội ngũ khổng lồ này đến từ tiên giới. Chỉ bất quá, bọn chúng không xuất phát từ Thanh Long Quan, mà là thông qua không gian thông đạo khác rời đi tiên giới. Chiếm đoạt Hỗn Linh thế giới, đối với Hồng Mông thế giới mà nói, là xưa nay chưa từng có một trận cơ duyên. Trong những cuộc chiến trước đây, Tô Mục đã thu hoạch được hơn 1.300.000 vạn đạo khí số. Tổng ngạch khí số của hắn đạt tới 190 triệu đạo. Nhưng đây vẫn chưa phải là điều trọng yếu nhất. Điều trọng yếu nhất chính là, Hỗn Linh thế giới chính là một hỗn độn thế giới, lại có không gian vô cùng rộng lớn. Điều này ẩn chứa vô vàn tạo hóa. Thần miếu có thể tiến vào giai đoạn phát triển cao tốc. Các tu sĩ của Hồng Mông thế giới cũng có thể tại thế giới rộng lớn này mà lịch luyện cùng thăm dò. Về phần sinh linh nguyên bản của Hỗn Linh thế giới, đối với Tô Mục mà nói cũng là một cái bảo tàng khổng lồ. Không nói đến những nơi khác, chỉ riêng Hồn Thiên giáo, chỉ cần Tô Mục có thể hoàn toàn hợp nhất hấp thu, thế lực liền có thể tăng lên rất nhiều. Phải biết, Hồn Thiên giáo cho dù không có Lục Linh giáo chủ, cũng vẫn còn hai đại kim tiên. Những cao thủ này hiện giờ ở Hồng Mông thế giới, Tô Mục trưởng khống bọn hắn khẳng định không khó. Nhưng để bọn hắn vui lòng phục tùng lại tương đối khó khăn. Tỷ như Tô Mục nếu để bọn hắn ra ngoài chinh chiến, kiến thức được những thế lực bên ngoài càng mạnh mẽ hơn, Tô Mục thật không thể bảo đảm bọn hắn có thể hay không phản bội. Nói cho cùng, cao thủ của Hỗn Linh thế giới cũng không phải là do Tô Mục bồi dưỡng ra. Đối với điều này, Tô Mục cũng không nóng vội. Trong thời gian ngắn, hắn không cách nào thu phục những cao thủ này. Bất quá theo thời gian trôi qua, chờ những cao thủ này chậm rãi thích ứng với Hồng Mông thế giới, đem Hồng Mông thế giới xem như gia viên mới, hết thảy vấn đề liền sẽ được giải quyết dễ dàng. Việc cấp bách vẫn là để đại quân Hồng Mông đi khai thác Hỗn Linh thế giới, đem Hỗn Linh thế giới triệt để chưởng khống. Đại Hoang Đế Quốc. Hoàng cung. Một thiếu niên, cùng hai tên đại thần đang đối thoại. Thái tử điện hạ, thần xin mạo muội nói một câu, mặc dù hoàng hậu là tiểu di của ngài, nhưng rốt cuộc không phải thân sinh mẫu thân của ngài. Một đại thần có thân hình mập mạp nói, mà hoàng hậu, sớm muộn gì cũng sẽ có dòng dõi của riêng mình, nàng hiện tại ủng hộ ngài, nhưng nếu như ngày nào đó nàng có con của mình thì sao? Ánh mắt thiếu niên âm trầm, người muốn nói, đến lúc đó tiểu di nàng sẽ ủng hộ con của mình. Người đối với con của mình, nhất là nữ tử, cuối cùng sẽ có chỗ thiên vị. Đại thần mập mạp nói. Đàm Chim Sự, ngươi thật to gan, dám châm ngòi ly gián quan hệ giữa ta và đương triều hoàng hậu. Thiếu niên hung tợn nhìn chằm chằm đại thần mập mạp. Đàm Tử Trừng vội vàng quỳ xuống đất, thái tử điện hạ, thần sao dám không biết đây là tội chết, nhưng điều này vừa vặn chứng minh, thần đây là thật lòng vì điện hạ ngài cân nhắc. Đúng vậy. Một đại thần khác bên cạnh cũng đầy ý vị sâu xa nói, người làm đại sự, mọi việc đều phải phòng ngừa chu đáo. Thôi, Đàm Chim Sự, ngươi đứng lên đi. Thiếu niên thở dài nói. Hắn chính là con trai của Lệ Thiên Tuyệt, cũng là đương triều thái tử Lệ Dực Phong. Bất quá, hắn không phải con của đương nhiệm hoàng hậu Thượng Quan Chiêu, mà là con trai của người thê tử đã qua đời của Lệ Thiên Tuyệt, tức là con trai của tỷ tỷ Thượng Quan Chiêu. Điện hạ. Lúc này, một cung nữ đang hầu hạ bên cạnh nhịn không được nói, hoàng hậu nương nương luôn hiền hậu, lại từng nói sẽ một mực ủng hộ ngài, tuyệt đối sẽ không thay đổi ý định. Không ngờ, ánh mắt Lệ Dực Phong lập tức trở nên vô cùng hung ác, nhìn chằm chằm cung nữ kia nói, ngươi cái tiện tỳ này, bản cung cùng hai vị tiên sinh đang thảo luận, đến phiên ngươi chen vào nói sao? Người đâu, cho ta đem cái tiện tỳ này mang xuống trượng đánh chết. Cung nữ quá sợ hãi. Hai tên đại thần trong mắt thì hiện lên một tia mỉa mai. Ngoài mặt nhìn, là bọn hắn đang khuyên thái tử, kỳ thực bọn hắn chẳng qua là đang phỏng đoán cùng lịnh nọc theo ý của thái tử. Căn nguyên của chuyện này là do chính thái tử đối với hoàng hậu sinh lòng kiên kỵ. Hoặc có thể nói, thái tử đối với việc mẹ mình là trước hoàng hậu, còn hiện hoàng hậu không phải mẹ ruột, là vô cùng khúc mắc. Lời của cung nữ kia, không thể nghi ngờ là xúc phạm vẫy ngược của thái tử. Rất nhanh, cung nữ liền bị mang xuống, tiến hành trượng trách ngay ngoài cửa đông cung. 20 trượng đánh xuống, cung nữ liền thoi thóp. Dừng tay. Một tiếng quát lạnh uy nghiêm vang lên. Chỉ thấy một phượng liễn từ đằng xa tiến đến. Hoàng hậu nương nương. Bốn phía cung nhân cùng thị vệ đều giật mình, nhao nhao quỳ xuống. Thượng quan Chiêu từ phượng liễn bước xuống, chuyện gì đang xảy ra vậy? Lập tức có cung nhân tiến lên, kể lại chân tướng sự việc cho Thượng quan Chiêu nghe. Sau khi nghe xong, sắc mặt Thượng quan Chiêu càng thêm khó coi. Nàng là tiểu di của Lệ Dực Phong, đối với Lệ Dực Phong kỳ thật vô cùng sủng ái. Để cho Lệ Dực Phong có thể an tâm làm thái tử, nàng những năm này thậm chí còn tận lực khống chế, không để cho mình mang thai. Nhưng cho dù nàng làm nhiều như vậy, cũng không cách nào khiến Lệ Dực Phong tiêu trừ kiên kỵ và khúc mắc với nàng. Lệ Dực Phong đối với nàng ngày càng trở nên kháng cự. Vô luận nàng làm gì, Lệ Dực Phong đều muốn làm ngược lại. Mang theo tâm tình phức tạp này, Thượng quan Chiêu hướng vào trong Đông cung đi đến. Mặc kệ Lệ Dực Phong đối với nàng thế nào, nàng đều phải kiệt lực hòa hoãn quan hệ giữa cả hai. Rốt cuộc, đối phương là đứa con duy nhất còn sót lại của tỷ tỷ nàng. Chờ Thượng quan Chiêu tiến vào Đông cung, rất nhanh liền nhìn thấy Lệ Dực Phong và hai tên chim sự của hắn. Hai tên chim sự hơi kinh hãi. Thượng quan Chiêu cũng không so đo với bọn hắn, khoát tay liền để hai người ra ngoài. Nàng biết hai tên chim sự này ngày thường không ít châm ngòi thổi gió. Nhưng thái tử lại cực kỳ tín nhiệm hai người. Nếu nàng so đo với hai người, sẽ chỉ khiến quan hệ giữa mình và thái tử càng thêm tồi tệ. Thái tử, ta nhớ Cẩm Thư hầu hạ ngươi đã nhiều năm, sao ngươi có thể ra tay độc ác với nàng như vậy? Thượng quan Chiêu nói. Nàng dù hầu hạ ta nhiều năm, nhưng gần đây lại thường xuyên đến Khôn Ninh Cung, trên danh nghĩa là người của ta, kỳ thực sớm đã là người của ngài rồi phải không? Thái tử châm chọc nói. Giọng điệu này, khiến tim Thượng quan Chiêu xe lại. Ta chỉ là tìm nàng để tìm hiểu tình hình gần đây của ngươi. Thượng quan Chiêu nói. Mẫu hậu, ta là thái tử, đã trưởng thành, không cần ngài lúc nào cũng để mắt tới. Thái tử nói. Ngươi hiểu lầm ta quá sâu rồi. Thượng quan Chiêu nói, ta là tiểu di của ngươi, đối với ngươi không có ác ý gì cả. Ha ha, ta tự nhiên tin tưởng mẫu hậu. Thái tử hời hợt nói. Nghe vậy, Thượng quan Chiêu cũng không biết phải làm sao để giao tiếp với thái tử. Hôm nay ta đến là để nói với ngươi, giám thiên ti suy tính ra, mấy ngày gần đây có lẽ sẽ có đại biến. Thượng quan Chiêu nói, cho nên, ngươi mấy ngày gần đây không nên rời khỏi hoàng cung, thành thật ở lại đông cung. Nói xong, nàng liền xoay người rời đi. Sau khi nàng rời đi, thái tử cười lạnh. Hắn vốn không tin Thượng quan Chiêu sẽ có hảo tâm gì. Đối phương bảo hắn đừng đi ra ngoài, vậy hắn nhất định phải đi ra, nói không chừng bên ngoài sẽ có cơ duyên gì đang chờ hắn. Lúc này, hắn không chỉ lặng lẽ rời khỏi hoàng cung, còn hướng đến một nơi ẩn núp bên ngoài bay đi. Bên cạnh hắn, đi theo mấy tên tâm phúc cao thủ. Mấy tên tâm phúc cao thủ này mặc dù phản đối hành vi của thái tử, nhưng bọn hắn chỉ là hạ nhân. Thái tử khăng khăng muốn làm vậy, bọn hắn cũng chỉ có thể đi theo. Các ngươi yên tâm, ta sẽ không rời khỏi huyền thiên thế giới quá xa. Thái tử nói, nơi đó là Nguyệt Tổ phải không? Chúng ta liền đi Nguyệt Tổ nhìn xem, nghe nói Nguyệt Tổ đến từ Giác Túc Phủ, bản cung lại ngược lại rất có hứng thú với nơi đó. Biên giới thiên diễm tinh hệ. Hư không vạn vèo. Sau đó, một chiếc tinh không toa tàn tạ xuất hiện ở đây. Bên trong tinh không toa, có hơn ngàn người. Đây là địa phương nào? Một nam tử trung niên hỏi. Dùng tinh bàn thôi diễn một chút. Một nữ tử có dung mạo trẻ trung nhưng ánh mắt thâm thúy nói. Tinh bàn bên trong tinh không toa nhanh chóng vận chuyển trở lại. Là Thanh Long Thiên khu Giác Túc tinh vực thiên diễm tinh hệ. Một thanh niên tóc bạc nói. Chúng ta lại rơi xuống tới nơi này. Nam tử trung niên kinh ngạc nói. Bọn hắn đến từ Mạnh Chương tiên vực Mộng Trạch tiên triều của tiên giới. Mộng Trạch tiên triều cùng Hắc triều bộc phát đại chiến, đánh nát không gian chiến trường. Bọn hắn rơi vào vết nứt không gian, không ngờ lại bị loạn lưu không gian đưa tới nơi này. Xem ra chúng ta vẫn còn may mắn, Hắc triều tại thiên diễm tinh hệ này có vẻ không nghiêm trọng lắm. Cô gái trẻ tuổi nói. Những người khác nghe vậy đều gật đầu. Bọn họ đích xác cực kỳ may mắn. Rơi vào loạn lưu không gian vô cùng nguy hiểm, phần lớn sẽ bị vĩnh viễn giam cầm bên trong. Những người khác may mắn thoát khốn, trong thời đại này cũng rất dễ dàng rơi vào Hắc triều. Mà bọn hắn không chỉ may mắn thoát khốn, còn đến được thiên diễm tinh hệ này. Nhìn tinh không bốn phía, Hắc triều cũng không nghiêm trọng lắm. Chính bọn hắn đều cảm thấy, nhóm người mình thật sự đã gặp vận may. Quận chúa, tinh không toa của chúng ta bị tổn hại nghiêm trọng, e rằng không thể tiếp tục đi thuyền đường dài. Thanh niên tóc bạc lại lên tiếng, chúng ta cần tìm một nơi an toàn để nghỉ ngơi, tối thiểu phải chữa trị xong thương thế trên người. Nơi này mặc dù Hắc triều không nghiêm trọng lắm, nhưng ít nhiều gì cũng có không ít quỷ trùng, chúng ta cũng cần cảnh giác bị quỷ dị phát hiện. Có lý. Cô gái trẻ tuổi nói, vậy thì tìm xem kề bên này có còn nơi ẩn núp nào may mắn còn sót lại không, nếu không có, vậy chúng ta chỉ có thể nghĩ cách đến Thanh Long Quan. Ta cảm thấy, nơi này có thể thật sự có nơi ẩn núp còn sót lại, rốt cuộc tai họa Hắc triều ở đây không nghiêm trọng lắm. Đúng vậy, ta cũng đã đi qua những tinh vực không phải tiên giới khác, nơi này là nơi ta từng thấy có tai họa Hắc triều nhẹ nhàng nhất. Các tiên nhân rối rít nói. Trong số các tiên nhân ở đây, người mạnh nhất là một lão giả mù. Tu vi của lão là nửa bước kim tiên. Điều này đặt ở tiên giới đều được xem là cường giả, ở những tinh vực khác kia cũng có thể quét ngang tất cả. Thần thức của lão rất mạnh, lúc này đang cảm giác sinh cơ bốn phía. Sau thời gian uống cạn nửa chén trà, lão khẽ động, tìm thấy rồi, ngay trong thiên diễm tinh hệ này, có một tinh cầu sự sống, phía trên có rất nhiều dao động sinh mệnh. Quá tốt rồi. Những người khác lộ vẻ vui mừng. Hơn ngàn tiên nhân lập tức vứt bỏ tinh không toa, hướng về phương hướng mà lão giả mù chỉ dẫn bay đi. Không lâu sau, bọn hắn đến không trung của một ngôi sao. Là một viên phù du ngôi sao. Sao có thể, phù du ngôi sao sao có thể sống sót trong Hắc triều? Các tiên nhân cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phù du ngôi sao này không bình thường. Nam tử trung niên nói, các ngươi tỉ mỉ cảm ứng xem, khí tức đạo bích của nó tỏa ra có gì khác biệt không? Các tiên nhân nghe vậy lập tức phóng thích thần thức ra cảm ứng. T. Đạo bích này là cấp bậc gì? Một vài nơi ẩn núp của tiên giới, e rằng cũng không hơn cái này. Tại sao ta cảm giác bên trong đạo bích này thậm chí còn có khí tức bí ngân thâm thúy? Các tiên nhân đều bị chấn động. Nghe nói Giác Túc Phủ đã bị hủy diệt, có phải là người của Giác Túc Phủ đã chuyển đến đây không? Thanh niên tóc bạc nói. Nói vậy, thật có khả năng này. Nếu là người của Giác Túc Phủ mang nơi ẩn núp đến đây, vậy có thể lý giải được. Từ đạo bích này mà nói, nơi ẩn núp của Giác Túc Phủ hẳn là rất mạnh, không ngờ như vậy mà vẫn bị diệt đi. Mọi người đều cảm thấy một trận thoải mái. Bên cạnh còn có một tòa Nguyệt Tổ. Nam tử trung niên nói, chúng ta đến Nguyệt Tổ xem trước, có lẽ có thể có được một chút tin tức từ bên trong, để hiểu rõ hơn về nơi ẩn núp phía dưới. À, Nguyệt Tổ này có vẻ đã hoang vu từ lâu, bất quá phía trên vẫn còn người. Một đoàn người giáng lâm Nguyệt Tổ. Các ngươi là ai? Một tiếng quát lạnh tràn ngập cảnh giác vang lên. Người nói chuyện là một thanh niên mặc thị vệ phục. Chúng ta đến từ tiên giới, Mộng Trạch tiên triều. Nam tử trung niên mỉm cười nói. Tiên giới Mộng Trạch tiên triều. Phía sau thanh niên thị vệ, một thiếu niên con mắt hơi sáng lên. Mộng Trạch tiên triều mọi người đều nhìn về phía thiếu niên này. Thiếu niên này rõ ràng từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, hơn phân nửa là con em quyền quý. Điều này khiến bọn hắn cũng cảm thấy có chút hứng thú. Bản. Không, tại hạ Lệ Dực Phong, gặp qua các vị đạo hữu. Thiếu niên chính là Đại Hoang Thái Tử. Những người này đến từ tiên giới, hắn thấy chắc chắn thực lực cường đại. May mắn ta không có nghe Thượng Quan Chiêu, quả nhiên có cơ duyên. Tiên giới đâu phải là cái huyền thiên thế giới nho nhỏ có thể so sánh. Lệ Dực Phong tuy là thái tử, nhưng Lệ Thiên Tuyệt cho rằng hắn tuổi còn trẻ, đến nay vẫn chưa cho hắn tiếp xúc đến cơ mật chân chính của Đại Hoang Đế Quốc. Cho nên, hắn đối với Đại Hoang Đế Quốc và huyền thiên thế giới hiểu rõ đều chỉ dừng lại ở tầng ngoài. Nhất là khi Mộng Trạch tiên triều quận chúa vừa xuất hiện, Lệ Dực Phong càng thêm tim đập thình thịch. Cùng lúc đó, Mấy người của Mộng Trạch Tiên Triều cũng cố ý thông qua Lệ Dực Phong để nghe ngóng tin tức về nơi ẩn náu. Trong chốc lát, hai bên nói chuyện vô cùng vui vẻ. Chư vị nếu cần nghỉ ngơi, không bằng đến huyền thiên thế giới của ta. Lệ Dực Phong chủ động mời. Cung kính không bằng tuân mệnh. Tạ Minh Nhược, quận chúa Mộng Trạch Tiên Triều nói. Sau đó, bọn hắn liền hạ xuống bên ngoài huyền thiên thế giới. Bên trong huyền thiên thế giới, khi hơn ngàn tiên nhân tới gần, triều đình Đại Hoang Đế Quốc đã phát hiện ra. Ngay khi phát hiện, triều đình liền lập tức phái ra không ít quan viên tiến về thiên môn. Nhanh chóng mở ra thiên môn. Nam tử trung niên nói. Không biết các vị đạo hữu là. Thượng quan bác, đương nhiệm tả thừa tướng của Đại Hoang Đế Quốc nhìn trời nói. Chúng ta đến từ tiên giới, Mộng Trạch Tiên Triều. Nam tử trung niên nói, trong lúc kịch chiến với Hắc Triều ở tiên giới, chúng ta rơi vào không gian loạn lưu, từ đó bay xuống đến đây, bây giờ rất cần một nơi để chỉnh đốn. Thượng quan bác có chút do dự. Hơn ngàn tiên nhân bên ngoài thực lực không hề yếu, hắn thật không dám tùy ý thả bọn họ tiến vào. Nam tử trung niên thấy vậy, sắc mặt không vui, ngữ khí lạnh lùng, chính là chúng ta kịch chiến với Hắc Triều ở tiên giới, ngăn chặn Hắc Triều đáng sợ nhất, mới khiến các ngươi có được môi trường an toàn này. Bây giờ chúng ta giáng lâm, các ngươi lại muốn cự tuyệt chúng ta ở ngoài cửa. Ngoại tổ phụ, hãy cho chư vị quý khách vào đi. Lúc này, một thanh âm vang lên. Thái tử, sao người lại tới đây? Thượng quan bác giật mình. Chỉ thấy một thân ảnh từ phía sau ngàn tiên nhân bay ra, chính là Lệ Dực Phong. Lệ Dực Phong nói, những vị khách quý tiên giới này, chính là do bản cung mời tới. Nói đến đây, hắn dừng một chút, hơn nữa, các vị khách quý tiên giới nói đúng, chúng ta có thể hưởng thụ hoàn cảnh bây giờ, công lao của các tiên nhân nơi tiền tuyến tiên giới không thể bỏ qua. Lời này của hắn là xuất phát từ nội tâm. Hôm nay nếu đem những tiên nhân này cự tuyệt ở ngoài cửa, dẫn đến việc bọn họ bị Hắc Triều đánh giết, vậy hắn thật sự sẽ khó mà an tâm. Đồng thời, hắn còn có chút đắc ý, cười nhìn các tiên nhân Mộng Trạch Tiên Triều một chút. Trước đó hắn cố ý giấu giếm thân phận, chính là vì muốn kinh diễm đám người Mộng Trạch Tiên Triều vào lúc này. Thấy Thượng quan bác vẫn còn do dự, Lệ Dực Phong lại nói, ngoại tổ phụ, chư vị tiên nhân đến từ tiên giới, đất rộng của nhiều, huyền thiên thế giới của ta chỉ là thế giới phù du, có gì đáng để bọn họ mơ ước. Đại Hoang Đế Quốc ta lưng tựa mê vụ cấm khu, lại có rất nhiều thần quan, quốc trượng, có gì phải lo lắng nhiều. Điện hạ, thiên môn do mê vụ cấm khu lập nên, nơi ẩn náu của huyền thiên thế giới cũng do mê vụ cấm khu tạo ra, chúng ta không có quyền lực tùy ý để nguy hiểm tiến vào. Thượng quan bác nói. Hừ, mê vụ cấm khu nếu thấy chư vị tiên nhân tiên giới, cũng sẽ phải cung kính. Lệ Dực Phong hừ lạnh, ngoại tổ phụ, hay là nói, trong mắt người, ta, thái tử này, kỳ thật chỉ là cái bài trí. Nếu thượng quan chiêu ở đây, lời nàng nói người có phản đối không? Thái tử, thần tuyệt không có ý này. Thượng quan bác biến sắc, vội vàng nói. Không có là tốt. Lệ Dực Phong nói, người đâu, mở cửa ra cho ta. Thượng quan bác lập tức lâm vào dãy dụa. Hắn rất muốn ngăn cản Lệ Dực Phong, nhưng lúc này mà ngăn cản, chỉ sợ sẽ vạch mặt với Lệ Dực Phong. Trong nháy mắt do dự này, thủ vệ đã mở thiên môn ra. Lệ Dực Phong dù sao cũng là thái tử. Người muốn leo lên hắn vẫn còn không ít. Trong chốc lát, hắn chỉ có thể tự an ủi mình, những tiên nhân này chưa chắc đã có ác ý. Huống chi, Đại Hoang Đế Quốc lưng tựa mê vụ cấm khu, cũng không sợ những tiên nhân này làm loạn. Hơn ngàn tiên nhân Mộng Trạch Tiên Triều nhanh chóng bay vào huyền thiên thế giới. Ở bên ngoài, bọn hắn coi như bình tĩnh. Vừa bay vào huyền thiên thế giới, sắc mặt của bọn hắn liền thay đổi. Quận chúa, nơi này. Có tiên nhân hít một hơi lãnh khí. Hoàn cảnh huyền thiên thế giới, quả thực có thể xưng là mộng ảo. Bọn hắn có chút khó mà tin được, trong thời đại này, thế gian còn tồn tại nơi như thế này. Linh khí nồng nặc, phồn hoa khói lửa, thậm chí còn có thiên địa dị chủng biến thành mặt trời. Côi bảo. Đây tuyệt đối là một khối côi bảo chi địa, là một thế ngoại đào nguyên chân chính. Tạ Minh Nhược quyết định thật nhanh nói, từ giờ trở đi, thế giới này do Mộng Trạch Tiên Triều ta tiếp quản. Thánh cảnh như vậy, để cho đám thổ dân phù du này trưởng khống thì thật là lãng phí của trời. Nàng tin tưởng, nếu nơi này vào tay nàng, chắc chắn có thể phát huy ra giá trị cao hơn. Mọi người Đại Hoang Đế Quốc đều sững sờ. Nụ cười của Lệ Dực Phong cũng có chút ngưng trệ, quận chúa, lời này của người là ý gì? Ý trên mặt chữ, từ nay về sau, nơi này là lãnh địa của Mộng Trạch Tiên Triều ta. Tạ Minh Nhược nói, ngươi là thái tử quốc gia này. Vậy thì tốt, thông báo cho phụ hoàng ngươi, bảo hắn phối hợp chúng ta, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ta cũng không muốn gây ra vết chóc. Lệ Dực Phong không khỏi luống cuống. Hắn vốn cho rằng, việc mình dẫn một đám tiên nhân vào là đại công lao. Nhưng hiện tại xem ra, hắn dường như là dẫn sói vào nhà. Sắc mặt thượng quan bác âm trầm. Cục diện này, đúng là điều hắn kiên kỵ trước đó, không ngờ lại trở thành hiện thực. Giờ phút này, hắn rốt cục ý thức được, thái tử Lệ Dực Phong này đã bỏ đi. Lần này, Lệ Dực Phong gây ra họa quá lớn. Cho dù hắn và hoàng hậu tiếp tục ủng hộ thái tử cũng vô dụng, cả triều đại thần tuyệt đối sẽ không đồng ý để Lệ Dực Phong tiếp tục đảm nhiệm thái tử. Kỳ thật, trước đó, danh tiếng của Lệ Dực Phong đã không tốt, rất nhiều đại thần không ngừng dâng thư lên Lệ Thiên Tuyệt, xin phế bỏ Lệ Dực Phong. Nhưng vì có hắn và Thượng Quan Chiêu ủng hộ, vị trí của Lệ Dực Phong mới được bảo toàn. Hiện tại, chuyện này vừa xảy ra, hắn và Thượng Quan Chiêu cũng không giữ được Lệ Dực Phong. Quận chúa, chúng ta là bạn bè, có thể nể mặt ta được không? Lệ Dực Phong nói. Cút. Nam tử trung niên sau lưng Tạ Minh Nhược quát lạnh, ngươi là cái thá gì mà đòi làm bạn với quận chúa? Lập tức đi thông báo cho hoàng đế của các ngươi, bảo hắn phối hợp chúng ta trưởng khống thế giới này, nếu không thì tự gánh lấy hậu quả. Lệ Dực Phong như bị sét đánh. Các tướng sĩ khác của Đại Hoang Đế quốc bên cạnh nhìn hắn với ánh mắt khó tả. Bọn hắn không ngờ, thái tử nhà mình lại là một kẻ vô dụng đến vậy. Một đoàn người mộng trạch tiên triều, rất nhanh giáng lâm bên ngoài Đại Hoang Đế quốc. Nếu là ngày xưa, bọn hắn chắc chắn không thuận lợi như vậy. Nhưng bây giờ, các thần quan của Đại Hoang Đế quốc, cùng những cao thủ của Mê Vụ cấm khu, đều đã đến Hỗn Linh thế giới. Điều này dẫn đến nội bộ Huyền Thiên thế giới trống rỗng chưa từng có. Hơn ngàn tiên nhân mộng trạch tiên triều này, thật đúng là không ai có thể chế ngự ở Huyền Thiên thế giới. Đế đô An Dương thành. Nghiệt chướng. Sau khi biết được kẻ cầm đầu là Lệ Dực Phong, Lệ Thiên Tuyệt tức giận. Thượng Quan Chiêu đối với người cháu ngoại này cũng triệt để tuyệt vọng. Trước kia, nàng luôn bao dung Lệ Dực Phong, vì cảm thấy Lệ Dực Phong vẫn có thể cứu vãn. Nhưng Lệ Dực Phong ngay cả chuyện như vậy cũng có thể làm ra, căn bản không còn thuốc chữa. Lệ gia là chúa tể của Đại Hoang Đế quốc. Nhưng phía trên Đại Hoang Đế quốc còn có Mê Vụ cấm khu. Đó là trời của Huyền Thiên thế giới. Lệ Dực Phong không có sự cho phép của Mê Vụ cấm khu, tự mình thả tiên nhân tiên giới tiến vào Huyền Thiên thế giới. Cho dù những tiên nhân này không có ý đồ khó dò, hành vi của Lệ Dực Phong cũng không thể tha thứ. Vạn nhất tin tức truyền đến tai Mê Vụ cấm khu, liệu Mê Vụ cấm khu có cảm thấy Lệ gia đã vượt quá tầm kiểm soát? Hậu quả này thật đáng sợ. Quyền lực của thiên tử chính là thụ mệnh từ trời. Nếu không có được sự tán thành của trời là Mê Vụ cấm khu, Lệ gia tương đương với tự tuyệt đường sống. Mà Lệ gia đối với trời là Mê Vụ cấm khu này, kỳ thật cũng vô cùng hài lòng. Bởi vì Mê Vụ cấm khu đối với quyền lực thế tục thật sự không để ý chút nào, xưa nay không can thiệp vào triều chính của Đại Hoang Đế quốc. Không chỉ như thế, Đại Hoang Đế quốc còn có thể không ngừng thu hoạch được lợi ích từ Mê Vụ cấm khu. Tỷ như, cần đến chức vị thần quan từ Mê Vụ cấm khu. Mà hạt giống cốt cán của Đại Hoang Đế quốc còn có thể đi theo đại quân Mê Vụ, đi thảo phạt thế giới khác. Các thành viên cốt cán của Đại Hoang Đế quốc vô cùng rõ ràng, đối với Mê Vụ cấm khu, Huyền Thiên thế giới kỳ thật không tính là gì. Ở nơi sâu thẳm của Huyền Thiên thế giới, còn ẩn giấu một Hồng Mông thế giới mênh mông. Không lâu trước đây, Hồng Mông thế giới còn chiếm đoạt Hỗn Linh thế giới, cơ duyên tích chứ khó có thể tưởng tượng. Đại Hoang Đế quốc cũng đạt được lợi ích to lớn trong đó. Nếu đắc tội Mê Vụ cấm khu, Đại Hoang Đế quốc sẽ mất đi tất cả. Cùng thời khắc đó, bên ngoài Đại Hoang Đế quốc, nhìn đạo bích phía trước, mọi người mộng trạch tiên triều kinh ngạc. Bọn hắn không ngờ, Huyền Thiên thế giới này lại có hai tầng đạo bích. Hơn nữa, khí tức đạo bích bên trong dường như mạnh hơn đạo bích bên ngoài. Điều này quá không thể tưởng tượng nổi. Vượt quá dự liệu của mọi người mộng trạch tiên triều, thiên môn đạo bích bên trong rất nhanh tự động mở ra. Đây là Lệ Thiên Tuyệt ra lệnh. Lệ Thiên Tuyệt không muốn để Huyền Thiên thế giới phải hy sinh vô ích. Nếu hắn không mở thiên môn đạo bích bên trong, những người mộng trạch tiên triều này chắc chắn sẽ đại khai sát giới ở bên ngoài. Không nói đến những người khác, chỉ riêng Thượng Quan Bác ở trong số nhân thủ này, Lệ Thiên Tuyệt không thể khoanh tay đứng nhìn, chỉ có thể thả bọn họ vào. Thế là, Đại Hoang Đế quốc không thể tránh khỏi bị đám người mộng trạch tiên triều chưởng khống. Chủ yếu là Lệ Thiên Tuyệt mấy người cũng không phản kháng. Hiện tại phản kháng, chỉ làm tăng thêm những hy sinh vô nghĩa. Muốn giải quyết những người mộng trạch tiên triều này rất đơn giản, chỉ cần các thần quan và đại quân Mê Vụ từ Hồng Mông thế giới trở về là đủ. Ngày thứ hai, quận chúa Tạ Minh Nhược ngồi trên long ỷ của Lệ Thiên Tuyệt. Lệ Hoàng Đế. Tạ Minh Nhược nhìn Lệ Thiên Tuyệt, ta xem qua một chút hồ sơ của Đại Hoang Đế quốc, Đại Hoang Đế quốc thống nhất thiên hạ là nhờ Mê Vụ cấm khu duy trì. Đúng vậy. Lệ Thiên Tuyệt nói. Mê Vụ cấm khu ở đâu? Tạ Minh Nhược có chút hứng thú nói. Ở Tây Nam. Lệ Thiên Tuyệt nói chi tiết. Tạ Minh Nhược nói, dẫn ta đến đó. Mời Tạ quận chúa đi theo ta. Lệ Thiên Tuyệt nói. Lúc này, Tạ Minh Nhược liền theo Lệ Thiên Tuyệt, hướng Mê Vụ cấm khu bay đi. Mê Vụ cấm khu bên ngoài. Nhìn làng hắc vụ vô tận phía trước, Tạ Minh Nhược khẽ nhíu mày. Vốn dĩ nàng định xông thẳng vào điều tra, nhưng giờ phút này lại không khỏi dừng bước. Nàng cảm nhận được nguy cơ. Nơi này, e rằng không thể coi thường. Tạ Minh Nhược quyết định, điều động người của Mộng Trạch Tiên Triều đến. Chẳng bao lâu sau, hơn ngàn người của Mộng Trạch Tiên Triều đã tề tự. Làng hắc vụ này quả thực có chút vấn đề. Thanh niên tóc bạc lên tiếng. Không sao, chúng ta cùng nhau tiến vào, dù bên trong có gì, cũng có thể quét ngang. Nam tử trung niên nói thêm. Những người khác hiển nhiên cũng đều đồng ý như vậy. Bọn hắn dù sao cũng là tiên nhân từ tiên giới giáng xuống. Nơi này dù đặc thù, cũng chỉ là một cái phù du thế giới. Thế là, hơn ngàn người đồng loạt bay vào trong sương mù. Trong sương mù, bọn hắn rất nhanh chạm trán mê vụ tộc. Nhưng mê vụ tộc hiển nhiên không thể ngăn cản bọn hắn, nhanh chóng bị đánh cho tan tác. Hơn ngàn người bất tri bất giác tiến vào khu vực hạch tâm của mê vụ cấm khu. Cách đó không xa, có một khe nứt không gian. Đây là do Tô Mục cố ý lưu lại, để tiện cho mê vụ đại quân xuất nhập Hồng Mông thế giới. Khe nứt không gian này dường như kết nối với một thế giới khác. Thật thú vị. Đám người Mộng Trạch Tiên Triều mắt sáng lên. Thế giới phía sau khe nứt này, thật không đơn giản. Mắt mù lão giả trầm ngâm. Có thể có nguy hiểm không? Tạ Minh Nhược hỏi. Điều đó thì không đến nổi. Mắt mù lão giả đáp, thế giới sau khe nứt không gian này, cùng huyền thiên thế giới là một thể, hẳn là khoảng cách thế giới của huyền thiên thế giới. Vậy thì không có gì đáng lo, đi thôi, chúng ta tiến vào. Tạ Minh Nhược quyết đoán. Bọn hắn ngay cả huyền thiên thế giới cũng dễ dàng chiếm được, hà tất phải e ngại một khoảng cách thế giới của huyền thiên thế giới. Vẫn nên lưu lại một nửa số người bên ngoài để phòng vạn nhất. Mắt mù lão giả đề nghị. Có cần cẩn thận vậy không? Tạ Minh Nhược hỏi lại. Nếu thế giới này thật không có gì, thì một nửa số người ở lại cũng đủ giải quyết. Mắt mù lão giả giải thích. Được. Tạ Minh Nhược không phản đối nữa. Hơn 500 tiên nhân Mộng Trạch lập tức bay vào khe nứt không gian. Không gian xoay chuyển. Một khắc sau, đám người Mộng Trạch tiên triều xuất hiện tại Hồng Mông thế giới. Quỷ dị khí tức thật nồng đậm. Hình như là đốm đen. Xem ra thế giới này đang trải qua một trận đại hắc triều. Ánh mắt mọi người Mộng Trạch tiên triều khẽ dao động. Lúc này, Tô Mục vẫn đang dùng đốm đen để đối phó Hỗn Linh thế giới. Hỗn Linh thế giới dù đã bị Hồng Mông thế giới thôn tính, nhưng Tô Mục vẫn đang thực hiện kế hoạch suy yếu Hỗn Linh thế giới. So với Hồng Mông thế giới, Hỗn Linh thế giới thực sự quá mạnh. Muốn thế giới cân bằng, hắn ít nhất phải tiêu diệt 7 phần 10 sinh linh của Hỗn Linh thế giới. Những sinh linh đã chết này sẽ tiến vào U Minh thế giới, luân hồi chuyển thế thành sinh linh mới, trở thành sinh linh bản địa của Hồng Mông thế giới. Đến lúc đó, số lượng sinh linh bản địa của Hồng Mông thế giới sẽ vượt xa sinh linh nguyên Hỗn Linh thế giới. Như vậy, Hồng Mông thế giới mới có một hệ thống sinh linh khỏe mạnh. Chính vì hiểu lầm này, khiến đám người Mộng Trạch tiên triều lầm tưởng, thế giới này cũng là một giới trong Chư Thiên Vạn Giới. Trên thực tế, Hồng Mông thế giới hoàn toàn độc lập với Chư Thiên Vạn Giới bên ngoài. Nơi này có thiên đạo, luân hồi, pháp tắc và hệ thống năng lượng độc lập, không liên hệ gì với Chư Thiên Vạn Giới. Nói một cách trực tiếp nhất, các thế giới khác nếu thoát ly Chư Thiên Vạn Giới sẽ sụp đổ. Nhưng Hồng Mông thế giới thì không. Thậm chí, bây giờ Hồng Mông thế giới, đối với Chư Thiên Vạn Giới mà nói là một con sâu hút máu. Hồng Mông thế giới không ngừng hút máu của Chư Thiên Vạn Giới, để không ngừng lớn mạnh và cường hóa chính mình. Đám người Mộng Trạch tiên triều ngay lập tức truyền tin tức về cho những người còn lại của Mộng Trạch tiên triều bên ngoài. Sau đó, bọn hắn bắt đầu xâm nhập thế giới này. Dần dần, bọn hắn phát hiện có điều không hợp lý. Thế giới này, bên ngoài quá mênh mông. Huyền thiên thế giới mới lớn như vậy. Sao khoảng cách thế giới của huyền thiên thế giới lại khổng lồ đến thế? Hơn nữa, bọn hắn có cảm giác, khí tức thế giới này cực kỳ cổ lão. Trong thoáng chốc, bọn hắn cảm giác như mình đã trở về thời thái cổ. Bắt vài người đến hỏi cho rõ. Tạ Minh Nhược ra lệnh. Phía trước có một thị trấn, đến đó. Nam tử trung niên chỉ về phía trước. Hơn 500 người lập tức bay về phía thị trấn đó. Bay được nửa đường, bọn hắn thấy phía trước trên đường, một vị lão tăng đang ngồi xếp bằng. Lão tăng này tu vi không cao, dường như chỉ là tu sĩ độ kiếp. Chư vị thí chủ, quay đầu là bờ. Lão tăng chắp tay trước ngực nói. Chúng tiên nhân không khỏi bật cười. Bọn hắn đều là tiên nhân, vậy mà một tu sĩ độ kiếp lại dám đến ngăn cản bọn hắn. Rõ ràng, đối phương hẳn không biết thân phận của bọn hắn. Đừng nhìn đối phương dung mạo già nua, tuổi tác khẳng định không bằng đại đa số bọn hắn. Tiểu hòa thượng. Nam tử trung niên lên tiếng, chúng ta đến từ Mộng Trạch tiên triều của tiên giới, tuổi của ngươi có lẽ còn không bằng tầng tôn của ta, nên không cần đến thuyết giáo chúng ta. Nói cho chúng ta biết, thế giới này là thế nào, nếu ngươi nói rõ ngọn ngành, chúng ta nói không chừng có thể chỉ điểm ngươi một hai, để ngươi cả đời được lợi vô cùng. Lão tăng mặt không đổi sắc, bần tăng hư tịch, gặp qua chư vị thí chủ. Chư vị thí chủ mang lòng ác ý, dễ làm hỏng công đức của bản thân, đến lúc đó sợ phải rơi vào địa ngục, chịu đựng vô vàn thống khổ. Ha ha ha, còn xấu công đức, rơi địa ngục. Ta thấy hòa thượng này tu Phật đến hỏng cả đầu rồi. Mọi người Mộng Trạch tiên triều không khỏi cười ồ lên. Trên đời này làm gì có công đức hay địa ngục? Được rồi, tiểu hòa thượng, đừng nói những lời vô ích này với chúng ta. Tạ Minh Nhược ngắt lời, mau chóng nói cho chúng ta biết hết những gì ngươi biết, nếu không chỉ vì những lời vừa rồi của ngươi, hôm nay ngươi dù tội chết có thể miễn, cũng khó thoát khỏi tội sống. Chư vị thí chủ thật sự là chấp mê bất ngộ. Hư Tịch thiền sư thở dài. Đừng thấy tu vi hắn chỉ là độ kiếp, nhưng sau khi trải qua hai trận chiến ở Thương Ngô thế giới và Hỗn Linh thế giới, giờ đây hắn đã đạt đến Huy Chi thần vị. Khi đạt được du thần thần vị, Hư Tịch Thiền Sư đã nhận được lực gia trì tương đương với nửa bước kim tiên. Bây giờ đạt được huy chi thần vị, thực lực càng tiến thêm một bước lớn. Đương nhiên, với vị cách ban đầu của Hồng Mông Thế Giới, không đủ để Hư Tịch Thiền Sư đạt được lực gia trì cấp kim tiên. Nhưng Hồng Mông Thế Giới đã dung hợp Hỗn Linh Thế Giới. U Minh Thế Giới cũng nhận được hàng chục tỷ âm hồn. Điều này dẫn đến, lực gia trì mà Hư Tịch Thiền Sư đạt được, thật sự phá vỡ xiềng xích, có thể so sánh với kim tiên. Hư Tịch Thiền Sư bây giờ, chính là người đứng đầu trong chúng thần quan. Sau Hư Tịch Thiền Sư, không ai khác ngoài Tả Cú Dung và Trương Thiếu Dư. Hai người từ thần vị tuần thần tấn thăng lên du thần, lực gia trì thu được có thể so với nửa bước kim tiên. Chính vì thực lực của các thần quan này tăng mạnh, Tô Mục mới không tiêu diệt hai tên thái thượng lão tổ của Hồn Thiên Giáo. Thực lực của một đám thần quan đã có thể ngăn cản rất nhiều cao thủ của Hỗn Linh Thế Giới. Nếu không, Tô Mục chắc chắn sẽ huyết tẩy những cao thủ hàng đầu của Hỗn Linh Thế Giới. Về phía Mộng Trạch Tiên Triều, một thiên tiên áo xanh bay ra. Hắn thần sắc kiêu ngạo, ánh mắt tràn đầy khinh thường, hừ lạnh một tiếng, ngươi tiểu hòa thượng này thật đáng ghét, hôm nay không cho ngươi chút giáo huấn, ngươi lại tưởng mình là nhân vật quan trọng. Hư Tịch Thiền Sư mặt không đổi sắc, chậm rãi nói, thí chủ, lệ khí càng lớn, nghiệp lực càng lớn. Thiên tiên áo xanh càng thêm khó chịu nói, còn dám ồn ào. Nói xong, hắn búng tay bắn ra một đạo xích viêm kiếm khí. Kiếm khí kia như một con hỏa xà nóng bỏng, chớp mắt phá toái hư không, mang theo khí thế lăng lệ nhào về phía Hư Tịch Thiền Sư. Kiếm quang chưa đến, sau lưng Hư Tịch Thiền Sư đã hiển hiện một tôn kim cương pháp tướng. Pháp tướng kia cao lớn uy mãnh, quanh thân tản ra ánh sáng kim sắc. Trong tình huống bình thường, Hư Tịch Thiền Sư không thể ngưng tụ loại pháp tướng cường độ này. Nhưng hắn đạt được thần vị gia trì, liền có thể ngưng tụ pháp tướng này, có được thực lực kinh khủng. Môi pháp tướng khẽ nhúc nhích. Ông. Phật âm như chung lớn vang vọng đất trời, từ từ lan tỏa ra, đẩy xa đến ngàn dặm. Xích viêm kiếm khí chịu xung kích của Phật âm, lại cuốn ngược trở lại. Thiên tiên áo xanh thấy vậy, sắc mặt đột biến. Nhưng hắn không kịp phản ứng, kiếm khí của chính hắn đã đánh trúng ngực hắn. Chỉ nghe một tiếng phanh trầm đục. Ngực thiên tiên áo xanh lõm xuống, trên hộ thể tiên giáp hiện rõ chữ vạn, cả người như diều đứt dây ngã vào khe hở dưới đất. Những người Mộng Trạch Tiên Triều xung quanh đều hít sâu một hơi. Chuyện gì xảy ra? Hư Tịch Thiền Sư này chỉ là tu sĩ độ kiếp, sao lại lợi hại như vậy? Thiên tiên trong tay hắn lại không chịu nổi một kích. Quả thực có chút tà môn. Người Mộng Trạch Tiên Triều xôn xao bàn tán. Tiểu hòa thượng, chớ càn rỡ. Lại có hai tên thiên tiên xông tới Hư Tịch Thiền Sư. Kết quả không có gì bất ngờ, bọn hắn đều cùng nhau bay ngược trở lại. Điều này gây ra tranh luận kịch liệt hơn. Xem ra trên người tiểu hòa thượng này có bí mật, vừa hay để ta bắt giữ ngươi, xem ngươi rốt cuộc có gì mê hoặc. Trong khi mọi người đang ầm ĩ bàn luận, một huyền tiên áo đen của Mộng Trạch Tiên Triều đột nhiên xuất hiện. Quanh người hắn quấn ba đầu huyền thủy giao long, khí thế hung hăng lao về phía Hư Tịch Thiền Sư. Hư Tịch Thiền Sư khẽ nhíu mày, ánh mắt lộ ra một tia thương xót, khẽ nói, thí chủ, bí mật của bần tăng cũng không có gì đặc biệt, chỉ là bần tăng tích lũy lượng lớn công đức mà thôi. Kim cương chưởng. Tay trái Hư Tịch Thiền Sư kết vô ý ấn, lòng bàn tay bắn ra Phật quang chói mắt. Phật quang kia như một mặt trời rực rỡ, ánh sáng vạn trượng, chiếu sáng cả vùng trời đất. Thân thể huyền tiên áo đen đột nhiên đứng im bất động, trên mặt lộ vẻ khó tin. Hắn cố gắng giãy giụa, nhưng phát hiện thân thể mình phản phất bị một lực lượng vô hình trói buộc. Ba đầu huyền thủy giao long quấn quanh thân thể hắn dưới ánh Phật quang chiếu rọi, vỡ vụn từng khúc với tốc độ mắt thường có thể thấy được, hóa thành hư vô. Phốc. Huyền tiên áo đen phun ra một ngụm kim huyết, lông mày xương đều nổ thành bột mịn. Hắn kinh hãi phát hiện nguyên thần trong cơ thể bị Phật quang phong trấn, mấy ngàn năm đạo hạnh như băng tuyết tan chảy, nhanh chóng trôi qua. Trong thoáng chốc, huyền tiên áo đen mặt đầy tuyệt vọng, tê liệt ngã xuống đất, miệng lẩm bẩm, không thể nào, không thể nào. Hắn thật không thể chấp nhận được, mình lại không đánh lại một tu sĩ độ kiếp. Những người khác của Mộng Trạch Tiên Triều cũng hãi nhiên thất sắc. Cảnh tượng trước mắt, không thể nghi ngờ đã vượt quá nhận thức của bọn hắn. Rõ ràng bọn hắn là tiên nhân của tiên giới, theo lý thuyết kiến thức của bọn hắn phải rộng rãi hơn. Nhưng bây giờ, dường như bọn hắn chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Hòa thượng này có gì đó quái lạ. Lại có hai huyền tiên bay ra, muốn ra tay. Lui ra đi. Lúc này, mắt mù lão giả chống trúc trượng đứng dậy, chậm rãi bước ra. Thân ảnh hắn hơi còng xuống, nhưng quanh thân lại tản ra một khí tức thần bí cường đại. Thấy hắn muốn ra tay, hai huyền tiên lập tức cung kính lui ra. Tiên sinh. Tạ Minh Nhược nhìn về phía hắn. Quận chúa cứ yên tâm, việc này giao cho ta xử lý. Mắt mù lão giả trấn an. Sau đó, hắn nhìn về phía Hư Tịch Thiền Sư, lực lượng của đạo hữu dường như đến từ phương thiên địa này. Đúng vậy. Hư Tịch Thiền Sư khẽ mỉm cười, không hề giấu giếm. Đạo hữu đây là rơi vào tà đạo. Mắt mù lão giả nói, chúng ta tu sĩ, cùng trời tranh mệnh, nắm giữ vận mệnh trong tay mình, lực lượng tu luyện đều thuộc về bản thân. Như đạo hữu, lực lượng đều bắt nguồn từ thiên địa, bản thân lại suy yếu không chịu nổi. Nếu một ngày nào đó làm tức giận thiên đạo, chẳng phải một thân thực lực sẽ tan thành mây khói. cái gì là vận mệnh của mình. Hư Tịch thiền sư rất bình tĩnh, ngươi cảm thấy nắm chắc vận mệnh của mình, có lẽ đây chẳng qua là vận mệnh để ngươi cảm thấy như vậy. Ngươi cảm thấy tu hành có được lực lượng đều thuộc về mình, nhưng sự thật quả thật như thế sao? Nếu như ngày nào thiên đạo đoạn tuyệt, linh khí khô kiệt, ngươi xác nhận thực lực của mình sẽ không báo hỏng. Đối với mấy cái này, hắn đã sớm nhìn thấu, nếu không sẽ không như thế kiên định lựa chọn con đường này. Linh khô thời đại, phổ thông thế giới tu sĩ đều không phải vẫn lạc, liền là tu vi báo hỏng. Cho dù là tiên giới tiên nhân, đó cũng là tu vi hạ xuống, nắm chặt dây lưng quần sinh hoạt, mỗi ngày đều muốn đối tiên thiên chi khí sử dụng tính toán tỉ mỉ. Có thể thấy được, cái gọi là lực lượng đều thuộc về mình liền là chuyện tiếu lâm. Đồng dạng đều là ỷ lại tại thượng thiên, còn không bằng giống như hắn dạng này, ngay từ đầu liền giảm bớt những cái kia phức tạp trình tự, trực tiếp suy nghĩ biện pháp tấn thăng thần vị. Mắt mù lão giả bị Hư Tịch thiền sư phản bác đến nói không nên lời. Tà đạo chính là tà đạo, miệng đầy lời lẽ sai trái. Hắn dùng trúc trượng chỉ xuống đất, từng đạo đạo thanh đồng quẻ tượng từ hư không hiển hiện. Những này quẻ tượng, mỗi đạo đều ẩn chứa vô tận quẻ văn, mà mỗi một đạo quẻ văn đều chảy xuôi lực lượng đủ để chôn vùi ngôi sao. Kim cương ấn. Hư Tịch thiền sư một chưởng nhấn ra. Phía sau hắn kim cương hư ảnh cũng một chưởng nhấn ra, trong hư không liền xuất hiện một cái Phật ấn bàn tay lớn. Phật ấn bàn tay lớn cùng quẻ tượng chi lực xung kích. Chỉ cần du, quẻ tượng chi lực liền sụp đổ tan rã. Phật ấn bàn tay lớn tiếp tục đánh phía mắt mù lão giả. Mắt mù lão giả biến sắc. Cách quẻ. Hắn trúc trượng vạch ra thứ bảy quẻ, liệt diễm ngưng tụ thành chu tước hư ảnh, cái sau dương cánh huyết dài, tiếp tục cùng Phật ấn bàn tay lớn va chạm. Lần này, Phật ấn bàn tay lớn mới bị tan rã. Một kích thành công, mắt mù lão giả không có dừng lại. Cái kia trống rỗng hốc mắt nổi lên tinh huy, thứ tư quẻ chấn chữ treo đột khởi. Từng đạo quẻ văn phun trào, thoáng qua hóa thành quấn quanh lấy Tử Tiêu thần lôi giữ tận thanh long. Hư Tịch thiền sư lấy bất biến ứng vạn biến. Phía sau hắn kim cương pháp tướng bờ môi lại cử động, đọc kim cương tự kim cương chú. Vô hình sóng âm như thủy triều xung kích, lôi long trên lưng phiến quẻ văn cấp tốc nứt ra, cũng không lâu lắm giữ tận thanh long liền vỡ vụn. Bốn phía đám người ngây ra như phỏng, khó mà tin được cái này hòa thượng một cái độ kiếp tu sĩ sẽ mạnh mẽ như thế. Mắt mù lão giả tao ngộ phản phệ, khóe miệng chảy máu. Hắn cắn chóp lưỡi, tinh huyết nhuộm đỏ cuối cùng năm đạo quẻ tượng. Bốn phía trọng lực đột nhiên vặn vẹo, mặt đất băng liệt, dòng sông đảo lưu, cỏ cây chấn động. Từng đạo hạo đảng chi lực lấy che ngập bầu trời chi thế phóng tới Hư Tịch thiền sư. Hư Tịch thiền sư kim cương pháp tướng hiển hiện vết rạn, có thể thấy được mắt mù lão giả một kích mạnh. Đang lúc Mộng Trạch chúng tiên mặt lộ vẻ vui mừng lúc, Hư Tịch thiền sư chậm rãi nói, ngã Phật từ bi, ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục. Hắn chính là U Minh tu hành, vốn là có thể cùng U Minh thế giới câu thông. Trong khoảnh khắc, từng đạo địa ngục cái bóng tập trung xuống tới, kinh khủng chi lực ép hướng phương này hư không. Mắt mù lão giả trúc trượng đứt từng khúc, thất khiếu đều tùy theo đổ máu. Thân thể của hắn run rẩy, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, bần đạo, bại. Tiên sinh, ngươi bại còn có ta. Tạ Minh Nhược môi son khẽ mở, mang trên mặt một tia lạnh lẽo chi ý. Còn có chúng ta. Phía sau nàng Mộng Trạch tiên triều mọi người đều nói. Lấy Tạ Minh Nhược làm hạch tâm, Mộng Trạch tiên triều 500 tiên nhân tạo thành một cái đại sát trận. Này sát trận tên Thái Hư to bằng cái thất trận là Mộng Trạch tiên triều đặc biệt đại trận. 500 tiên nhân lực lượng hạo đảng phun trào. Trong nháy mắt bọn hắn lực lượng, ngay lập tức tụ hợp lại cùng nhau. Không gian bốn phía kết cấu lập tức phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, trong ngàn dặm mặt đất bắt đầu vỡ vụn. Nham thạch cùng bùn đất hóa thành lấp lóe hạt nhỏ lơ lửng giữa không trung. Tạ Minh Nhược chân đạp hư không, liền mời thiền sư đánh giá ta Mộng Trạch tiên triều thủ đoạn. Tất cả năng lượng bỗng nhiên ngưng tụ thành một khối che trời cối xay. Bàn mặt hiển hiện vô số chôn vùi đạo văn. Hư Tịch thiền sư sau lưng kim cương pháp tướng đều tùy theo bắt đầu vặn vẹo. Ngã Phật từ bi. Hư Tịch thiền sư hai con ngươi đột nhiên sáng, sau lưng tầng tầng địa ngục hình chiếu cưỡng ép chống ra sụp đổ không gian. Từng đạo tử vong chi khí như giang hà phun trào, ầm vang vọt tới cối xay. Tạ Minh Nhược cười lạnh bấm niệm pháp quyết, cối xay hung hăng ép hướng phía dưới. Vọt tới tử vong chi khí thoáng chốc nhanh chóng sụp đổ. Phía sau hắn pháp tướng đều bất ổn vỡ vụn. Hư Tịch thiền sư ngã ngồi trên mặt đất. Hắn lại không chút kinh hoảng, hai tay kết xuất nghịch vạn chữ ấn. Sắp tiêu tán kim cương pháp tướng bỗng nhiên sụp đổ, sau lưng hắn ngực ngưng tụ thành lỗ đen. Hư Tịch thiền sư nhắm mắt nói, hết thảy hữu vi pháp, như ảo ảnh trong mơ. Càng mênh mông hơn tử vong chi khí, từ cái kia lỗ đen bên trong phun ra ngoài. Nếu nói trước đó tử vong chi khí là giang hà, kia giờ phút này liền là đại dương mênh mông. Kinh khủng tử vong chi khí, đối Thái Hư cối xay hung hăng xung kích. Thái Hư cối xay chấn động kịch liệt. Tạ Minh Nhược con ngươi co vào. Giờ khắc này, nàng cảm giác được mãnh liệt không thích hợp. Hư Tịch thiền sư vì sao lại có thực lực mạnh như thế? Đối phương câu thông tử vong chi khí, lại từ đâu mà đến? Chẳng biết tại sao, nàng đối Hư Tịch thiền sư câu thông thế giới kia, sinh ra một loại sợ hãi tâm lý. Răng rắc. Lúc này, cối xay mặt ngoài vỡ ra tế văn, từng đạo chôn vùi thần văn đã có một phần ba ảm đạm vô quang. Bốn phía Mộng Trạch tiên triều các tiên nhân, sắc mặt đều tại trắng bệch. Để bọn hắn sợ hãi chính là, bọn hắn chỉ là gặp được một người, liền bị đối phương ngăn trở. Vậy thế giới này những người khác đâu? Ngược lại là coi thường phương thế giới này. Tạ Minh Nhược xóa đi vết máu, đột nhiên lấy xuống cần cổ dây chuyền. Dây chuyền này, treo một đóa tiểu kim sen mặt dây chuyền. Làm Tạ Minh Nhược đem cái này mặt dây chuyền hướng không trung ném đi, kim liên nhanh chóng mở rộng, đảo mắt lại hóa thành một đóa to lớn cửu phẩm hoa sen vàng. Tiên Thiên Linh Bảo. Hư Tịch Thiền Sư ánh mắt đột ngột ngưng, không nghĩ tới cái này Tạ Minh Nhược trên thân còn có loại này chí bảo. Trong chốc lát, dưới chân hắn mặt đất im ắng chôn vùi thành bụi bặm. Hắn cùng U Minh thế giới câu thông lỗ đen cũng là chấn động mãnh liệt, có băng liệt dấu hiệu. Hư Tịch Thiền Sư sắc mặt nghiêm túc, trên trán toát ra mồ hôi miệng. Lần này, hắn là thật gặp phiền toái lớn. Cũng đúng lúc này, hai thân ảnh giáng lâm. Con lừa trọc, chúng ta tới giúp ngươi một tay. Cái này hai thân ảnh rõ ràng là Tả Cú Dung cùng Trương Thiếu cho. Hai đại du thần đồng thời ra tay, hạo đảng lực lượng đánh phía cửu phẩm hoa sen vàng. Tạ Minh Nhược ánh mắt rung lên. Nhưng nàng nội tâm vô cùng nặng nề, trong miệng thì hừ lạnh một tiếng, chỉ bằng các ngươi, cũng nghĩ ngăn cản ta. Nàng hai tay nhanh chóng kết ấn, cửu phẩm hoa sen vàng ánh sáng phát ra rực rỡ, ý đồ ép bại trước mắt đây hết thảy. Tả Cú Dung cùng Trương Thiếu cho sắc mặt nghiêm trọng, toàn lực thôi động pháp lực, cùng Tạ Minh Nhược chống lại. Song phương va chạm ở giữa, hư không chấn động, mây mù lăn lộn. Dần dần, Tạ Minh Nhược thân thể run nhẹ nhẹ, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Tả Cú Dung cùng Trương Thiếu cho cũng không chịu nổi. Hai người đều sắc mặt tái nhợt, trên trán nổi gân xanh, mồ hôi ướt đẫm quần áo. Thôi, cầu viện đi. Một lúc lâu sau Hư Tịch Thiền Sư nói. Tả Cú Dung cùng Trương Thiếu cho nghe vậy bất đắc dĩ gật đầu. Bọn hắn nhưng thật ra là không nguyện ý hướng Mê Vụ Đại Quân cầu viện. Nói cho cùng, bọn hắn vị trí hệ thống cùng Mê Vụ Đại Quân khác biệt, song phương là có cạnh tranh quan hệ. Nhưng Tạ Minh Nhược trong tay lại có cường đại như thế Tiên Thiên Linh Bảo. Bọn hắn thực sự rất khó đè ép được, chỉ có thể hướng Mê Vụ Đại Quân cầu viện. Đương nhiên, kỳ thật bọn hắn phía sau còn có mấy cái lão thiên sư. Bất quá lão thiên sư nhóm khoảng cách nơi đây rất xa, còn có trách nhiệm mang theo, trong thời gian ngắn không qua được. Tằng Tổ ngay tại luyện hóa hỗn linh thế giới Tam Thập Tam Thiên bên trong tầng 1, cái này so chuyện khác đều quan trọng hơn, không thể ảnh hưởng hắn. Trương Thiếu cho thầm nghĩ. Mà Tả Cú Dung cùng Hư Tịch Thiền Sư tình huống gần giống như hắn. Mấy thế lực lớn tổ sư đều quy thuận Hồng Mông thế giới thiên giới. Bất quá trước kia càng nhiều hơn chính là hữu danh vô thực. Bây giờ lại khác biệt. Hồng Mông thế giới chiếm đoạt hỗn linh thế giới, nhiều hơn 33 tầng trời. Cái này 33 tầng trời, Tô Mục cũng không có cố ý cho ai, mà là để dưới trướng các thành viên mình đi cạnh tranh. Bọn hắn tổ sư bây giờ liền là đang bận việc này. Mỗi một trọng thiên, đều là một cái không gian phạm vi cơ hồ bằng được Thương Ngô thế giới đại thế giới. Cơ duyên này có thể xưng nghịch thiên. Bọn hắn đương nhiên sẽ không đi làm nhiễu các tổ sư, chỉ có thể mình đến kháng Mộng Trạch tiên triều. Hiện tại bọn hắn gánh không được, liền bị ép hướng Mê Vụ đại quân xin giúp đỡ. Tại bọn hắn lúc nói chuyện, một đạo tàn ảnh ở trên trời bên trong lướt qua. Ba người con mắt đột nhiên sáng tỏ, cùng kêu lên hô to, La Hầu, La Hầu. Bạch. Tàn ảnh lóe lên, một đóa mây trắng giáng lâm. Phía trên đứng đấy chính là La Hầu. Nhìn thấy La Hầu giáng lâm, ba người tâm thần đều cực kỳ vui mừng. Kinh lịch hỗn linh thế giới cơ duyên, La Hầu sức chiến đấu tại Mê Vụ tướng tài bên trong, đều đã tiêu thăng đến cao cấp nhất một trong. Có La Hầu ra tay, Mộng Trạch tiên triều sự tình liền đã mất lo lắng. Mà lại La Hầu tính tình thẳng, không nhiều như vậy công công quấn quấn, bọn hắn hướng La Hầu cầu viện, liền không cần lo lắng sẽ mất đi quá nhiều mặt mũi. Hắc hắc, là các ngươi a, tìm ta chuyện gì? La Hầu gãi đầu một cái, a. Các ngươi đây là tại đại chiến cùng ai? Những người này đến từ tiên giới, không biết sao dọc xâm nhập Hồng Mông thế giới, xin nhanh chóng đem bọn hắn cầm xuống. Tả Cú Dung nói. Thế mà không phải Hồng Mông thế giới người, còn dám tại Hồng Mông thế giới làm càn, lẽ nào lại như vậy? La Hầu lúc này liền nổi giận. Tạ Minh Nhược cùng Mộng Trạch tiên triều đám người càng phát giác không ổn. Cái con khỉ này, tu vi lại là huyền tiên. Bọn hắn bây giờ cũng không dám xem thường đối phương. Hư Tịch Thiền Sư, Tả Cú Dung cùng Trương Thiếu cho tu vi đều rất yếu, kết quả bạo phát đi ra thực lực khủng bố như vậy. Bây giờ cái con khỉ này tu vi liền là huyền tiên, thực lực kia sẽ có bao nhiêu mạnh? Bọn hắn quả thực không dám tưởng tượng. Còn có, bọn hắn cuối cùng là chạy đến địa phương nào tới? Vì sao nơi này sinh linh đều khủng bố như vậy? Cũng đúng lúc này, La Hầu ra tay rồi. Hắn một côn hung hăng đánh tới hướng kia đóa cửu phẩm kim liên. Cửu phẩm kim liên là trung phẩm tiên thiên linh bảo, nơi nào chống đỡ được La Hầu trong tay thần thiết. Quanh một tiếng, cửu phẩm kim liên kịch liệt chấn động. Tạ Minh Nhược chỉ cảm thấy một cổ lực lượng kinh khủng phản xung tâm thần mình, tại chỗ liền không nhịn được thổ huyết. La Hầu còn muốn nện cửu phẩm kim liên. Hư Tịch Thiền Sư lại sợ nó đem kim liên đập bể, vội vàng nói, La Hầu, đừng hỏng cái này Kim Liên. Cái này Kim Liên lộ ra một cổ Phật tính, cực kỳ để hư tịch thiền sư nóng mắt. La Hầu thu lại bớt mấy phần lực đạo. Nhưng dù vậy, Tạ Minh Nhược cũng khó lòng tiếp nhận. Lực phản vệ kinh khủng, nhanh chóng khiến Tạ Minh Nhược trọng thương. Ngay sau đó, toàn bộ tiên nhân của Mộng Trạch Tiên Triều đều bị bắt làm tù binh. Chuyện khác giao cho các ngươi xử lý. La Hầu vốn không kiên nhẫn với việc vặt, sau khi đánh bại Tạ Minh Nhược liền nôn nóng rời đi. Lúc này, Tạ Minh Nhược đã tâm như tro tàn. Hơn 500 tiên nhân của bọn hắn, ban đầu còn chẳng thèm để phù du thế giới thổ dân vào mắt. Kết quả hiện tại, bọn hắn... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vào cái thế giới kỳ quái này, mới gặp được mấy người, liền toàn quân bị diệt. Rốt cuộc là nơi nào? Tạ Minh Nhược than, dù chết, ta cũng mong mình được là một con quỷ minh bạch. Không ai đáp lời nàng. Xử lý đám người Mộng Trạch Tiên Triều này thế nào? Hư Tịch Thiền Sư, Tạ Cú Dung và Trương Thiếu cho nhau nhìn mặt. Ba người đều không phải hạ người thiếu quyết đoán. Sau một thoáng lưỡng lự, bọn hắn liền đưa ra quyết định. Mộng Trạch Tiên Triều đến từ tiên giới. Nếu bọn hắn giết những người này, nói không chừng sẽ khiến huyền thiên thế giới đắc tội với Mộng Trạch Tiên Triều. Cho nên, chuyện này vẫn là để đám tướng tài Mê Vụ đi làm quyết định. Nói cho cùng, vẫn là để Mê Vụ chúa tể quyết đoán. Ba người đem hơn 500 người của Mộng Trạch Tiên Triều trấn phong giam lại, sau đó đem việc này bẩm báo với Ly Tuyền. Ly Tuyền nghe xong liền phán, giết. Giết. Ba người chần chờ, dường như muốn hỏi, loại đại sự này không cần xin chỉ thị thần thụ sao? Ly Tuyền cười nhạt một tiếng, sự tình xảy ra ở Hồng Mông thế giới, các ngươi cho rằng thần thụ đại nhân lại không biết. Mà thần thụ đại nhân không lên tiếng, bản thân đã đại biểu thái độ của ngài. Ba người lập tức hiểu ý. Khi ba người lần nữa đến trước mặt Tạ Minh Nhược, ả ta dường như cảm ứng được sát cơ trên người bọn họ. Các ngươi tới giết ta. Tạ Minh Nhược nói, ta đối với các ngươi, có lẽ có giá trị không nhỏ, các ngươi có thể cân nhắc. Giá trị gì? Tạ Cú Dung hỏi. Các ngươi trước đó nói công đức cùng nghiệp lực, ta ban đầu chỉ coi như trò cười mà thôi. Tạ Minh Nhược nói, nhưng thực lực cường đại mà các ngươi thể hiện, khiến ta biết đây có lẽ không phải trò cười. Mà 10 năm trước, ta tại một bí cảnh khác, cũng từng nghe qua lời tương tự. Ba người nghe vậy đều giật mình. Công đức có liên quan đến U Minh thế giới, chẳng lẽ nơi khác cũng có U Minh thế giới? Điều đó cũng không phải là không thể. Năm xưa U Minh thế giới sụp đổ. Những nơi khác chưa hẳn không có mảnh vỡ U Minh thế giới. Ngươi nói bí cảnh ở đâu? Tạ Cú Dung hỏi. Tại Mạnh Chương Tiên Vực của tiên giới. Tạ Minh Nhược đáp. Nếu việc này là thật, ngươi có lẽ thật có thể sống sót. Tạ Cú Dung nói. Liên quan đến mảnh vỡ U Minh thế giới, bọn hắn không thể tự tiện quyết định. Lập tức, Tạ Cú Dung liền thông qua linh phù liên hệ Ly Tuyền, đem tin tức này báo cho Ly Tuyền. Những người khác. Tạ Minh Nhược nói. Tạ Cú Dung lắc đầu, những người khác ngươi đừng hòng. Trong khi mấy người nói chuyện, một thân ảnh giáng lâm. Đó là một nữ tử áo đỏ. Chu Lăng Quan. Tạ Cú Dung bọn người giật mình, không ngờ người đến lại là sát tinh này. Chu Lăng Quan trực tiếp ra tay. Chu Tước Chân Hỏa tuôn trào, bao phủ Tạ Minh Nhược và đồng bọn. Chu Lăng Quan, ả ta có thể biết tin tức về mảnh vỡ U Minh thế giới. Tạ Cú Dung vội vàng nói. Muốn biết tin tức, không cần ả ta còn sống, đến U Minh thế giới, cũng có thể khiến ả ta khai ra tất cả. Chu Lăng Quan đáp. Những người này đến từ tiên giới, ai dám cam đoan trên người bọn họ không có ấn ký do đại năng tiên giới lưu lại. Để ngăn chặn tai họa ngầm, biện pháp tốt nhất là giết sạch bọn chúng. Hơn 500 người của Mộng Trạch Tiên Triều, lúc này toàn bộ bị Chu Lăng Quan vô tình đánh giết. Ngay sau đó, nguyên thần của hơn 500 người này đều bị câu nhập U Minh thế giới. U Minh thế giới, thật sự có U Minh thế giới. Trước đó những người kia nói xấu công đức, rơi địa ngục, là thật. Chúng tiên nhân âm hồn của Mộng Trạch Tiên Triều đều lộ vẻ hoảng sợ. Những tiên nhân này, rất nhanh đều phải tiếp nhận thẩm phán. Tạ Minh Nhược do Tạ Tất An thẩm phán. Nói ra tin tức ngươi biết về bí cảnh, ngươi có lẽ có thể được công đức, tương lai tại U Minh thế giới đảm nhiệm chức vị cũng không phải là không thể. Tạ Tất An nói. Nếu ta không có công đức thì sao? Tạ Minh Nhược hỏi. Không có công đức, các ngươi lại gây uy hiếp cho huyền thiên thế giới và hồng mông thế giới, đã tích lũy nghiệp lực, hơn phân nửa phải đầy xuống địa ngục. Tạ Tất An đáp. Tạ Minh Nhược rùng mình một cái. Ngay cả U Minh thế giới đều trở thành sự thật, nàng không cho rằng địa ngục trong miệng đối phương là giả. Ta nói. Tạ Minh Nhược lúc này không dám giấu giếm, đem tất cả những gì mình biết nói ra. Cùng thời khắc đó, bên trong Mê Vụ cấm khu, 500 tiên nhân của Mộng Trạch Tiên Triều ở lại đã nhận ra điều không ổn. Từ 3 canh giờ trước, Tạ Minh Nhược và đồng bọn đã mất liên lạc, không truyền lại bất kỳ tin tức gì. Lúc này, bọn chúng phái 100 người tiến vào Hồng Mông thế giới, muốn điều tra tình hình. Kết quả 100 người này đi không trở lại, cũng bạc vô âm tín. Thế giới sau khe nứt không gian này không thích hợp. 400 tiên nhân còn lại dựng tóc gáy. Chờ một chút, các ngươi nhìn. Bỗng nhiên có tiên nhân lộ vẻ hoảng sợ. Những người khác theo ánh mắt hắn nhìn về phía bầu trời, lúc này cũng đều kinh hãi không thôi. Hắc triều, là hắc triều. Sao lại xuất hiện hắc triều khủng bố đến vậy? Những tiên nhân này đều cảm thấy khó tin. Chỉ thấy bên ngoài huyền thiên thế giới, phản phất đã bị mực đậm bao phủ. Trong tinh không, khắp nơi đều là trùng triều đen nghịch, còn lẫn tạp không ít quỷ dị. Loại quy mô hắc triều này, bình thường chỉ có tiên giới mới gặp phải, sao lại xuất hiện bên ngoài một phù du thế giới? Xong rồi. Một phù du thế giới, không thể nào ngăn cản loại hắc triều này. Chúng tiên nhân của Mộng Trạch tiên triều như rơi xuống hầm băng. Loại hắc triều này, dù là một tinh vực phủ đầy tinh tú đoán chừng cũng khó lòng chống đỡ, huống chi là một viên phù du tinh. Cùng thời khắc đó, ý niệm của Tô Mục cũng rời khỏi Hồng Mông thế giới, quét về phía bầu trời huyền thiên thế giới. Đến rồi sao? Hắn không hề chủ quan. Mấy tháng trước, hắn tại Thanh Long Quan chém Lý Hải Đường, phá hỏng kế hoạch của Chúc Âm Hội. Từ lúc đó hắn đã biết, Chúc Âm Hội sớm muộn sẽ đến trả thù hắn. Đối với ngày này, hắn đã chờ đợi rất lâu. Nhìn quy mô hắc triều trước mắt, Tô Mục không cần đoán cũng biết, nhất định là thủ bút của Chúc Âm Hội. Hắc triều đẳng cấp này, tự mình xuất hiện bên ngoài huyền thiên thế giới là quá hiếm. Mà trong số những kẻ địch hắn đang đối mặt, chỉ có Chúc Âm Hội có khả năng này. Trùng triều đen nghịch, bắt đầu điên cuồng xung kích đạo bích của huyền thiên thế giới. Nhưng đạo bích và thi môn của huyền thiên thế giới hiện nay không thể xem thường, dù là trùng triều quy mô này, trong thời gian ngắn cũng không thể công phá phòng ngự của huyền thiên thế giới. Hắc triều đã đến, đại chiến khai màn. Tô Mục ra lệnh cho đại quân mê vụ và đại quân đại hoang. Soạt. Hai đạo quân cùng nhau từ Hồng Mông thế giới lui binh, trở về huyền thiên thế giới. Sau đó đám người Mộng Trạch tiên triều liền ngây như phỏng. Chỉ thấy từng bóng cao thủ cường hãn từ trong khe không gian kia bay ra. Trong số những cao thủ này, có không ít tồn tại chỉ cần xuất hiện thôi cũng đủ khiến bọn chúng hải hùng khiếp vía. Vốn bọn chúng hoàn toàn coi thường phù du thế giới này, lập tức cảm thấy nơi đây trở nên vô cùng đáng sợ. Giờ khắc này, bọn chúng cuối cùng cũng minh bạch, vì sao quận chúa bọn chúng lại biến mất không thấy gì nữa. Bọn chúng tự cho là mình đến một cái ao nước nhỏ. Nhưng trên thực tế, cái ao nhỏ này thông với một u hải vô tận. Đại quân Đại Hoang và đại quân Mê Vụ đều cảm xúc phấn khởi. Đối với chiến tranh, bọn chúng không hề phản cảm. Bởi vì đối với bọn chúng, chiến tranh đồng nghĩa với công đức. Bên ngoài thiên môn của huyền thiên thế giới, một thân ảnh to lớn giáng lâm. Thân ảnh này như cự nhân, tay cầm một cây đao giết heo. Là Đồ Tể. Quỷ dị thứ ba danh sách, Đồ Tể. Đáng chết, sao quỷ dị khủng bố như vậy cũng tới đây. Chúng tiên nhân của Mộng Trạch tiên triều con ngươi co rút lại, tâm thần run rẩy. Mấy ảnh tích nhào về phía Đồ Tể, kết quả bị Đồ Tể nhẹ nhàng mấy bạt tay liền đánh bay. Đông đông đông. Đồ Tể sải bước trong tinh không, rất nhanh đã đến gần thiên môn của huyền thiên thế giới. Sư phụ, ta đi nghênh đón nó. Mắt thấy Đồ Tể sắp công kích thiên môn, một đạo ánh sáng từ phía trên trong môn bay ra. Quang mang này hóa thành một con khỉ. Nó chân đạp mây trắng, vai vác thần thiết, chính là La Hầu. Cùng thời khắc đó, ở phía xa trong thâm không tĩnh mịch nặng nề, hắc ám như mực nước đậm đặc tùy ý lan tràn. Một chiếc tinh không toa đang ở ngay biên giới hắc ám này. Tinh không toa chở mấy ngàn người. Bọn hắn đến từ Mộng Trạch tiên triều của tiên giới, là đến tìm kiếm quận chúa Tạ Minh Nhược. Đại năng trong tiên triều suy tính ra, Tạ Minh Nhược và đồng bọn rơi xuống tại phiến tinh không này. Chỉ là bọn hắn không ngờ, vừa tới đây đã gặp phải chuyện khủng bố đến vậy. Một phù du tinh nhỏ bé phía dưới lại bị đại hắc triều tập kích. Thậm chí, bọn hắn còn chứng kiến Đồ Tể, một quỷ dị đáng sợ thứ ba danh sách. Phải biết, quỷ dị như vậy, dù đặt ở tiên giới cũng khiến người sợ hãi. Đây là tồn tại đủ sức uy hiếp cả kim tiên. Nhìn lại trong tinh không, thân thể Đồ Tể cao lớn chừng vạn trượng, tản ra khí tức làm người kinh sợ. Mỗi một bước hắn đạp xuống, đều khiến hư không rung động, phát ra tiếng vang trầm nặng. Ba viên tiểu hành tinh đường kính trăm trượng bị hắn vô tình dẫm đạp, trực tiếp hóa thành bột miệng. Trong tinh không toa, một người tu hành thân hình gầy gò sợ hãi nói, nơi này, sao lại dẫn tới tồn tại kinh khủng đến vậy? Phù du tinh này, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ vỡ nát. Vậy quận chúa bọn họ chẳng phải là nguy hiểm? Nguy hiểm thì thế nào, chẳng lẽ các ngươi còn dám đi cứu? Chúng tiên nhân đưa mắt nhìn nhau, không một ai dám ra tay. Lúc này mà ra ngoài, chỉ có bị Đồ Tể nghiền nát. Ngay lúc đó, ông, một vệt kim quang, từ bên trong phù du tinh phía dưới xông ra. Tốc độ kia cực nhanh, trùng triều dọc đường không kịp cản nó. Mấy cái nháy mắt, kim quang đã đến trước mặt Đồ Tể, hiển lộ ra một con khỉ. Trong mắt Đồ Tể lộ ra huyết quang đỏ sẫm. Cùng lúc đó, hắn giơ cao cây đao mổ heo đầy vết rỉ loang lỗ. Trên thân đao hiện đầy vết tích tuế nguyệt. Rảnh máu trên lưỡi đao tuôn ra dòng máu cuồn cuộn. Dòng máu đi qua, không gian bị ăn mòn thành lỗ thủng hình tổ ong, từng tia khói đen từ trong lỗ thủng toát ra. Thấy cảnh này, các tiên nhân trong tinh không toa càng thêm kinh hãi. Bất quá ta thấy con khỉ kia dường như không đơn giản. Tu vi là huyền tiên, một viên phù du tinh sao có thể có huyền tiên? Chúng tiên nhân của Mộng Trạch Tiên Triều kinh nghi bất định. La Hầu không để ý đến đám tiên nhân của Mộng Trạch Tiên Triều. Nhìn đồ tể đối diện, hắn khẽ khuỵu gối, ngay sau đó hư không dưới chân ầm vang nổ tung, lực lượng cường đại lan ra bốn phía, tạo thành từng vòng gợn sóng kinh khủng. Ầm ầm. Trong chớp mắt, La Hầu đã đến trên không đồ tể, đấm ra một quyền. Quyền kình hắn phóng thích ra như thủy triều mãnh liệt, nhưng bị đao khí kinh khủng tán phát từ đao mổ heo của đồ tể đánh tan. Nhưng ngay khi quyền kình tiêu tán, ánh sáng chói mắt bộc phát ra từ tay La Hầu. Thần thiết trong tay hắn bắn ra tử kim quang mang, tựa như một con kim long phẫn nộ, cứ thế mà giữ lấy một kích đủ để bổ ra ngôi sao của đồ tể. Keng. Tiếng va đập kinh khủng nhất lên sóng xung kích hình khuyên, lấy điểm va chạm làm trung tâm, khuếch tán điên cuồng về phía bốn phía. Trong ngàn dặm tinh không trong nháy mắt sụp đổ, mảnh vỡ ngôi sao trôi nổi nhau nhau rơi xuống, hóa thành bụi bặm trong vũ trụ. Phản xung lực mãnh liệt khiến thân thể La Hầu rung rẩy kịch liệt, trên bề mặt thân thể hắn hiện ra vết rạn tinh mịn. Mà quế máu trên thân đao đồ tể lại như có sinh mệnh, theo những khe hở này rót vào thân thể La Hầu, hóa thành từng khuôn mặt quỷ vặn vẹo, điên cuồng gặm nhấm nhục thể hắn. Mắt vàng của La Hầu nhiễm lên màu đỏ, như thiêu đốt hỏa diễm. Trên thân bất hoại kim thân của hắn hiện ra lít nha lít nhít phù văn màu vàng. Cút cho ta! La Hầu nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm như lôi đình vang vọng vũ trụ. Khóe miệng hắn tết ra, lộ ra răng nanh bén nhọn, khuôn mặt dữ tợn đáng sợ. Gần như đồng thời dưới chân hắn xuất hiện một đóa mây trắng. Mây trắng vừa ra, tốc độ La Hầu bạo tăng gấp 10. Tàn quang lóe lên trong tinh không, La Hầu đã đến trước mặt đồ tể. Thần thiết trong tay hắn quét ngang, thần thiết mang theo tiếng rít xé rách tinh không. Đồ tể không tránh kịp, bị một côn này kích trúng mi tâm. Khi thần thiết nện trúng mi tâm đồ tể, như nện vào một tiên thiên linh bảo kinh khủng, phát ra tiếng kim loại va chạm đinh tai nhức óc. Đồ tể thân thể khẽ rung lên, mi tâm xuất hiện một vết rách. Hiển nhiên, một kích của La Hầu uy năng không nhỏ, đã gây ra tổn thương cho nó. Ngay sau đó, từ trong hốc mắt đồ tể, những chiếc xiềng xích giống như dòi bọ lại bò ra. Những xiềng xích này vặn vẹo, quấn quanh vô số oán khí chết người, như những xúc tu tà ác đâm về phía La Hầu. Ánh mắt La Hầu rung lên. Chân đạp mây, thân hình hắn nhanh như điện lật ngược ra sau, tốc độ nhanh đến mức khó ai có thể bắt kịp. Đồng thời, thần thiết trong tay hắn xoay tròn, hóa thành mũi khoan, xoắn tan những xiềng xích oán khí kia thành vô số mảnh vỡ. Chứng kiến cảnh tượng kinh khủng này, một vị nữ tu hành giả trong tinh không toa run rẩy nói, cái con khỉ này, không, vị tiền bối này lai lịch thế nào, mà có thể đại chiến cùng đồ tể. Những người khác bên cạnh nàng nín thở. Trước khi đến, bọn hắn hiển nhiên không thể ngờ được, tại bên ngoài một viên phù du tinh lại có thể chứng kiến trận chiến cấp bậc này. Một bên khác, đồ tể cũng không dễ dàng bỏ qua. Vạn hồn lò sát sinh. Hắn phun ra những lời xấu xa ẩn chứa ô nhiễm chi lực đáng sợ, thanh âm trầm thấp khàn khàn. Theo thanh âm này, vô số xiềng xích móc sắt từ hư không chui ra. Mỗi một xiềng xích đều trói buộc một tiên nhân bị lột da. Thân thể những tiên nhân kia đã tàn tạ không chịu nổi, máu me đầm đìa, trên mặt còn mang theo vẻ thống khổ và sợ hãi. Phù văn hộ thể màu vàng của La Hầu bắt đầu tan rã trước khí tức kinh khủng này, thân thể hắn lại nứt ra, máu tươi từ kẽ hở chảy ra, nhuộm đỏ bộ lông khỉ. Rống. Trong cơn giận dữ, La Hầu phát ra một tiếng gầm thét chấn động trời đất. Sau một khắc, hắn kích hoạt huyết mạch La Hầu trong cơ thể. Từng đạo khí huyết chi lực phun ra như suối, khí huyết chi lực mang màu đỏ tươi, tạo thành những vệt sáng hoa mỹ trên không trung. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, thần thiết trong tay hắn hấp thu khí huyết chi lực này, lại phát sinh biến hóa kinh người, hóa thành hung binh diệt thế càng thêm khủng khiếp. Thân côn lại mở ra 72 ma nhãn kinh khủng. Sau đó, La Hầu tiện tay nắm lấy thần thiết kinh khủng này, nghênh chiến những xiềng xích đang bành trướng kia. Keng keng keng. Trong tinh không xuất hiện từng đợt sóng khí hủy diệt, càng quét phương viên mấy chục vạn dặm. Cơn sóng khí này tác động đến huyền thiên thế giới, khiến thế giới này rung động theo. Giờ khắc này, La Hầu quả thật đáng sợ. Từng xiềng xích bị hắn liên tiếp đập gãy. Đồ tể thấy vậy, mặt lộ vẻ điên cuồng. Hắn cắm dao mổ heo vào tim mình, máu tươi chảy như suối phun ra. Máu đen ngưng tụ trên không trung, thành một cái miệng lớn có thể nuốt chửng nhật nguyệt. Miệng lớn mở ra, lộ ra răng nanh sắc bén, phản phất muốn thôn phệ cả tinh không. La Hầu cũng không chịu yếu thế, sau lưng hiện ra pháp tướng khổng lồ. Pháp tướng cao lớn uy mãnh, quanh thân tản ra ánh sáng kim sắc, tương phản rõ rệt với bóng tối xung quanh. Hai mắt pháp tướng như hai vầng liệt nhật, tản mát ánh sáng nóng bỏng, nhìn chằm chằm vào đồ tể, phản phất muốn thiêu đốt linh hồn kẻ kia thành tro bụi. Sau một khắc, đồ tể thao túng miệng lớn, hung hăng táp về phía La Hầu. La Hầu không hề lùi bước. Dưới sự gia trì của pháp tướng, lực lượng của hắn tăng mạnh. Sau đó, hắn thao túng thần thiết, mang theo sức mạnh kinh khủng của 72 ma nhãn, đón lấy miệng lớn kia. Thần thiết và miệng lớn va chạm, bộc phát ra ánh sáng chói mắt, năng lượng cường đại ba động như sóng biển mãnh liệt, khuếch tán ra bốn phía. Các ngôi sao xung quanh lay động dưới xung kích của cổ lực lượng này, hư không xuất hiện những khe nứt lớn, tựa hồ toàn bộ tinh hệ sắp sụp đổ. Giờ khắc này, không chỉ tiên nhân Mộng Trạch Tiên Triều trong tinh không, mà cả tiên nhân Mộng Trạch Tiên Triều trên huyền thiên thế giới cũng run sợ trong lòng. Nhất là tiên nhân Mộng Trạch Tiên Triều trên huyền thiên thế giới. Thế giới này lại có tồn tại khủng bố như vậy. Mà trước đó, bọn hắn còn muốn tiếp quản thế giới này. Nghĩ đến đây, sắc mặt bọn hắn tái nhợt. La Hầu và Đồ Tể chiến đấu càng lúc càng kịch liệt. Thần Thiết và Dao Mổ Heo không ngừng va chạm, phát ra những âm thanh chói tai. Không gian xung quanh vặn vẹo, biến dạng không ngừng dưới tác dụng của cổ lực lượng này. Từ khi có được mây trắng, sức chiến đấu của La Hầu tăng vọt, gần như vô địch. Điều này khiến nó không tránh khỏi có chút tự mãn. Sự xuất hiện của Đồ Tể không nghi ngờ gì là một gáo nước lạnh, dập tắt trái tim kiêu ngạo của nó. Nó đã dùng hết thủ đoạn, nhưng vẫn không giải quyết được Đồ Tể này. Xem tình hình này, nếu thời gian tiếp tục kéo dài, có lẽ nó sẽ thất bại. Lực chiến đấu của nó rất mạnh, nhưng tu vi rốt cuộc chỉ là huyền tiên, không thể chống đỡ quá lâu. Dù sao, đây là chiến đấu cấp bậc kim tiên. Tiêu hao thật đáng sợ. Lúc này, một đạo chu tước chân hỏa sâu xé không gian mà đến. Người tới là Chu Lăng Quang. Chu Lăng Quang và La Hầu đồng loạt ra tay, giáp công Đồ Tể quỷ dị này. Sức chiến đấu của hai người đều thuộc hàng đỉnh cao trong mê vụ tướng tài. Bọn hắn liên thủ, cuối cùng áp chế được Đồ Tể. Nhưng Hắc Triều lần này hiển nhiên không đơn giản như vậy. Sau Đồ Tể, lại có những quỷ dị khác lục tục xuất hiện. Các tướng tài khác của mê vụ cấm khu, cùng chúng thần quan đại hoa nhao nhao ra tay. Trận đại chiến này triệt để mở màn. Chúng tiên nhân Mộng Trạch Tiên Triều trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn không ngờ rằng, lại có thể chứng kiến đại chiến cấp bậc này ở một thế giới phù du. Trong chốc lát, bọn hắn đều có ảo giác như trở lại chiến trường tiên giới. Hắc Triều khí thế hung hăng. Chớp mắt đã qua 7 ngày, chiến tranh không có dấu hiệu dừng lại, ngược lại càng lúc càng kịch liệt. May mắn, đại quân mê vụ và đại quân đại hoang đã trải qua một trận chiến ở hỗn linh thế giới, thực lực đều tăng lên vượt bậc. Nếu không, thật khó gánh nổi Hắc Triều lần này. Ngày thứ 9. Tinh không trở nên vô cùng kiềm chế. Bầu trời đen kịch chậm rãi vỡ ra một vết rách dài. Ầm ầm. Một dòng sông màu đen chảy ra. Khí tức kinh khủng tuyệt luân, thoáng chốc tràn ngập mấy trăm vạn dặm tinh không. Đại quân mê vụ và đại quân đại hoang đều nghiêm nghị trong lòng. Ngay sau đó, một chiếc ô bồng thuyền màu đen xuất hiện trong dòng sông. Nhìn thấy chiếc ô bồng thuyền màu đen này, con ngươi của chúng tiên nhân Mộng Trạch Tiên Triều đều co lại, kinh hãi tột độ. Ô bồng thuyền. Đáng chết, thứ này sao lại xuất hiện? Mỗi một tiên nhân Mộng Trạch Tiên Triều đều như rơi vào hầm băng. Nếu như Đồ Tể trước đó khiến bọn hắn cảm thấy kinh khủng, thì ô bồng thuyền này khiến bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng. Đây là một trong những quỷ dị kinh khủng nhất công nhiên đứng thứ hai trong chư thiên vạn giới. Nếu nhất định phải xếp hạng cho những quỷ dị đứng thứ ba, thì ô bồng thuyền này tuyệt đối có thể đứng trong top 5. Cùng thời khắc đó, chúng sinh linh huyền thiên thế giới cũng cảm nhận được sự đáng sợ. Trong sự kinh hãi của bọn hắn, hắc ám tĩnh mịch sâu thẳm vô ngần bị một chiếc ô bồng thuyền thần bí đánh vỡ. Ô bồng thuyền chậm rãi lái tới, chung đồng trên mái hiên nhẹ nhàng lay động, phát ra âm thanh thanh thúy nhưng yêu dị. Âm thanh này như tiếng ác ma thì thầm, vang vọng trong trăm vạn dặm tinh không. Trong nháy mắt, toàn bộ tinh không phảng phất bị một cổ lực lượng vô hình đóng băng, thời gian và không gian đình trệ, các ngôi sao mất đi ánh sáng, như những bức tượng băng tĩnh mịch. Dòng sông màu đen như một con cự mãng hỗn độn kinh khủng, lan tràn theo quỹ tích của ô bồng thuyền. Khi dòng sông màu đen tràn qua nguyệt tổ, cảnh tượng kinh khủng xuất hiện. Núi non nguyệt tổ bị ăn mòn, như bị mực nho nhuộm, dần rút đi màu sắc ban đầu, biến thành cái bóng hư ảo, phảng phất có thể tiêu tán bất cứ lúc nào. Chúng sinh trên chiến trường cũng nhận sự áp chế đáng sợ. Ngay cả chu tước chân hỏa nóng bỏng vô cùng của Chu Lăng Quang cũng ngưng kết thành lưu ly màu đỏ dưới áp chế của cổ lực lượng yêu dị này, mất đi sự linh động và uy lực vốn có. Các loại thủ đoạn của những cao thủ khác cũng phảng phất bị đóng băng dưới áp chế vô hình. Trên mũi thuyền, một ông lão ngồi câu cá lặng lẽ ngồi. Khuôn mặt của hắn đã sớm hư thối, tản ra khí tức khiến người buồn nôn. Ông lão ngồi xếp bằng, tựa hồ đang câu cá. Dây câu trong tay hắn nhẹ nhàng lay động, cuối dây câu không phải mồi câu bình thường, mà là những trái tim tiên nhân còn đang đập. Đông. Một tiếng vang trầm muộn, phảng phất đến từ thuở thái cổ sơ khai, rung động toàn bộ tinh không. Chỉ thấy từng cành cây ngân hạnh như những cự long, xuyên qua tinh không thẳng tới chiến trường. Trên trụ cột cổ thụ, những vòng năm tháng lóe lên ánh sáng thanh đồng, phát ra những âm thanh rung động. Trên tán cây, lờ mờ có những con mắt tử quan khổng lồ chậm rãi hiển hiện. Ánh mắt kia như một lưỡi dao đại đạo, quét qua nơi nào, thời không vốn bị đóng băng bắt đầu xuất hiện vết nứt, phảng phất sắp vỡ tan. Chúng sinh trong đại quân huyền thiên thế giới bỗng nhiên tỉnh táo lại từ cảm giác linh hồn bị đóng băng vừa rồi. Bọn hắn đều ướt đẫm mồ hôi lạnh. Thật là đáng sợ. Nếu không phải thần thụ đột nhiên ra tay, hậu quả khó lường. Ông. Một chiếc lá ngân hạnh từ đầu cành đụng xuống, trong nháy mắt hóa thành một đạo kiếm mang cắt ngang tinh hà, mang theo vô tận uy nghiêm và lực lượng, bắn về phía ô bồng thuyền. Nhưng kiếm mang dừng lại ngay khi chạm vào thân thuyền, rồi cả chiếc lá ngân hạnh đều tự động tan rã thành vô số hạt bản nguyên. Cảnh tượng này khiến mọi người kinh hãi nhận ra khả năng kinh khủng của chiếc ô bồng thuyền này, có thể hòa nguyên vật chất và năng lượng thành hạt bản nguyên. Không biết nơi nào đó trong tinh không hắc ám, một chiếc tinh không toa càng thêm tà dị lơ lửng ở đó. Tinh không toa này nửa hư nửa thực, tựa như một chiếc u minh chi thuyền. Bên trong tinh không toa, hội tụ từng đạo người mặc áo bào xám thần bí. Thanh Long Quan sự tình, đối với chúng ta mà nói, không thể nghi ngờ là một lần tổn thất trọng đại. Một tên người thần bí nói, nếu không phải Lý Hải Đường đã chết, nhất định phải truy cứu trách nhiệm của nàng. Nữ nhi của nàng còn sống, chúng ta có cần tiếp tục chăm sóc? Một tên khác người thần bí nói. Một việc quy một việc. Người thần bí thứ nhất nói, mặc dù Lý Hải Đường có lỗi, nhưng việc chăm sóc nữ nhi của nàng là lời hứa của chúng ta, không thể tùy tiện bội ước, nếu không những người hợp tác khác sẽ nhìn chúng ta như thế nào. Ta hồi tưởng lại toàn bộ sự việc ở Thanh Long Quan, kỳ thật Lý Hải Đường không phạm sai lầm gì lớn. Tên người thần bí thứ ba nói, việc này hỏng bét, căn nguyên ngay tại ở Tô Mục. Cho nên, chúng ta tới nơi này. Người thần bí nhất ở vị trí trung ương nói, Tô Mục, còn được xưng là mê vụ chúa tể, bản thể nghe nói là một gốc thần thụ. Ta tìm đọc rất nhiều tư liệu thái cổ, cũng không có ghi chép về sự tồn tại tương quan, nó phản phất như đột nhiên xuất hiện trong đại hắc triều thời đại này. Thủ tịch đại nhân, vẫn là ngài làm việc quyết đoán. Tên người thần bí thứ ba nói, người dưới trướng ta nói, huyền thiên thế giới đã gặp phải đại hắc triều chi kiếp, chắc hẳn đây chính là thủ bút của thủ tịch đại nhân ngài. Đại hắc triều. Người thần bí nhất ở trung ương hơi sững sờ, ta cố ý đối phó huyền thiên thế giới, nhưng nghĩ là tiên lễ hậu binh, đến nay còn chưa ra tay. Tên người thần bí thứ ba giật nảy mình, nhưng hôm nay, huyền thiên thế giới đã bộc phát đại hắc triều, ta còn tưởng rằng là ngài làm, thủ tịch đại nhân. Việc này không phải do ta. Người thần bí ở trung ương nói, xem ra, có thế lực khác cũng để mắt tới huyền thiên thế giới. Vậy sẽ là ai? Những người thần bí khác nói. Ngoài chúng ta ra, các ngươi cảm thấy còn có thế lực nào có thể thôi động hắc triều? Người thần bí ở trung ương hừ lạnh nói. Đêm tối hội. Những người thần bí khác kinh hô. Đối với chúng ta mà nói, đây là chuyện tốt. Người thần bí ở trung ương nói, chúng ta có thể đợi huyền thiên thế giới cùng đại hắc triều lưỡng bại câu thương, sau đó lại ra tay. Bên ngoài huyền thiên thế giới, rất nhiều sinh linh đều nhìn chằm chằm vào ô bồng thuyền trong hắc hà. Ô bồng thuyền. Đây là thứ ba trong danh sách quỷ dị hiện thế, đứng trong năm vị trí đầu những tồn tại kinh khủng. Uy năng của nó mạnh, ngay cả lá cây ngân hạnh cũng không thể tới gần. Bất quá Tô Mục phát uy, cũng phá vỡ pháp tắc đông kết của ô bồng thuyền, để đại quân huyền thiên tỉnh táo lại. Đương nhiên, giờ phút này đại bộ phận đại quân huyền thiên đều không tiện ra tay. Bọn hắn còn phải đối kháng hắc triều. Cũng may Tô Mục tích lũy nhiều năm, lực lượng trong tay sớm đã không chỉ có đại quân huyền thiên. Hư không lay động. Một cái khe chậm rãi mở ra. Tử vong chi khí nồng đậm cuồn cuộn tuôn ra. Sau đó chúng tiên nhân mộng trạch tiên triều liền thấy, một nam tử thân mang trường bào màu đen, đầu đội chuỗi ngọc trên mũ miệng, khuôn mặt tuấn mỹ vô song đạp không mà ra. Đám người mộng trạch tiên triều không biết nam tử này, nhưng rất nhiều sinh linh huyền thiên thế giới lại nhận ra. Hiện nay, rất nhiều gia đình ở huyền thiên thế giới đều treo chân dung Diêm Vương, hoặc là thờ phụng tượng nặng Diêm Vương. Diêm Vương gia. Là Diêm Vương gia. Chúng sinh linh huyền thiên thế giới vô cùng mừng rỡ. Bình thường nếu đổi lại, bọn hắn nhìn thấy Diêm Vương gia sẽ chỉ cảm thấy sợ hãi. Nhưng bây giờ đại hắc triều giáng lâm, Diêm Vương gia xuất hiện thì khiến bọn hắn cảm thấy mừng rỡ. Lâm. Thanh âm Diêm Vương như hồng chung, vang vọng đất trời. Trong chốc lát, hình chiếu u minh thế giới lôi cuốn lấy trăm vạn âm binh, như một cổ dòng lũ màu đen giáng lâm. Không, không phải như một cổ dòng lũ màu đen, mà là một dòng lũ màu đen thật sự. Đám người mộng trạch tiên triều co ngươi co vào. Chỉ thấy một dòng sông tựa như mực nhiễm, tản ra khí tức tử vong nồng đậm trào lên. Trong tinh không, liền xuất hiện hai dòng sông màu đen. Một dòng là Quỷ Dị Chi Hà. Một dòng là Minh Hà. Minh Hà chi thủy xông vào Quỷ Dị Chi Hà, thoáng chốc hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ, phản phất muốn thôn vệ hết thảy. Dưới xung kích lực lượng cường đại này, ô bồng thuyền lệch đi hướng đi ban đầu, cần câu trong tay ông lão thả câu đầu thuyền cũng nổi lên vết rách. Ông! Lại một thân ảnh vĩ ngạn giáng lâm. Là Sở Vương. Sở Vương phi thường nhạy bén, bắt lấy cơ hội này ra tay. Cửu tử kiếm trong tay hắn như thiểm điện sâu không, đâm về thân tàu ô bồng thuyền. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt kiếm phong sắp đâm vào thân tàu, một cánh tay tái nhợt vươn ra từ trong khoang thuyền, cầm thật chặt kiếm phong. Đám người tập trung nhìn vào, một nửa ống tay áo của cánh tay kia rõ ràng là một kiện đế bào màu vàng. Sinh linh huyền thiên thế giới không phản ứng gì. Nhưng các tiên nhân mộng trạch tiên triều lại quá sợ hãi. Đế bào màu vàng này, phía trên theo một con móng vuốt kỳ lân kim hoàng, rõ ràng là đế bào của mộng trạch tiên triều. Không lâu trước đây, mộng trạch tiên triều cùng đại hắc triều đối chiến. Hoàng đế mộng trạch tiên triều liền chết trong trận đại chiến này. Chỉ là cho đến nay, mộng trạch tiên triều vẫn không biết là quỷ dị nào đã giết hoàng đế. Hiện tại bọn hắn biết. Nguyên lai là ngươi giết bệ hạ. Rất nhiều tiên nhân mộng trạch tiên triều con ngươi đều co vào trong nháy mắt, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng phẫn nộ. Hừ. Tô Mục lại lần nữa ra tay. Mấy trăm đầu nhánh cây như dao long xuất hải đâm vào Hắc Hà Quỷ Dị. Mỗi đầu nhánh cây đều phóng xuất ra kiếm khí hạo đảng, ý đồ tiêu diệt Ô Bồng Thuyền cùng lực lượng Hắc Hà Quỷ Dị. Cũng đúng lúc này, trong Ô Bồng Thuyền đột nhiên truyền ra âm thanh chuông nhạc cổ. Tiếng nhạc này du dương nhưng lại lộ ra một cổ âm trầm chi khí, mỗi một tiếng chuông vang phảng phất như trọng chù y, đập vào nhánh cây của Tô Mục, khiến cho nhánh cây của Tô Mục nhao nhao đứt gãy. Sau một lát, cột buồm của Ô Bồng Thuyền chậm rãi dâng lên vải bạc huyết sắc. Trên buồm hiện ra một bức đồ án đáng sợ. Trên đồ án là một mảnh mộ phần loạn tán tiên nhân. Trong mộ loạn tán còn nằm một tôn tiên nhân hạng nặng, thình lình là Tạ Cảnh Viêm, hoàng đế trước của Mộng Trạch Tiên Triều. Giờ phút này, Tạ Cảnh Viêm đã vẫn lạc sống lại. Tay hắn cầm linh bảo lượng thiên xích của hắn, khí thế hung hăng bổ về phía ngân hạnh cổ thụ. Ngoài ra, phía sau hắn còn có mấy vạn đại quân tiên nhân, cùng nhau phát động công kích vào ngân hạnh cổ thụ. Sâu trong vòng tuổi cổ thụ chậm rãi mở ra ba đôi con mắt, tản ra ánh sáng tịch diệt thần bí. Hai con ngươi bên trái là tử kim sắc, đây là Hồng Mông Thiên Đạo chi nhãn. Hồng Mông Thiên Đạo chi nhãn vừa xuất hiện, trong nháy mắt đông kết không gian phía trước, khiến cho công kích của Tạ Cảnh Viêm cùng đại quân tiên nhân trì trệ không tiến. Hai con ngươi bên phải là con mắt tái nhợt, đây là bản ngã chi nhãn của Tô Mục. Bản ngã chi nhãn vừa ra, thì phun trào lực lượng thần thức cường đại, ý đồ chặt đứt liên hệ giữa Tạ Cảnh Viêm và Ô Bồng Thuyền. Hai con ngươi ở trung ương bắn ra trùng sáng màu đỏ ngòm, đây là U Minh Máu Hải chi nhãn. Máu Hải chi nhãn vừa ra, phóng xuất ra lực lượng hủy diệt kinh khủng, vô cùng vô tận huyết ảnh tuôn ra. Khi Tạ Cảnh Viêm cùng đại quân tiên nhân bên cạnh hắn chạm vào những huyết ảnh này, ba động chiến đấu mang tính hủy diệt bộc phát ra. Ô Bồng Thuyền tiến công kinh khủng như vậy, lại thật sự bị ngân hạnh cổ thụ ngăn cản. Nhưng mà, Ô Bồng Thuyền cũng không khuất phục như vậy. Mực nước Hắc Hà đột nhiên tăng vọt, nước sông mãnh liệt phản phất muốn bao phủ toàn bộ tinh không. Trên bong tàu Ô Bồng Thuyền, bò đầy nhuyễn trùng màu đen. Những quái vật tản ra ba động tịch diệt này, toàn thân tản ra khí tức mục nát, lại xuyên thấu không gian đi vào bên cạnh ngân hạnh cổ thụ, bắt đầu điên cuồng gặm nhấm thân cây ngân hạnh cổ thụ. Ngân hạnh cổ thụ cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có. Hắn quyết định thật nhanh, trong cơ thể dâng trào tử khí thần bí. Trong giây lát, những tử khí thần bí này liền hóa thành một đạo kiếm khí màu tím. Đây thình lình là Hồng Mông kiếm khí. Phá! Theo một tiếng thanh âm thiên hiến, kiếm quang Hồng Mông kiếm khí chém về phía Ô Bồng Thuyền. Ô Bồng Thuyền kinh khủng tuyệt luôn này, lại bị Hồng Mông kiếm khí chém ra một vết rách. Nhưng mà, đúng lúc này, trong khoang thuyền truyền ra một trận trẻ sơ sinh khóc nỉ non. Tiếng khóc nỉ non này vang vọng trăm vạn dặm tinh không. Toàn bộ sinh linh phụ cận đồng loạt tim đập nhanh, người tu vi yếu càng là vỡ nát đạo tâm tại chỗ. Đó là thanh âm gì? Trong tinh không toa ở nơi xa, các tiên nhân Mộng Trạch Tiên Triều sợ hãi nói. Là tịch diệt quỷ thai. Có huyền tiên sợ hãi nói, nguyên lai, trong Ô Bồng Thuyền này, lại có tịch diệt quỷ thai. Các tiên nhân khác nghe xong đều lạnh cả người. Tịch diệt quỷ thai. Đây là quỷ dị kinh khủng trong truyền thuyết. Một năm trước, có truyền ngôn từ trong đại giáo truyền ra, nói đệ tử Chí Thánh tao ngộ tịch diệt quỷ thai. Sau đó đệ tử Chí Thánh kia đều vẫn lạc. Từ đó về sau, đại giáo liền báo cho các thế lực khác tin tức về tịch diệt quỷ thai. Tịch diệt quỷ đẻ ra, chính là thứ ba trong danh sách. Tốc độ phát triển của nó sẽ phi thường nhanh. Chờ đến một ngày nó từ thai nhi trưởng thành thành ấu quỷ, có lẽ liền sẽ tấn thăng thứ hai trong danh sách. Điều này khiến cho chúng tiên nhân Mộng Trạch Tiên Triều vô cùng sợ hãi. Nguyên lai Ô Bồng Thuyền đáng sợ nhất không phải ông lão đầu thuyền, mà là tịch diệt quỷ thai trong khoang thuyền. Dưới âm thanh khóc nỉ non này, từng mảng lớn tu sĩ đạo tâm sụp đổ. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Thư Tịch Thiền Sư đạp trên Phật quang chậm rãi đi tới. Trên người hắn tản ra khí tức thần thánh mà trang nghiêm. Điều này làm suy yếu uy lực tiếng khóc của hài nhi. Nhưng chỉ như vậy vẫn chưa đủ. Cùng lúc đó, chung đồng Ô Bồng Thuyền lại vang lên, lần này tiếng chung hóa thành ức vạn oan hồn khóc lóc đau khổ. Thanh âm này cùng tiếng khóc nỉ non của trẻ sơ sinh hỗn tạp cùng một chỗ, hình thành lực trùng kích càng thêm kinh khủng. Đạo Bích Chi Cung của Huyền Thiên Thế Giới bắt đầu sụp đổ. Vài chỗ biên giới ngôi sao đều như sáp tan chảy, rơi vào tinh không, sau đó bị hút vào vòng xoáy màu đen kéo theo đuôi Ô Bồng Thuyền. Lúc này, Tô Mục lần nữa ra tay. Nguyên Thủy Kim Thân. Ngân Hạnh Đại Thụ trở nên càng thêm to lớn. Đồng thời, hắn dẫn động Thập Nhị Đô Thiên Thái Hạo Đại Trận. Lực lượng đại trận ép về phía Hắc Hà Quỷ Dị, ép cho nó hỗn loạn lăn lộn, xương sườn Ô Bồng Thuyền cũng phát ra tiếng rên rỉ không chịu nổi gánh nặng. Lúc này, Tạ Cảnh Vi mang theo rất nhiều tiên nhân phía sau lần nữa bộc phát. Lực lượng hạo đảng phóng tới Thập Nhị Đô Thiên Thái Hạo Đại Trận, chặn đường uy năng của Thập Nhị Đô Thiên Thái Hạo Đại Trận. Tô Mục hừ lạnh một tiếng, tiến một bước thôi động U Minh Luân Hồi chi lực. Thông đạo U Minh Luân Hồi xuất hiện. Tạ Cảnh Viêm và những vong hồn khác như gặp khắc tinh, nhao nhao bị hút vào trong thông đạo luân hồi. Đồng thời, dưới áp lực kinh khủng của thông đạo luân hồi, không gian vặn vẹo, Hắc Hà Quỷ Dị sôi trào. Vải bạc huyết sắc trên cột buồm Ô Bồng Thuyền xé rách xoẹt xoẹt. Còn có mảng lớn đốm đen xông ra, cùng những nhuyễn trùng màu đen kia tiến hành chém giết. Nhiễm trùng màu đen lúc này liền bắt đầu chết trên quy mô lớn. Tiếng khóc của hài nhi trong ô bồng thuyền bỗng nhiên biến điệu. Trong dòng sông quỷ dị, nước sông rầm rầm phun trào lăn lộn. Sau đó một con cự mãng màu đen quấn quanh lấy quỷ văn tịch diệt xuất hiện. Trên mỗi một phiến lân giáp của thân mãng đều khắc chữ đen tán, trong mắt rắn chìm nổi từng hư ảnh thế giới đang sụp đổ. Trong tinh không bao la, một con cự mãng đen kịt, mình quấn quanh những ký tự quỷ dị tịch diệt, phá tan sự tĩnh lặng vốn có. Nó đột ngột trồi lên từ hắc hà quỷ dị, thân hình khổng lồ che lấp cả bầu trời, những đợt sóng kinh khủng tỏa ra khiến không gian bốn phía vặn vẹo dị thường. Tô Mục dĩ nhiên không thể lùi bước, bởi sau lưng hắn là cả huyền thiên thế giới. Nguyên thủy kim thân lập tức bộc phát sức mạnh. Ngân hạnh đại thụ càng thêm đồ sộ, tựa như một cây cột chống trời, sừng sững giữa tinh không, đối lập hoàn toàn với cự mãng đen. Cự mãng đen há cái miệng rộng như muốn nuốt chửng cả mặt trời mặt trăng, để lộ những chiếc răng nanh sắc nhọn, phát ra một tiếng gầm thét kinh thiên động địa. Tiếng gầm tự hồ xuyên thấu cả đại đạo, tràn ngập sự hủy diệt kinh hoàng, khiến cả tinh không rung chuyển. Tô Mục không hề nao núng, điều khiển thập nhị đô thiên thái hạo đại trận. Sức mạnh từ đại trận mang theo cự lực vô hình, chốc lát như thủy triều dâng trào, oanh kích về phía cự mãng đen. Sức mạnh đại trận chạm vào thân thể cự mãng đen. Trong khoảnh khắc, ánh sáng và tiếng vang kinh thiên động địa bùng nổ. Thứ ánh sáng chói lòa chiếu sáng tinh không vô tận, biến màn đêm đen kịt thành ba ngày rực rỡ. Tiếng vang kia như sấm rền vang dội, chấn động khiến vô số mảnh vỡ sao trời rơi xuống, toàn bộ tinh không rung chuyển dưới xung kích của cổ lực lượng này, tựa như ngày tận thế lại đến gần. Sức mạnh của cự mãng đen vượt quá mọi dự đoán. Thập nhị đô thiên thái hạo đại trận bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt dưới sự tấn công của nó. Tô Mục tâm thần ngưng trọng. Hắn không chút do dự rót từng đạo thế giới bản nguyên chi lực vào đại trận, mong ổn định nó. Cùng lúc đó, từ trong ô bồng thuyền vọng ra tiếng khóc the thé của trẻ sơ sinh. Tiếng khóc kia tựa như một lời nguyền rủa vĩnh hằng, lại giống như sự gia trì cho cự mãng đen. Tiếng chung hóa thành ức vạn oan hồn than khóc càng thêm thê lương, hòa cùng tiếng khóc trẻ sơ sinh, tạo thành một âm thanh rợn người, khiến lòng người kinh hãi. Thứ âm thanh quỷ dị kia khiến cự mãng đen cuồng bạo hơn, thân thể không ngừng vặn vẹo, không gian xung quanh bị xé toạc ra những khe hở đen ngòm. Ngay sau đó, cự mãng đen thừa dịp đại trận xuất hiện vết nứt, lần nữa phát động công kích. Thân thể nó như một chiếc roi diệt thế màu đen, mang theo sức mạnh đáng sợ, quất mạnh về phía ngân hạnh cổ thụ. Từng cành ngân hạnh quét ra, như những con dao long dữ tợn, va chạm vào thân mãng, phát ra những tiếng phanh phanh. Nhưng dù Tô Mục thi triển nguyên thủy kim thân, những cành cây vẫn gãy lìa dưới những cú va chạm này. Phải biết, sức mạnh của nguyên thủy kim thân cường đại đến mức nào. Vậy mà vẫn khó ngăn cản công kích của cự mãng đen, có thể thấy lực lượng của nó kinh khủng đến nhường nào. Ngay thời khắc nguy cấp, luân hồi thông đạo cuối cùng cũng giải quyết xong Tạ Cảnh Viêm và đám âm hồn, mang theo uy áp cường đại, trấn áp cự mãng đen. Lực lượng của cự mãng đen bị kìm hãm, thân thể bị trói buộc dưới ánh sáng của luân hồi thông đạo, nhất thời khó động đậy. Nhưng cự mãng đen không hề khuất phục. Vảy rắn dưới ánh lửa chiến tranh ánh lên vẻ lạnh lẽo kim loại, từng chữ tán đen ngòm như những sinh vật sống, nhúc nhích không ngừng. Những ký tự đen này tỏa ra khí tức khủng bố, khiến cự mãng đen có dấu hiệu thoát khỏi sự trấn áp của luân hồi thông đạo. Có thể cho ta lập một công đức. Trong U Minh thế giới, Tạ Minh Nhược đột nhiên lên tiếng. Bởi U Minh thế giới cũng tham gia vào trận chiến này, nàng có thể thấy sự kịch liệt của trận chiến trong tinh không. Giờ phút này, ánh mắt nàng chăm chú nhìn lượng thiên xích trong tinh không. Âm hồn của Tạ Cảnh Viêm đã bị luân hồi thông đạo nuốt chửng, lượng thiên xích trở thành vật vô chủ. Mà nàng là hậu duệ của Tạ gia, huyết mạch có thể cộng hưởng với lượng thiên xích. Có thể. Tạ Tất An trả lời ngắn gọn, lập tức thả Tạ Minh Nhược. Vừa thoát khốn, Tạ Minh Nhược khẽ vươn tay về phía hư không, lượng thiên xích như nhận được sự dẫn dắt của một sức mạnh thần bí, liền bay vào tay nàng. Ép. Tạ Minh Nhược khẽ quát, ném lượng thiên xích về phía cự mãng đen. Lượng thiên xích như một dải cầu vòng thiên đạo, mang theo sức mạnh cường đại, quất mạnh vào cự mãng đen. Trên thân cự mãng đen lập tức xuất hiện một vết rách sâu hắm. Đau đớn khiến cự mãng đen bộc phát sức mạnh chưa từng có, thoát khỏi mọi trói buộc, đột ngột lao vào chiến trường gần đó. Vô số tu sĩ huyền thiên thế giới lộ vẻ kinh hãi. Giờ phút này, thân thể cao lớn của cự mãng đen đang đè xuống bọn họ, như muốn nghiền nát tất cả. Rút lui. Hư Tịch Thiền Sư Phật Quang tăng vọt, cửu phẩm kim liên cướp được phóng xuất kim quang che trời, bao phủ lấy mọi người huyền thiên thế giới. Đuôi mãng quét qua, những mảnh vỡ sao trời hóa thành bột mịn. Nhưng đòn tấn công này bị ánh sáng kim liên của Hư Tịch Thiền Sư chặn lại. Hư Tịch Thiền Sư, vị huy vị thần quang, sau khi có được cửu phẩm kim liên, thực sự thi triển ra sức chiến đấu cấp kim tiên. Tạ Nhược Minh lại ra tay, lượng thiên xích một lần nữa đã thương cự mãng đen. Tô Mục thấy vậy, thầm cười trong lòng. Bây giờ, những tướng tài dưới trướng hắn đã trưởng thành, có thể thực sự giúp hắn giải quyết khó khăn trong các trận chiến lớn. Đến bước này, mọi loại lực lượng do ô bồng thuyền dẫn dắt đều bị áp chế, cục diện dường như bắt đầu phát triển theo hướng có lợi cho họ. Bất quá, vẫn chưa đến lúc kết thúc. Tô Mục giữ vững thần thức, như đã nhìn thấu tất cả. Phía sau dòng sông quỷ dị, trong bóng tối, đột nhiên xuất hiện 3.000 người giấy. Những người giấy này xuyên qua không gian hỗn loạn, giáng lâm xuống chiến trường, tỏa ra một loại khí tức rợn người. Chỉ là ảo thuật rẻ tiền. Từ sâu trong thân cây Tô Mục vang lên một tiếng cười lạnh. Hắn nắm bắt được những sợi tơ quy tắc liên kết với những người giấy, rõ ràng có một thế lực khác đang thao túng chúng. Rất rõ ràng, kẻ chủ mưu sau màn cuối cùng cũng không thể nhịn được mà ra tay. Sương mù đột nhiên trào dâng, từng bóng người sương mù xuất hiện, giao chiến với những người giấy. Uy năng của người giấy cường hãn, liên tục đánh tan những bóng người sương mù. Nhưng những bóng người sương mù chết đi lại có thể tái hợp, như vô tận, cứ thế mà ngăn chặn 3.000 người giấy. Giờ khắc này, không còn sức mạnh nào có thể ngăn cản Tô Mục. Mọi thủ đoạn của Ô Bồng Thuyền đều bị kiềm chế. Tô Mục nắm lấy cơ hội, một cành ngân hạnh như dao long lao ra, với tốc độ sấm sét đánh về phía Ô Bồng Thuyền. Câu Ngư lão tẩu cố gắng ngăn cản, nhưng bị Hồng Mông Thiên Nhãn chế trụ. Hư một tiếng, cành ngân hạnh vượt qua Câu Ngư lão tẩu, cuối cùng tiến vào bên trong Ô Bồng Thuyền. Sau đó, thần thức của Tô Mục cảm nhận được một chiếc tả lót màu đen. Cũng ngay khoảnh khắc đó, thời gian như bị đóng băng. Trên bề mặt chiếc tả lót đen xuất hiện những ký tự quỷ dị nhúc nhích, sau một lát, những ký tự này ngưng tụ thành một đôi mắt. Trong con ngươi của đôi mắt này không phải là sự ngây thơ vốn có của trẻ sơ sinh, mà là vô số thế giới chìm trong kiếp nạn, cảnh tượng tận thế. Ngay sau đó, trong tả lót vang lên tiếng cười khanh khách của trẻ sơ sinh, trong tiếng cười xen lẫn tiếng gào thét tan vỡ của ý chí chư thiên trong lượng kiếp. Đây là vật gì? Tô Mục giờ cũng coi như là người từng trải. Nhưng khi nhìn thấy chiếc tả lót đen này, vẫn có một cảm giác rùng mình. Nhưng Tô Mục không rảnh suy nghĩ nhiều. Chiếc tả lót này không nghi ngờ gì chính là trái tim của Ô Bồng Thuyền. Đối phương chắc chắn cực kỳ nguy hiểm. Có lẽ chỉ một thoáng do dự của Tô Mục cũng sẽ dẫn đến tai họa không thể hóa giải. Và Tô Mục luôn giữ một con át chủ bài cuối cùng chưa dùng đến, chính là vì khoảnh khắc này. Thời gian đình chỉ. Ông. Tô Mục ngang nhiên vận chuyển thời gian bản nguyên. Trong khoảnh khắc, thời không lâm vào trạng thái dừng lại. Tô Mục rất rõ ràng, thời gian dừng lại này sẽ không kéo dài lâu. Mức năng lượng xung quanh càng mạnh, sự tiêu hao lực lượng của thời gian bản nguyên càng lớn. Vì vậy, Tô Mục quyết định thật nhanh, cuốn chiếc tả lót vào Hồng Mông thế giới. Hồng Mông thế giới mới là con bài tẩy của hắn. Chỉ có trong Hồng Mông thế giới, hắn mới có thể đối phó được chiếc tả lót đen này. Khí tức của chiếc tả lót đen ngập trời. Dù đến Hồng Mông thế giới, nó vẫn khó mà an phận, quấy đảo khiến toàn bộ Hồng Mông thế giới rung chuyển. May mắn là Hồng Mông thế giới mới dung hợp Hỗn Linh thế giới, nếu không tuyệt đối không chịu nổi sự trùng kích như vậy. Tô Mục cũng không khách khí với nó. Thiên giới, địa giới và minh giới chi lực cùng nhau trấn áp chiếc tả lót đen. Dù chiếc tả lót đen cường hãn, nó cũng không thể chống lại sự trấn áp như vậy. Chờ nó an phận, Tô Mục mới có cơ hội quan sát nó. Trong tả lót không có trẻ sơ sinh nào, chỉ có một đoàn hắc khí. Thiên luyện pháp. Lúc này, Tô Mục thi triển thiên luyện pháp, chậm rãi luyện hóa đoàn hắc khí này. Hắc khí không thể coi thường, không thể luyện hóa hết trong thời gian ngắn. Tô Mục vừa luyện hóa nó, vừa tiếp tục tham gia chiến tranh. Mất đi chiếc tả lót đen, sức mạnh của hắc hà quỷ dị bên ngoài, Ô Bồng Thuyền và mãng xà đen đều giảm sút. Tô Mục thừa cơ chuyển chúng đến Hồng Mông thế giới. Chờ Tô Mục luyện hóa chiếc tả lót đen, hắn sẽ luyện hóa cả chúng. Không có những thứ này, hắc triều bên ngoài không còn là đối thủ của đại quân Huyền Thiên thế giới. Các tiên nhân của Mộng Trạch tiên triều khi thấy cảnh này, đều ngây người. Hắc triều lần này có sự xuất hiện của Ô Bồng Thuyền. Từ cánh tay cục của Tạ Cảnh Viêm trong Ô Bồng Thuyền, có thể thấy Mộng Trạch tiên triều đã bị hắc triều đánh bại, hoàng đế tử trận. Kết quả, Huyền Thiên thế giới lại đánh tan được một trận hắc triều như vậy. Một phù du thế giới lại mạnh hơn Mộng Trạch tiên triều. Điều này khiến họ kinh hãi. Huyền Thiên thế giới này rốt cuộc là nơi nào? Và Tô Mục không quên rằng phía sau hắc triều này còn có kẻ chủ mưu. Trong cuộc chiến, kẻ chủ mưu đã ra tay một lần. 3.000 người giấy là thủ đoạn của kẻ chủ mưu. Tô Mục khẽ động tâm thần, một chiếc trâm cài tóc bay ra. Đây là tiên thiên linh bảo thiên cơ trâm của hắn. Tô Mục trấn áp một người giấy, đốt cháy nó. Tro tàn của người giấy sau khi chết được Tô Mục bôi lên thiên cơ trâm. Ông! Thiên cơ trâm lập tức bay ra. Thần thức của Tô Mục bám vào thiên cơ trâm. Lần này, kẻ chủ mưu sau màn kia không thể trốn thoát. Trong tinh không, một người áo đen đang bay lượn. Đáng chết! Huyền thiên thế giới này sao lại mạnh đến vậy? Người áo đen lộ vẻ sợ hãi. Trận chiến này thực sự khiến hắn khiếp đảm. Thực ra, ngay từ đầu hắn không hề nghĩ đến việc dẫn dụ Ô Bồng Thuyền đến. Khi nhìn thấy Ô Bồng Thuyền, hắn cũng giật mình, sau đó vui mừng không xiết, cảm thấy huyền thiên thế giới tất diệt. Ai ngờ huyền thiên thế giới vẫn có thể chống đỡ. Trong lúc đó, hắn không nhịn được ra tay, kết quả không mang lại tác dụng gì. Nhận thấy tình hình không ổn, hắn lập tức bỏ chạy. Tốt, dù lần này thất bại, nhưng cũng không tính là hoàn toàn thất bại. Hắc y nhân thầm nghĩ, hắc triều quy mô lớn như vậy, cho dù bị đánh tan, cũng sẽ lưu lại khí tức. Khí tức này, rất có thể sẽ dẫn băng hoàng tới. Nhắc đến hai chữ băng hoàng, hắn cũng không khỏi rùng mình. Tiên giới gặp phải thất bại trước đó không lâu, so với những tinh vực khác tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều. Mộng Trạch Tiên Triều tan tác chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Tình hình thực tế còn kinh khủng hơn. Một tôn quỷ dị đứng thứ hai trong danh sách, Băng Hoàng, đã đột phá phòng tuyến tiên giới, giáng lâm chư thiên vạn giới. Hắn không biết cụ thể ở mảnh tinh không nào. Bất quá, Băng Hoàng đã xuất hiện hai lần trước đó. Cả hai lần đều là ở nơi Đại Hắc Triều xuất hiện. Dựa vào kinh nghiệm này, Hắc Triều bên ngoài huyền thiên thế giới có tỷ lệ cực lớn dẫn dụ Băng Hoàng. Dù thế nào, trước rời khỏi đây, đồng thời báo tin cho những người khác. Hắc Y Nhân nói. Hắn lật tay lấy ra một viên Hắc Ngọc, chính là Quỷ Ngọc. Người có Quỷ Ngọc là thành viên Hắc Dạ Hội. Hắn rót một đạo lực lượng vào Quỷ Ngọc. Lập tức, Quỷ Ngọc truyền ra một trận ba động vô hình ra bốn phía. Thành viên Hắc Dạ Hội gần hắn nhất sẽ nhận được tin tức. Đồng thời, thân hình hắn không dừng lại, bỏ chạy với tốc độ kinh người. Hắn cảm giác được, sau lưng có một đạo khí cơ như có như không truy tung mình. Điều này khiến hắn không dám dừng lại chút nào. Rốt cuộc là thứ gì, mà lại như giòi trong xương, khóa chặt ta. Hắc Y Nhân vô cùng nóng nảy. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây nhất định là thủ đoạn của huyền thiên thế giới. Thấy qua sức chiến đấu của huyền thiên thế giới, hắn căn bản không dám để người huyền thiên thế giới đuổi kịp. Cho nên, trước khi có được chi viện của thành viên Hắc Dạ Hội khác, hắn quyết không thể dừng lại. Chạy trốn chừng trên ức dặm, Hắc Y Nhân cảm giác Quỷ Ngọc bỗng nhiên có chút ba động, khiến hắn mừng rỡ. Quỷ Ngọc có ba động, nghĩa là thành viên Hắc Dạ Hội khác đã tới. Quả nhiên. Không lâu sau, Hắc Y Nhân thấy một cô gái trẻ tuổi dung mạo tuyệt mỹ. Hắc Y Nhân không nhận ra đối phương, nhưng hắn không thấy kỳ lạ. Rất nhiều thành viên trong Hắc Dạ Hội không quen biết nhau. Ngày thường, các thành viên Hắc Dạ Hội dù gặp mặt cũng che giấu thân phận. Bởi lẽ, một khi thân phận thành viên Hắc Dạ Hội bị phát hiện, sẽ vô cùng nguy hiểm. Ngoài sáng có các thế lực lớn của chư thiên vạn giới truy sát, trong tối còn có chút âm hội rình mò. Rất nhanh, nữ tử tuyệt mỹ trẻ tuổi đến trước mặt Hắc Y Nhân. Hắc Băng. Hắc Y Nhân nói, tấm ngụy trang này của ngươi, ngược lại tuyệt mỹ vô cùng. Hắc Băng. Nữ tử tuyệt mỹ trẻ tuổi ngẩn người. Sau đó, nàng hiểu ra, đây hẳn là danh hiệu của nữ tử áo xám trước đó. Ta đã nhận được tình báo ngươi truyền. Nữ tử tuyệt mỹ nói, ngươi dẫn dụ Hắc Triều, đi tấn công huyền thiên thế giới. Không sai. Hắc Y Nhân đáp. Nữ tử tuyệt mỹ khó hiểu nói, huyền thiên thế giới không đắc tội Hắc Dạ Hội, vì sao ngươi làm vậy? Huyền thiên thế giới ẩn giấu bí mật to lớn. Hắc Y Nhân nói, một thế giới nhỏ bé như Phù Du, có thể tồn tại đến nay, ta nghi ngờ bọn hắn cũng có thủ đoạn lợi dụng quỷ dị chi lực. Nếu lần này diệt được huyền thiên thế giới, ta có thể đạt được bí mật của huyền thiên thế giới, có lẽ có lợi lớn cho Hắc Dạ Hội. Cho dù không diệt được, ta có thể đổ tội cho Chúc Âm Hội. Bởi lẽ, Mê Vụ Chúa Tể vừa đánh giết Lý Hải Đường, mà Lý Hải Đường là thành viên Chúc Âm Hội, kết quả Đại Hắc Triều liền tập kích huyền thiên thế giới. Mê Vụ Chúa Tể và người huyền thiên thế giới chắc chắn sẽ nghi ngờ Chúc Âm Hội đầu tiên. Làm việc có lợi dù thành hay bại, cớ gì ta không làm? Hiểu rồi. Nữ tử tuyệt mỹ nói. Sau đó, nàng không chút do dự xuất kiếm với Hắc Y Nhân. Hắc Y Nhân không kịp chuẩn bị, bị nữ tử tuyệt mỹ một kiếm xuyên qua thân thể. Bất quá, khoảnh khắc sau, Hắc Y Nhân che ngực lui nhanh mấy vạn trượng. Hắc Băng, ngươi điên rồi. Hắn giận dữ nói. Nữ tử tuyệt mỹ không đáp lời. Trường kiếm trong tay nàng bỗng nhiên bắn ra kiếm quang chói mắt, thân kiếm hiện cá hưu in dấu văn, canh kim chi lực hóa thành kiếm mang trăm trượng đánh xuống. Hắc Y Nhân giận nhưng không mất tỉnh táo. Ánh lửa bập bùng, tay áo hắn phồng lên, vô số người giấy như châu chấu tuôn ra, nhào về phía kiếm mang đánh tới. Đương đương công. Người giấy không ngừng chống lại kiếm mang. Từng đạo người giấy bị đánh nát, nhưng người giấy cuồn cuộn không dứt, khiến kiếm mang không thể đột phá phòng ngự. Nữ tử tuyệt mỹ thấy vậy, mũi chân điểm nát một khối hài cốt ngôi sao bên cạnh. Ông. Thân hình nàng phút chốc đột tiến như điện. Mũi kiếm trong tay nàng ngưng tụ ánh sáng chói lọi, hư không sụp đổ nơi nó đi qua. Hắc Y Nhân hai mắt lộ sát khí, hai tay kết ấn. 3.000 người giấy trong nháy mắt ngưng tụ thành đại trận che trời. Kiếm quang và đại trận người giấy chạm nhau. Trong chốc lát, đại trận người giấy bộc phát huyết sắc chú văn dày đặc, nuốt chửng kiếm khí gần hết. Phá. Nữ tử tuyệt mỹ quát lớn, chấn vỡ tinh vân. Kiếm trong tay bỗng nhiên phân hóa ngàn vạn hư ảnh. Huyễn tượng bạch hổ nhảy ra trong kiếm quang, đạp trên kiếm khí xé mở trận liệt người giấy. Từng mảng lớn người giấy vỡ vụn. Trong cổ Hắc Y Nhân phát ra tiếng rít không phải người, mảnh giấy vỡ lại tổ hợp với tốc độ kinh người, hóa thành xiềng xích, cuốn lấy mắt cá chân nữ tử tuyệt mỹ, đột nhiên kéo xuống. Hai người đuổi nhau xuống phía dưới. Trên quỹ đạo rơi xuống, mấy viên mảnh vỡ ngôi sao bị bọn họ đâm trúng, nổ tung ầm ầm. Nữ tử tuyệt mỹ xoay cổ tay, kiếm phong vạch ra pháp tắc chi văn. Một vòng kim văn hiện ra từ mi tâm nàng, bộc phát kiếm khí gợn sóng kinh khủng, càng quét xiềng xích thành tro tàn. Hắc Y Nhân phản ứng cực nhanh, chớp mắt trốn vào hư không. Khi hắn xuất hiện lại, đã phân hóa thành 12 đạo giấy ảnh phân thân. mỗi phân thân có huyết sắc phù văn lơ lửng trong lòng bàn tay, kết thành diệt thế trận đồ, áp xuống đỉnh đầu nữ tử tuyệt mỹ. Tiện tì. Hắn hiển nhiên đã hận nữ tử tuyệt mỹ đến cực điểm. Nữ tử tuyệt mỹ mặt không biểu tình. Lợi kiếm trong tay đột nhiên bắn ra tiếng gầm của Bạch Hổ. Thân kiếm hiện dị tượng nhật nguyệt luân chuyển, nhật nguyệt phản phất hai con ngươi của Bạch Hổ. Sau một khắc, nữ tử tuyệt mỹ xoay người chém ra kiếm khí Bạch Hổ. Kiếm khí này cực kỳ khủng bố. Vùng trung tâm diệt thế trận đồ của Hắc Y Nhân bị chém ra trong khoảnh khắc, vỡ ra vực sâu hư vô. Ầm. Chân thân Hắc Y Nhân bị ép hiện hình. Cánh tay trái hắn đã có vết thương do kiếm khí chém ra. Hắc Y Nhân gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp xé rách cánh tay trái của mình. Bên trong không phải huyết nhục xương cốt của người thường, mà là người giấy dày đặc, vô tận, khiến người ta tê cả da đầu. Khoảnh khắc sau, vô tận người giấy bạo phát, hóa thành lũ quét. Mảnh vỡ tinh thần khắp thiên bỗng nhiên sáng lên, bị kiếm khí của nữ tử tuyệt mỹ dẫn động, hóa thành mưa kiếm trút xuống. Lũ người giấy và mưa kiếm ngôi sao va chạm, ánh sáng hủy diệt nhuộm cả tinh vực thành trắng xóa. Khi cường quang tan đi, cánh tay trái Hắc Y Nhân đã hóa thành tro giấy phiêu tán. Đầu vai nữ tử tuyệt mỹ cũng chảy ra huyết châu. Hai người giằng co cách tinh hà tan vỡ, dưới chân lơ lửng tinh cốt dày đặc bị dư ba ép thành bụi phấn. Hắc Y Nhân bỗng nhiên cười nhẹ, người giấy còn lại dung nhập vào cơ thể. Ngay sau đó, toàn thân hắn hiện huyết sắc phù văn. Từng đạo sông máu chảy ra. Nữ tử tuyệt mỹ dựng lợi kiếm trước mi tâm, mũi kiếm nở rộ ánh sáng vàng óng. Quang huy chiếu sáng tinh không vô tận, sau đó bắn ra. Trong khoảnh khắc, toàn bộ tinh không hắc ám bị xé mở một vết rách nối liền trời đất. Kiếm quang ầm ầm va chạm với sông máu. Hai bên cùng lùi lại mấy ngàn dặm. Nữ tử tuyệt mỹ không dừng lại. Mũi kiếm trong tay nàng bỗng nhiên sụp đổ thành một kỳ điểm. Cá hưu in dấu văn trên thân kiếm thoát ly kiếm thể, hóa thành một tòa cao nguyên mơ hồ. Hắc Y Nhân cảm giác nguy cơ, huyết sắc phù văn trên da điên cuồng nhúc nhích, ngưng tụ thành đại trận đáng sợ hơn trước ngực. Đại trận này có hình dạng thiên cẩu, tựa hồ muốn nuốt hết thảy. Cùng lúc đó, cao nguyên mơ hồ rơi xuống. Khoảnh khắc cao nguyên mơ hồ và đại trận va chạm, toàn bộ tinh vực đột nhiên lâm vào tĩnh lặng tuyệt đối. Tất cả hạt không gian đình chỉ chấn động, ngay cả dao động pháp tắc cũng bị đóng băng. Hắc Y Nhân giật mình, huyết sắc phù văn vỡ vụn trên phương diện bản nguyên, đó là chôn vùi siêu việt khái niệm pháp tắc, liên quan đến đại đạo lực lượng. Sao ngươi lại nắm giữ loại lực lượng này? Hắc Y Nhân vô cùng sợ hãi. Cao nguyên mơ hồ khiến hắn nghẹt thở. Ánh mắt nữ tử tuyệt mỹ lạnh lùng. Cao nguyên mơ hồ tiếp tục ép về phía Hắc Y Nhân. Ngươi thật sự cho rằng nắm chắc ta rồi? Hắc Y Nhân khuôn mặt dữ tợn, xé mở bộ ngực của mình. Trong ngực hắn không phải nội tạng, mà là tầng tầng lớp lớp giấy ngẫu. Mỗi giấy ngẫu đối ứng với cường giả hắn từng thôn phệ. Giờ phút này, những giấy ngẫu này đồng thời thi triển thủ ấn hệ thống pháp tắc khác nhau. Từng đạo lực lượng thủ ấn hội tụ, tạo thành hư ảnh vương tọa huyết sắc. Trên vương tọa huyết sắc, ngồi một tờ ngẫu hư ảnh. Giấy ngẫu này khác với những giấy ngẫu khác. Nó tản ra khí tức quỷ dị, có thể so với thứ ba trong danh sách. Đây vẫn chỉ là một tôn hư ảnh. Khó có thể tưởng tượng, chân thân giấy ngẫu này là gì. Hắc Dạ hội quả là một đám quái vật điên, lại dung nhập loại lực lượng này vào cơ thể. Chẳng trách các thế lực lớn của chư thiên vạn giới hô đánh giết Hắc Dạ hội. Nữ tử tuyệt mỹ không hề sợ hãi. Nàng đột nhiên buông tay, bảo kiếm huyền không. Chui kiếm hiện Bạch Hổ đứng đầu, mở đồng tử màu vàng, phóng xuất sát cơ tuyệt đỉnh. Ông! Bạch Hổ chân kinh. Nữ tử tuyệt mỹ thôi động lực lượng đến cực hạn. Cùng lúc đó, hư ảnh cao nguyên trong tinh không trở nên rõ ràng hơn, để người thấy rõ đó là cao nguyên đổ máu. Hắc Y Nhân kinh hãi nhìn nữ tử tuyệt mỹ, ngươi là... Không thể nào! Ngay cả hư ảnh giấy ngẫu bá đạo vô song cũng yếu đi. Sau đó, cao nguyên đổ máu triệt để ép xuống Hắc Y Nhân. Ầm ầm, hư ảnh giấy ngẫu không gánh nổi. Vương tọa huyết sắc chớp mắt đã nứt dày đặc. Huyết sắc phù văn trên người Hắc Y Nhân vỡ ra. Ngay sau đó, chỉ nghe liên tiếp tiếng phanh phanh phanh, giấy ngẫu trong cơ thể Hắc Y Nhân nổ tung. Trong vài nhịp hô hấp, nửa người Hắc Y Nhân đã rách bươm. Hư ảnh vương tọa huyết sắc và hư ảnh giấy ngẫu tiêu tán. Nữ tử tuyệt mỹ đến trước mặt Hắc Y Nhân, ta từng gặp người của Hắc Dạ hội, trong mắt nàng có ánh sáng, có tín niệm, cực kỳ thuần túy. Trong mắt ngươi không có ánh sáng, không có tín niệm, chỉ có tính toán bẩn thỉu, làm ta cực kỳ thất vọng về Hắc Dạ hội. Trước đó, nàng có cảm quan không tệ về Hắc Dạ hội. Nữ tử áo xám và những người bên cạnh nàng đều sẵn sàng hy sinh vì tín niệm. Lúc đó, nàng thực sự cho rằng Hắc Dạ hội được tạo thành từ những người như vậy. Bây giờ gặp Hắc Y Nhân, nàng lập tức tỉnh táo lại. Nàng đã nghĩ quá đẹp. Thế gian nào có thế lực thuần túy như vậy? Hầu hết các thế lực đều như vậy, có người thuần túy, cũng có người bẩn thỉu. Đúng lúc này, nữ tử tuyệt mỹ bắt gặp ánh mắt Hắc Y Nhân lóe lên tia kinh hỉ. Điều này khiến nàng rung lên, thầm nghĩ không ổn. Tinh thần nàng bị Hắc Y Nhân kiềm chế, không thể chú ý cảnh vật xung quanh. Hắc Y Nhân rất khó đối phó, nàng phải toàn tâm đối phó. Chớp mắt sau, nữ tử tuyệt mỹ cảm thấy toàn thân băng hàn. Thần trí nàng bắt được, một hắc y nhân khác xuất hiện sau lưng nàng. Không ổn, là thành viên khác của hắc dạ hội. Tuyệt mỹ nữ tử vừa ý thức được điều chẳng lành, thì đã quá muộn để né tránh. Trước đó, tên áo đen thứ nhất dùng quỷ ngọc truyền tin hiệu khuếch tán khắp tinh vực này. Vậy nên, không chỉ riêng nàng mới có thể nhận được tin tức. Giờ khắc này, hiển nhiên là những thành viên khác của hắc dạ hội đã tìm đến. Chỉ thấy kẻ áo đen thứ hai, tay lăm lăm thanh hàng băng lợi nhận, hóa thành một đạo hàng quang điện chớp, lao thẳng về phía tuyệt mỹ nữ tử. Hắn chọn thời cơ vô cùng hiểm hóc, khiến tuyệt mỹ nữ tử muốn tránh cũng không kịp. Tuyệt mỹ nữ tử vừa định lách mình, thì tên áo đen thứ nhất bộc phát sức tàn, dùng vô số mảnh giấy ngẫu vụn cuốn chặt lấy nàng. Tiện tỳ, cùng ta xuống mồ. Tên áo đen thứ nhất mặt mũi dữ tợn, vặn vẹo. Ông. Bỗng nhiên, tiếng xé gió lại nổi lên. Một cây trâm cài tóc xuất hiện không hề báo trước, trong chớp mắt đã đâm trúng đầu tên áo đen thứ hai. Phốc phốc một tiếng. Cây trâm quá nhanh, tên áo đen thứ hai không kịp né tránh, đầu lâu tại chỗ bị xuyên thủng. Máu tươi cùng não tương văng tung tóe. Thân thể hắn cũng đột ngột khựng lại giữa không trung. Tuyệt mỹ nữ tử thừa cơ bộc phát. Kiếm khí kinh khủng từ trong cơ thể nàng tuôn trào ra, tại chỗ chém nát thân thể và nguyên thần của tên áo đen thứ nhất thành tro bụi. Nửa cái đầu còn sót lại của tên áo đen thứ nhất, con mắt còn lại lộ ra vẻ oán hận tột độ. Tuyệt mỹ nữ tử không chút lưu tình, kiếm khí từ lòng bàn tay phun ra, nghiền nát nốt nửa cái đầu còn lại của hắn thành bột mịn. Tên hắc y nhân kia thực lực rất mạnh. Tu vi đạt tới nửa bước kim tiên, thêm vào các loại thủ đoạn, thực lực không kém gì kim tiên chân chính. Vậy mà một tồn tại như thế, lại bị tuyệt mỹ nữ tử chém giết. Tên áo đen thứ hai còn thê thảm hơn. Hắn cũng là nửa bước kim tiên. Nhưng chưa kịp thi triển thủ đoạn gì, đã bị cây trâm bí ẩn kia nhất kích miểu sát. Tuyệt mỹ nữ tử nhìn cây trâm, ánh mắt cung kính dịu dàng, Tô Dao bái kiến sư phụ. Cây trâm này, chính là thiên cơ trâm. Tô Mục đã thao túng thiên cơ trâm truy dấu tên áo đen thứ nhất, nên nó mới xuất hiện ở đây. Thực ra, thiên cơ trâm đã đến đây từ lâu. Nhưng thấy Tô Dao có thể tự mình đối phó tên áo đen thứ nhất, nên nó án binh bất động. Ai ngờ tên áo đen thứ hai lại muốn đánh lén Tô Dao, Tô Mục đương nhiên không khách khí, trực tiếp thao túng thiên cơ trâm diệt sát đối phương. Sao con lại ở đây? Từ trong thiên cơ trâm vang lên giọng nói của Tô Mục. Sư phụ, đệ tử vẫn luôn điều tra hắc dạ hội, vừa hay phát hiện gần đây hắc dạ hội có động tĩnh tại giác túc tinh vực, nên mới đến đây. Tô Dao đáp. Vậy con định làm gì tiếp theo? Sư phụ, đệ tử muốn tiếp tục điều tra sự tình của hắc dạ hội. Tô Dao nói. Tốt, hãy nhớ rằng, huyền thiên thế giới vĩnh viễn là hậu thuẫn của con. Tô Mục nói. Dứt lời, thiên cơ trâm trở về huyền thiên thế giới. Tô Dao cũng tiếp tục hành động của mình. Cùng lúc đó, Tô Mục đang tiêu hóa những thu hoạch lần này. Trong trận đại hắc triều này, Tô Mục đã giải quyết hai tôn quỷ dị nằm trong top 3 bảng xếp hạng. Đây chính là thu hoạch lớn nhất. Tôn quỷ dị top 3 thứ nhất là Đồ Tể. Đồ Tể vô cùng hung hãn. Nhưng sau khi Tô Mục giải quyết Ô Bồng Thuyền, nó liền thế cô lực yếu, bị đại quân huyền thiên thế giới vây giết thảm bại. Giờ đây, Đồ Tể đã bị Tô Mục trấn áp tại tầng thứ 18 địa ngục. Tôn quỷ dị top 3 thứ hai là Ô Bồng Thuyền. Ô Bồng Thuyền phức tạp hơn cả. Nó được tạo thành từ quỷ dị Hắc Hà, lão ông buông câu, quỷ dị Hắc Mãng, Ô Bồng Thuyền và Tả Lót Đen. Có thể nói, nó là quỷ dị đặc biệt nhất mà Tô Mục từng gặp. Không thể dùng một tôn quỷ dị để hình dung nó. Chính xác hơn, nó là một loại hiện tượng quỷ dị. Thảo nào nó có thể trở thành một trong những quỷ dị kinh khủng nhất, chỉ đứng sau top 1. Lần hắc triều này, quả thực đã đạt đến cực hạn lực lượng của Tô Mục. Hắn dốc toàn lực, chỉ vừa đủ áp chế Ô Bồng Thuyền một chút. Cuối cùng vẫn phải dựa vào thời gian bản nguyên, mới có thể trấn áp được Ô Bồng Thuyền. Nếu không có thời gian bản nguyên, e rằng huyền thiên thế giới và hắc triều lần này, khó tránh khỏi kết cục lưỡng bại câu thương. Trong chớp mắt, 3 ngày trôi qua. Tô Mục dùng thiên luyện pháp, luyện hóa quỷ dị Hắc Hà. Sau đó, hắn dung hợp quỷ dị Hắc Hà với Minh Hà, tạo thành Minh Hà mới. Kể từ đó, Minh Hà có được uy năng càng thêm kinh khủng. 5 ngày sau, Tô Mục luyện hóa Ô Bồng Thuyền và lão ông buông câu. Cả hai hóa thành thuyền đưa đò và người lái đò trong Minh Hà. Lại mất 2 ngày luyện hóa quỷ dị Hắc Mãng, nó ẩn mình dưới đáy Minh Hà, trở thành một con minh xà. Chữ tán quỷ dị trên người nó, vô cùng phù hợp với thế giới U Minh này. Cuối cùng là Tả Lót Đen. Đây mới là thứ quan trọng nhất. Tả Lót Đen liên quan đến một phần bản nguyên lực lượng quỷ dị. Bản nguyên quỷ dị là gì? Không chỉ Tô Mục, mà tu sĩ của chư thiên vạn giới, ai nấy đều vô cùng tò mò. Hiện tại, cơ hội đang ở ngay trước mắt Tô Mục. Tả Lót Đen dù không thể giúp hắn hiểu rõ mọi thứ ngay lập tức, nhưng chắc chắn có thể cho hắn nhìn trộm một phần nhỏ của tảng băng trôi bản nguyên quỷ dị. Thiên luyện pháp, luyện cho ta. Tô Mục không chút do dự, thúc giục thiên luyện pháp. Ngay sau đó, Tô Mục cảm nhận được một trở lực vô cùng lớn. Từ khi có được Thiên Luyện Pháp đến nay, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống này. Thiên Luyện Pháp có cấp bậc vô cùng cao. Dù là cực phẩm tiên thiên linh bảo, cũng không chịu nổi sự luyện hóa của nó. Tả lót đen này, xét về lượng năng lượng thì không bằng cực phẩm tiên thiên linh bảo. Nhưng độ khó khi luyện hóa, lại vượt xa cực phẩm tiên thiên linh bảo. Vậy có thể thấy, bản chất lực lượng của tả lót đen, tuyệt đối vượt qua cực phẩm tiên thiên linh bảo. Trên cực phẩm tiên thiên linh bảo, là tiên thiên chí bảo. Lực lượng cấp bậc đó, được gọi là chí thánh chi lực, hay hỗn nguyên đại đạo. Đương nhiên, bản nguyên quỷ dị là một loại lực lượng khác. Nhưng nó tuyệt đối cùng chí thánh chi lực và hỗn nguyên đại đạo ở cùng một cấp bậc. Thiên Luyện Pháp và tả lót đen, lâm vào bế tắc. Tô Mục luyện hóa tả lót đen mấy ngày trời, nhưng không có tiến triển gì. Tả lót đen không hề có dấu hiệu bị luyện hóa. Điều này khiến ánh mắt Tô Mục trở nên lạnh lẽo. Thật sự cho rằng ta không có cách nào trị ngươi. Hắn thầm cười lạnh. Lúc này, Tô Mục phát động toàn bộ lực lượng dưới trướng, thu thập tất cả công pháp liên quan đến thuật luyện hóa. Giờ đây, thế lực dưới trướng hắn vô cùng hùng mạnh. Trong đó, Tứ Đại Thiên Sư thế lực và Kim Cương Tự đều có không ít bí pháp luyện hóa. Nhưng người khiến Tô Mục ngạc nhiên nhất vẫn là Tạ Minh Nhược của Mộng Trạch Tiên Triều. Tạ Minh Nhược nắm giữ một môn luyện hóa thuật tên là Nói Luyện Thuật, do một vị kim tiên lưu truyền lại. Tô Mục tốn trăm vạn khí số, dung hợp nhiều môn luyện hóa thuật cùng Nói Luyện Thuật, tạo thành Nói Luyện Quyết. Chưa hết, hắn lại dùng 1000 vạn đạo khí số nâng Nói Luyện Quyết lên tầng thứ 10. Dung hợp. Tô Mục quả quyết dung hợp Nói Luyện Quyết với Thiên Luyện Pháp. Ầm ầm. Khí số tiêu hao vô cùng kinh khủng. 100 triệu đạo khí số biến mất không tăm tích. Có thể thấy, việc dung hợp hai môn luyện hóa này kinh khủng đến mức nào. Trong khoảnh khắc, Nói Luyện Quyết và Thiên Luyện Pháp cùng nhau biến mất, tạo thành một môn luyện hóa mới, Nói Luyện Pháp. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là môn luyện hóa siêu việt Thiên Luyện Pháp. Cấp bậc của môn luyện hóa này tuyệt đối đạt đến chí thánh cấp bậc. Ầm ầm. Tả lót đen lập tức không chịu nổi sự luyện hóa của Nói Luyện Pháp, bị nhanh chóng luyện hóa. Cảm nhận được tình hình này, Tô Mục thở phào nhẹ nhõm. Tốn hơn một ức đạo khí số, nếu như vẫn không thể luyện hóa tả lót đen này, Tô Mục thực sự sẽ tức đến hộc máu. Cuối cùng, 7 ngày thoáng qua. Tô Mục thành công luyện hóa tả lót đen. Hắn cũng biết được tả lót đen rốt cuộc là thứ gì. Tả lót đen tên là Vô Vọng Chi Lực. Vô Vọng là một trong 7 tôn quỷ dị top 1, đối trọng với Thái Tuế. Thảo nào tả lót đen lại ẩn chứa bản nguyên lực lượng quỷ dị. Dù sao, quỷ dị top 1 vốn là tồn tại gần gũi nhất với bản nguyên quỷ dị. Hắc Dạ Hội lại có năng lực dẫn động quỷ dị như vậy. Tô Mục âm thầm nhíu mày, trực giác mách bảo hắn rằng có điều bất thường. Nếu Hắc Dạ Hội thực sự có năng lực này, thì không thể bị truy sát đến thảm hại như vậy. Vậy nên, rất có thể người của Hắc Dạ Hội cũng chỉ là tình cờ gặp được. Vậy Vô Vọng Chi Lực tại sao lại xuất hiện tại Huyền Thiên thế giới? Suy nghĩ một lát, Tô Mục liền nghĩ ra nguyên do. Vương Tim Lạc. Hắn lập tức nghĩ đến một người, Vương Tim Lạc. Trong cơ thể Vương Tim Lạc có Thái Tuế chi lực. Bí mật này người khác không biết, nhưng Tô Mục lại rõ như lòng bàn tay. Với tỷ lệ lớn như vậy, chính Thái Tuế chi lực của Vương Tim Lạc đã dẫn Vô Vọng chi lực tới đây. Tô Mục không thể phục chế Thái Tuế chi lực trong cơ thể Vương Tim Lạc. Nhưng lần này, hắn lại thông qua Nói Luyện Pháp có được Vô Vọng chi lực. Điều này rõ ràng không bình thường. Tô Mục không cho rằng Nói Luyện Pháp lại mạnh hơn cả năng lực phục chế của hắn. Tâm thần hắn khẽ động, ý niệm tiến vào phương thống giới. Về tin tức liên quan đến Vô Vọng, có ai biết gì không? Tô Mục hỏi. Lời vừa nói ra, các thành viên khác đều kinh động. Cái gì? Tin tức về Vô Vọng. Một đám thành viên phương thống giới đều kinh hãi không thôi. Diên Sơn thầm kinh hãi, không hổ là mê vụ tiền bối, hỏi một câu đã là tin tức cấp bậc này. Lần trước là Thái Tuế, lần này là Vô Vọng. Ta biết một chút. Câu Trần lên tiếng, không cần mê vụ đạo hữu dùng tin tức gì để giao dịch, vì những gì ta biết chỉ là tin tức phổ thông. Không lâu trước đây, Vô Vọng đã đại chiến với Vô Sinh Lão Mẫu, giáo chủ Chân Lý Giáo, quá trình cụ thể không rõ, nhưng hẳn là song phương đều bị thương. Hiểu rồi. Tô Mục lập tức thông suốt. Thảo nào hắn có thể luyện hóa Vô Vọng chi lực. Hóa ra là bản thể Vô Vọng đã bị thương. Chắc hẳn vì bản thể Vô Vọng bị thương, nên một phần lực lượng của nó mới tiêu tán trong tinh không, và bị Thái Tuế chi lực dẫn đến gần Huyền Thiên thế giới. Đối với Tô Mục mà nói, đây không nghi ngờ gì là chuyện tốt. Dù sao, đây là lực lượng quỷ dị top 1. Đây là lần đầu tiên hắn có được lực lượng quỷ dị cấp bậc này. Lực lượng của sinh linh cùng cấp bậc, hắn cũng từng nhận được một lần, là đạo quả mà Ngư Huyền Cơ ban tặng. Lần này, thu hoạch mà Vô Vọng chi lực mang lại, dù so ra kém đạo quả, nhưng tuyệt đối không hề tầm thường. Nhân tộc có câu tai bay vạ gió. Vô Vọng chính là như thế. Không giống với những tồn tại khác, khi giáng lâm, ít nhiều sẽ có dấu hiệu, có thể bị suy tính ra. Vô Vọng lại không cách nào bị suy tính. Tỉ như lần này. Ngay cả Tô Mục cũng không hề cảm giác được tai họa lần này. Nó chính là như thế, không hề có điềm báo trước mà giáng lâm. Không hề nghi ngờ, không có gì che đậy thiên cơ chi pháp nào so được với vô vọng chi lực. Năng lực này nghe có vẻ không tính là gì, nhưng thực chất lại kinh khủng tuyệt đỉnh. Từ nay về sau, Tô Mục không cần lo lắng sẽ bị người suy tính ra căn nguyên của bản thân. Ở một mức độ nào đó, hắn đã siêu thoát khỏi sự trói buộc của Hỗn Nguyên Thiên Đạo. Trước kia, rất nhiều chuyện hắn không dám làm, hiện tại cũng có thể buông tay mà làm. Bởi vì trước đây, hắn cực kỳ lo lắng sẽ bị người suy tính ra thiên cơ của bản thân. Nếu gây nên sự chú ý của cường giả tuyệt đỉnh tiên giới, hắn sẽ vô cùng phiền phức. Bây giờ thì không còn nỗi lo này nữa. Sau khi đạt được vô vọng chi lực, tu vi của Tô Mục cũng đột phá, từ Huyền Tiên trung vị, tấn thăng lên Huyền Tiên thượng vị. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Tô Mục nhìn khí số của mình. Dù đã tiêu hao hơn một ức đạo số khí số hắn còn lại vẫn rất nhiều. Lần đại hắc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.